Chương 701, cùng đăng linh giao dịch. Đèn linh vọng lấy hắn, vẫn như cũ giống như là đang nhìn cái kẻ ngu, cuối cùng có một ngày, ngươi sẽ phát hiện, ngươi theo đuổi hết thảy, đều chẳng qua là mây bay, còn sống mới là trọng yếu nhất. Diệp Thiên Trạch không nói thêm gì nữa, ý thức tới gần đăng linh, trong tay khắc họa lên trận văn, chỉ cần khống chế được đăng linh, hắn liền có thể khống chế toàn bộ cổ thần đăng. Đăng linh kịch liệt phản kháng không có kết quả về sau, cuối cùng từ bỏ chống cự, nếu như là tại không có tự phong điều kiện tiên quyết, hắn tự nhiên không e ngại Diệp Thiên Trạch điểm ấy ý chí. Nhưng bây giờ không giống, hắn bị tự phong về sau, vốn cho rằng có thể dựa vào ngoại vi trận văn đến bảo vệ mình, lại không nghĩ rằng đụng phải Diệp Thiên Trạch như thế cái đổ biến thái, bị tịch thu hang ổ, hiện tại chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Cái gì đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được, hắn thấy, vậy cũng là cầu thí, có cái gì có thể so cầu thả còn sống quan trọng hơn đâu. Làm Diệp Thiên Trạch khắc họa trận văn lúc, đăng linh nói ra, ngươi khốn không được ta, không có lệnh của ta, ngươi căn bản không có khả năng sử dụng cổ thần đăng lực lượng. Chúng ta làm cái giao dịch đi, đồ hèn nhát, Diệp Thiên Trạch nói. Ngươi mới là đồ hèn nhát, cả nhà ngươi đều là đồ hèn nhát, ta thế nhưng là vĩ đại hỗn độn sinh linh, từng trải qua vô số kỷ nguyên, mà ngươi bất quá chỉ là một cái cấp thấp thế giới, cấp thấp sâu kiến. Đăng linh nói, như vậy, ngươi đến cùng còn yếu không làm giao dịch. Diệp Thiên Trạch hỏi, không làm, ta không cùng thấp đám sinh linh làm giao dịch, ta chỉ nghĩ rời đi nơi này, bọn chúng đã phát hiện ta tồn tại, sớm muộn sẽ giáng lâm đến nơi đây, đến lúc đó tự chạy không thoát, ta khuyên ngươi hay là theo ta đi, như vậy. Đăng linh nói, ngươi sợ chết, cũng không có nghĩa là thế gian này tất cả mọi người giống như ngươi sợ chết. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi nếu là không nguyện ý làm giao dịch, vậy ta cũng chỉ phải tái dẫn động một lần trận văn. Nhưng ngươi tản mát ra quang mang, dẫn tới ngươi sợ hãi những vật kia. Tên điên, ngươi thật là thằng điên. Đăng linh gầm thét nói, tốt, ta cùng ngươi làm giao dịch, ta chỉ muốn hảo hảo còn sống nếu như những vật kia tới, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào rời đi đường này. Vậy thì chờ bọn hắn tới rồi nói sau. Diệp Thiên Trạch đầy vẻ khinh bỉ. Hắn thấy, vô luận dạng gì địch nhân, đều cũng không phải là không thể chiến thắng, mà Đăng linh rõ ràng ủng có như thế cổ lão lực lượng. Lại một bộ tham sống sợ chết dáng vẻ, hắn đương nhiên xem thường. Người không biết không sợ, Đăng linh rất rõ ràng hắn ý tứ, ta có thể giúp ngươi đối phó nơi này thổ dân, nhưng muốn ta xuất thủ, ngươi nhất định phải trả giá đắt, mà lại cái này đại giới vô cùng cao. Ồ, Diệp Thiên Trạch cổ quái nhìn xem hắn, đừng nhìn ta như vậy, ta tự phong phần lớn lực lượng, nhưng cho dù chỉ là vận dụng một phần nhỏ, cũng đủ để hủy diệt thế gian này hết thảy, như ngươi loại này sâu kiến, ta không biết xóa bỏ bao nhiêu. Đăng linh nói, mà bây giờ, ta lực lượng là không thể tùy tiện vận dụng. Bởi vì ngươi sợ chết nha. Diệp Thiên Trạch nói, đây cùng sợ chết không có quan hệ gì, mà là thân thể ta bản thân, cần tiêu hao to lớn lực lượng, mới có thể phát huy ra thực lực, tựa như là ngươi gần nhất tại tạo kia cái gì phi toa. Đồ chơi kia cũng là cần tinh hạch mới có thể thúc dục. Đăng linh nói, mà ta cũng là cần tinh hạch, mới có thể duy trì tự thân lực lượng tồn tại. Ngươi yếu dạng gì tinh hạch? Diệp Thiên Trạch cười nói, nếu như cổ thần đăng có thể giúp hắn, vậy hắn con đường phía trước, sẽ là một mảnh đường bằng phẳng. Hắn cảm thụ qua cổ thần đăng bên trong, dẫn động cái chủng loại kia ánh sáng, đó là một loại sáng tỏ đến cực hạn, biến thành băng lãnh, đủ để lãnh đến để cho người ta hòa tan ánh sáng. Ngươi về sau tự sẽ biết, Đăng linh nói, hiện tại, ngươi không cần ta xuất thủ, đúng không? Đương nhiên, bất quá, nếu là giao dịch, người ta nhất định phải có chỗ ước thúc. Miễn cho ngươi một lời không hợp, đem ta cấp xóa bỏ, vậy ta tìm ai khóc đi. Diệp Thiên Trạch nói, ta lấy hỗn độn phát thệ, tuyệt không ra tay với ngươi. Đăng linh nói, đây là trên đời cao nhất lời thề. Diệp Thiên Trạch lúc đầu là không tin đăng này linh, càng không tin trên đời này sẽ có cái đó nói tới loại đồ vật này, cho rằng cái đó chỉ là tại lừa gạt mình. Nhưng giờ khắc này, Diệp Thiên Trạch lại cảm thấy mấy phần hàn ý, bởi vì đăng linh trong mắt đối với hắn lộ ra thật sâu khinh thường. Tựa như cái đó nói, cái đó đã từng xóa bỏ vô số giống cái đó như vậy thổ dân, vì còn sống, cái đó có thể không tiếc bất cứ giá nào. Thậm chí là từ bỏ cái đó cao quý tôn nghiêm, kéo dài hơi tàn sống ở nơi này, thậm chí là cùng hắn một cái sâu kiến làm giao dịch. Còn sống thật sự có trọng yếu như vậy sao? Diệp Thiên Trạch hỏi. Trọng yếu, rất trọng yếu, ngươi bây giờ không hiểu, về sau ngươi cũng sẽ không hiểu, trừ phi ngươi trưởng thành đến ta loại độ cao này. Đăng linh nói. Như vậy Diệp Thiên Trạch đột nhiên nhìn cái đó, ngươi từng có chủ nhân sao? Đăng linh sửng sốt một chút, gầy thành củi lửa thân thể, đột nhiên khẽ run lên, Cứ việc Diệp Thiên Trạch không nhìn thấy khuôn mặt của hắn, nhưng Diệp Thiên Trạch lại tại thời khắc này, cảm nhận được một tia nhân tính bi thương. Cái đó giống như là đang nhớ lại, hồi ức tại hắn quá khứ vô số kỷ nguyên bên trong, từng trải qua những sự tình kia, còn có cùng hắn cùng một chỗ kề vai chiến đấu sinh linh. Ha ha ha ha, người đúng là ngu xuẩn, ta làm sao có thể có chủ nhân, ta sống so với bọn hắn đều dài, bọn hắn đã sớm chết, bọn hắn làm sao xứng làm chủ nhân của ta là chủ nhân của bọn hắn mới đúng. Đăng Linh phá lên cười, trong giọng nói tràn đầy mỉa mai. Diệp Thiên Trạch cười cười, không có phản bác, cái này khiến hắn nghĩ tới kiếp trước của mình, nghĩ đến hắn đã từng những lão huynh đệ kia nhóm. Lúc trước nếu là cùng một chỗ chiến tử tại Bất Chu Sơn, có lẽ thật tựu xong hết mọi chuyện. Hắn đánh lên tinh thần, ý thức dần dần lui tán, trở về bản thể, Đan Vương vội vàng hỏi, bệ hạ, như thế nào? Không biết, Diệp Thiên Trạch có chút hoảng hốt, không biết, Đan Vương nghe không hiểu ra sao, đạo, làm sao lại không biết đâu. U Cầm, không sai biệt lắm, lấy ta lực lượng không khống chế được cổ thần đăng, bất quá, đùa nghịch một chút thủ đoạn, cùng hắn làm một cái giao dịch. Diệp Thiên Trạch nói, Đan Vương càng nghe càng mơ hồ, bắt đầu luyện hóa cửu diệu thanh liên đi. Diệp Thiên Trạch nói, Đan Vương nghe xong, lập tức lộ ra tiếu dung, đây mới là hắn thật chính là muốn đáp án, đối với Đan Vương tới nói, cửu diệu thanh liên thế nhưng là so với tử cực chân viêm, càng làm cho hắn động tâm hỏa diễm. Làm Đan Vương cùng Diệp Thiên Trạch, hợp lực từ cổ thần đăng bên trong, lấy ra cửu diệu thanh liên lúc, cổ thần đăng hơi chấn động một chút, Diệp Thiên Trạch chờ đợi cổ thần đăng xuất thủ đối phó hắn. Nhưng hắn lại chậm chạp đợi không được Đăng Linh công kích. Cái này khiến trong lòng của hắn càng thêm rét lạnh, nếu như hết thảy đúng như Đăng Linh nói tới. Nếu quả như thật có loại kia, để cổ thần đăng đều e ngại, cuối cùng không tiếc tự phong, cũng muốn tạm thời an toàn tính mệnh gì đó, thật là phải là nhiều sinh linh đáng sợ. Cửu diệu thanh liên, ha ha ha ha ha, không nghĩ tới đời này lại còn có thể đụng phải cửu diệu thanh liên, đồng thời dùng cửu diệu thanh liên luyện đan, ha ha ha, Đan Vương kích động không thể tự đè xuống. Ngu muội sâu kiến, Đăng Linh thanh âm truyền đến. Bất quá chỉ là một đóa ta dùng để ẩn tàng tự thân hỏa diễm mà thôi, nhìn đem ngươi cấp kích động, U Cầm, ta đến là quên, chỉ bằng hai người các ngươi sâu kiến, sợ là liên đóa này hỏa diễm, đều khó mà luyện hóa đi. Đan Vương, ha ha, vậy nhưng chưa hẳn, Diệp Thiên Trạch chân thành nói. Chương 702, oanh động nam cảnh, đang lúc Diệp Thiên Trạch cùng Đan Vương, khua chiêng gõ trống luyện hóa trước mắt cửu diệu thanh liên lúc, Độc Cô Mặc Dục mang theo Độc Cô Thị Tử Đệ, rốt cục về tới nam cảnh Chu Thiên Thành. Ngươi nói cái gì, toàn quân bị diệt, Độc Cô Nặc Ngôn ngẩng đầu nhìn qua hắn, luôn luôn ổn trọng hắn, cũng lộ ra kinh sợ, ngươi không phải là đang nói cười à. Nói đùa, đây chính là tứ thế tộc, gần hơn 4.000 tên tu sĩ, cho dù không tính cả Độc Cô Thị người, vậy cũng có gần 900 vị tiên cảnh. Hơn nữa còn có hai vị cự phách áp trận, lại thêm mấy ngàn vương cảnh, đây cỗ lực lượng tựu đối mặt yêu tộc mấy chục vạn đại quân, kia đều có lực đánh một trận. Huống chi một cái nho nhỏ Thiên Nam Thành. Ca ca, ta không có lừa ngươi, bởi vì Diệp Thiên Trạch vậy mà dùng Thái Huyền Nam Châm, bày ra một cái cự đại trận thế, mà lại ta đoán chừng đây là thần cấp trận thế. Sau đó Độc Cô Mặc Dục đem hắn biết tình huống nói một lần, cho dù là Độc Cô Nặc Ngôn, đó cũng là nghe trợn mắt hốc mồm. May mắn gia chủ có chỗ cảnh cáo, không cùng Thiên Nam Thành chân chính lên xung đột, Mặc Dục, chuyện này ngươi làm đúng, ta Độc Cô Thị mặc dù không sợ Thiên Nam Thành, nhưng cũng không cần thiết trêu chọc Diệp Thiên Trạch dạng này một kẻ hung ác. Độc Cô Nặc Ngôn nói, kia tứ thế tộc người làm sao xử lý? Độc Cô Mặc Dục nói, chúng ta không cùng bọn hắn chung cùng tiến lùi sao? Dù sao ngũ đại phong hào thế tộc, đồng khí liên chi, cho dù chúng ta không xuất thủ, tốt xấu cũng hẳn là từ đó hòa giải, bằng không Thiên Nam Thành sẽ phải. Diệp Thiên Trạch đã dám đắc tội tứ thế tộc, vậy thì có chính hắn lực lượng, đây cũng là hắn chọn, chúng ta không có ra tay với hắn, chính là lớn nhất thiện ý, để chúng ta từ đó hòa giải, cũng là không thể nào. Dù sao chúng ta cũng là ngũ đại thế tộc một trong, không có khả năng giúp hắn đối phó tứ thế tộc. Độc Cô Nặc Ngôn nói, đại ca, ta không phải nói bang Thiên Nam Thành hòa giải, ta nói là bang tứ thế tộc hòa giải. Độc Cô Mặc Dục cười khổ nói, có ý tứ gì? Độc Cô Nặc Ngôn có chút nghe không hiểu. Diệp Thiên Trạch đem tứ thế tộc người, tất cả đều bắt, mà lại nữ tu bị cưỡng ép cấp Thiên Nam Thành nam nhân, nam tu thì làm đi đào quáng, ta tại đan các trong nhà tranh, còn chứng kiến một người. Ta xác định, đó chính là Mục Vân Tông tông chủ Mục Thiểu Vân. Độc Cô Mặc Dục nói, Độc Cô Nặc Ngôn đến là không kinh hãi, đây đến là giống Diệp Thiên Trạch phong cách, gia hỏa này không sợ trời không sợ đất, thế nhưng là, Mục Hiểu Vân đây lão bà chẳng lẽ cùng Thiên Nam Thành đạt thành thỏa thuận gì? Đổi lấy thiên thần đan kia không thành, xem ra Diệp Thiên Trạch còn không tính thái đần, lôi kéo ba tông bảy phái, đả kích tứ thế tộc, đây chính là hắn lực lượng. Sai, toàn sai, Mục Hiểu Vân cũng không phải đang cùng hắn đàm phán, nàng tại cấp Diệp Thiên Trạch bưng trà đưa nước. Độc Cô Mặc Dục khoa tay một chút, bưng trà đưa nước, người biết không? Chính là cùng thị nữ, tại bưng trà đưa nước a. Độc Cô Nặc Ngôn, hắn liên tục xác định về sau, rốt cuộc hiểu rõ Độc Cô Mặc Dục ý tứ, nhưng hắn vẫn là không tin, tìm tới cùng đi hướng Thiên Nam Thành mấy cái tiên cảnh cường giả. Lúc nhận được đáp án cùng Độc Cô Mặc Dục nhất trí về sau, hắn đặt mông ngồi về trên ghế, ngơ ngác nói ra, ta nhìn ra hỏa này không phải gan to bằng trời, ra hỏa này là muốn đem đây thiên cấp xuyên phá a, ba tông bảy phái, tứ thế tộc người, vậy mà làm đi đào quáng, Mục Vân Tông tông chủ làm thị nữ. Từ nam cảnh thế lực hình thành đến nay, một mực ở vào một cái cân bằng kỳ, mặc dù có thế lực quật khởi, cũng biết cấp nhiều mặt làm ra thỏa hiệp. Nam cảnh quy củ rất đơn giản, một cái thế lực mới muốn quật khởi, tất nhiên sẽ bị nhiều mặt chèn ép, nếu như có thể xóa bỏ, kia liền trực tiếp xóa bỏ. Nếu là xóa giết không được, vậy thì phải đạt được nhiều mặt cho phép, cùng các phương làm giao dịch, đem đổi lấy tương lai nơi sống yên ổn. Một cái thế lực quật khởi, tất nhiên sẽ chia cắt vốn là đã chia của đều tài nguyên, yếu tại lão hổ miệng bên trong nhổ răng, làm sao có thể không lưu lại ít đồ đâu. Hiện tại tốt, xuất hiện một cái như nhân, căn bản tựu không quan tâm nam cảnh đây cái gọi là quy củ, ba tông bảy phái, tứ thế tộc người để lên đi, trực tiếp bị người tận diệt. Tận diệt kia còn dễ nói, chỉ có thể nói cái thế lực này, nam cảnh xóa giết không được, dựa theo dĩ vãng quy củ, kia đến lấy lễ để tiếp đón, dầu gì ngươi cũng phải trả lại a. Nhưng Độc Cô Nặc Ngôn nghĩ không ra, Diệp Thiên Trạch hết lần này tới lần khác không làm như vậy, hắn càng thêm đơn giản thô bạo, trực tiếp đem ba tông bảy phái, tứ thế tộc người trở thành chân chính tù binh, đào quáng, làm thị nữ, càng làm cho hắn sợ mất mật chính là, hắn lại còn dám đem những cái kia nữ tu, thưởng cấp bộ hạ của mình. Hắn nhất định là điên rồi, Độc Cô Nặc Ngôn đứng lên, hắn không điên, hắn rất thanh tỉnh, Độc Cô Mặc Dục cười khổ nói, giấy không thể gói được lửa, hiện tại hắn cùng ba tông bảy phái, tứ thế tộc đã là không chết không thôi trạng thái, sớm muộn những thế lực này sẽ biết Thiên Nam Thành sự tình, mà lại hắn đem bên ta trở về, tựa hồ không có chuẩn bị giấu giếm. Hắn nói gì với ngươi? Độc Cô Nặc Ngôn bình tĩnh lại. Hắn nói Độc Cô Thị từ nay về sau, coi như là Thiên Nam Thành nửa cái minh hiếu, mặt khác về sau Độc Cô Thị muốn thiên thần đan, chỉ cần nỗ lực vật liệu, nghĩ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Độc Cô Mặc Dục nói, nửa cái minh hiếu, ha ha ha ha ha, ta Độc Cô Thị lại còn có loại đãi ngộ này, nửa cái minh hiếu. Độc Cô Nặc Ngôn tự diễu. Hiện tại như thế nào cho phải? Diệp Thiên Trạch đem ba tông bảy phái, tứ thế tộc làm mất lòng, nếu như ta Độc Cô Thị không xuất thủ, chỉ sợ tại Nam Cảnh sẽ bị cô lập. Độc Cô Mặc Dục nói, ngươi có thể nghĩ tới chỗ này, ta thật cao hứng. Độc Cô Nặc Ngôn nói, nhưng lần này, Độc Cô Thị chỉ có thể bàng quan. Ca ca có ý tứ là, chúng ta không xuất thủ. Độc Cô Mặc Dục kinh ngạc nói, không cần đi qua các trưởng lão quyết nghị sao? Phụ thân đã đem gia tộc nội vụ giao cho ta, tự nhiên là cho ta quyền hành, trưởng lão bên kia ta sẽ đích thân đi thuyết phục bọn hắn. Độc Cô Nặc Ngôn nói, nếu như bọn hắn không muốn mình hậu bối, bị người ta dơ bẩn trong sạch. Độc Cô Mặc Dục không thể tin được ca ca vậy mà lại như thế được ăn cả ngã về không, nếu như Thiên Nam Thành tại trận này bên trong thắng kia còn dễ nói. Nhưng nếu như Thiên Nam Thành thua ở ba tông bảy phái tứ thế tộc trong tay, Độc Cô Thị sẽ bị toàn bộ Nam Cảnh các thế lực lớn cô lập. Mà lại, ngũ đại thế tộc đứng đầu uy danh, cũng biết không còn, Nam Cảnh các thế lực lớn sẽ không còn có người mua Độc Cô Thị sổ sách. Chúng ta không được không làm như vậy, đừng quên, sau lưng của hắn còn có tụ bảo trai cùng nhân hoàng điện ai. Độc Cô Nặc Ngôn nói, chuẩn bị kỹ càng hạ lễ đi, ba tông bảy phái về sau, Nam Cảnh sẽ quật khởi một cỗ thế lực mới, cũng may hắn là tại Thiên Nam, cũng không chia sẻ Nam Cảnh, hy vọng hắn vĩnh viễn cũng không nhúng chàm Nam Cảnh. Ba tông bảy phái tăng thêm tứ thế tộc tuy mạnh, nhưng tại Độc Cô Nặc Ngôn xem ra, bọn hắn đều mạnh bất quá thiếu niên kia. Một cái dám dùng 1.000 kỵ binh, xung kích yêu tộc trăm vạn đại quân, lại đánh tan yêu tộc trăm vạn đại quân, vãn hồi toàn bộ chu tước quân đoàn bại cục thiếu niên, như thế nào giỏi về hạng người. Cũng liền tại Độc Cô Mặc Dục trở lại Chu Thiên Thành sau 3 ngày, ba tông bảy phái, tứ thế tộc phái đi Nam Cảnh cướp đoạt Thái Huyền Nam Châm tin tức, lan truyền nhanh chóng. Một nháy mắt, toàn bộ Nam Cảnh xôi trào, từ trên xuống dưới, tất cả đều đang đàm luận việc này, Dĩ vãng những cái kia không biết Diệp Thiên Trạch người, đều biết Diệp Thiên Trạch, biết hắn Thiên Nam Thành. Chương 703, lấy Diệp liên minh, cái gì ba tông bảy phái, tứ thế tộc người, vậy mà toàn quân bị diệt rồi. Nghe nói bọn hắn là đi Thiên Nam Thành đoạt Thái Huyền Nam Châm, cuối cùng lại bị Diệp lãnh chúa tận diệt nữa nha. Diệp lãnh chúa là ai, Thiên Nam Thành lại là địa phương nào, Nam Cảnh mới quật khởi thế lực sao? Người đây cũng không biết, Diệp lãnh chúa tự là lúc trước tại Chu Thiên Thành, chém yêu tộc thập vương vị thiếu niên kia, nghe nói Chu Tước Đại Nhân bị ám sát về sau, hắn bị Chu Tước Đại Nhân cứu, cùng một chỗ đào vong đến Chu Tước bí cảnh bên trong, về sau trở về cùng Chu Tước Đại Nhân, cùng một chỗ vãn hồi Nam Cảnh bại cục. Đúng vậy a, nếu không phải hắn cùng Chu Tước Đại Nhân ngăn cơn sóng dữ, không chỉ Chu Tước Thành sẽ ném, không ngớt Nam cũng biết ném, Thiên Nam một khi mất đi, yêu tộc liền có thể tùy thời tiến vào Nam Cảnh cướp bóc, như vào chỗ không người, nhân hoàng bệ hạ niệm công lao, đem toàn bộ Thiên Nam đều phong cho hắn làm lãnh địa. Báo ưng a, ha ha ha, thật sự là báo ưng a, ba tông bảy phái, tứ thế tộc bọn gia hỏa này, ngày bình thường chuyên làm khi nam phách nữ sự tình, không nghĩ tới lần này đá vào tấm sắt, cuối cùng có người thu thập bọn họ. Ngươi nhỏ giọng một chút, nếu để cho người nghe được, chỉ sợ. Toàn bộ Chu Thiên Thành, bao quát Nam Cảnh các đại thế tộc trưởng địa, tất cả đều đang nghị luận việc này, chính như Độc Cô Mặc Dục sở liệu, giấy không thể gói được lửa. Nhưng Độc Cô thì cũng không nghĩ tới, việc này sẽ truyền nhanh như vậy, mà lại tầng dưới chót người, lại là nghiêng về một bên đối ba tông bảy phái, tứ thế tộc tiến hành dùng ngòi bút làm vũ khí. Nếu như không phải là bởi vì dùng ngòi bút làm vũ khí thế lực quá mức cường đại, bọn hắn đoán chừng phải trở thành chuột chạy qua đường. Dù vậy, Nam Cảnh các thế lực lớn sắc mặt người cũng không tốt, đầu tiên, chuyện này bọn hắn cũng không có chiếm cứ đạo lý, là bọn hắn đi đoạt Thiên Nam Thành Thái Huyền Nam Châm trước đây. Tiếp theo, bọn hắn chẳng những không có cướp được, ngược lại là bị Thiên Nam Thành đánh trở tay không kịp, ngoại trừ Độc Cô thị tử đệ, vậy mà tất cả đều sinh tử chưa biết. Lại thêm các thế lực lớn ngày bình thường tác phong không tốt, tự nhiên mà vậy ở vào dư luận hạ phong, ngoại trừ bản gia người bên ngoài, cơ hồ không có người ủng hộ bọn hắn. Tiểu tử này, vậy mà dám để cho Mục Thiểu Vân cho hắn bưng trà đưa nước. Nhân hoàng trong điện, võ thần không nghe được tin tức sau đắng cười liên liên, việc này hắn còn thật là có can đảm làm. Ba tông bảy phái, tứ thế tộc bây giờ liên hợp lại, đang chuẩn bị thương thảo, như thế nào thảo phạt Thiên Nam Thành. Một phó điện chủ nói theo lời bọn họ, lần này lưu địa không lưu người, lần này hắn chơi có chút quá nóng. Quá mức sao, võ thần không cười lạnh nói, ta thế nào cảm giác tuyệt không quá mức a? Ba tông bảy phái tứ thế tộc, chiếm cứ Nam Cảnh tốt nhất long mạch, tài nguyên phong phú, nhưng bộ tộc nguy nan thời khắc, lại chỉ vì ích lợi của mình, hoàn toàn không để ý bộ tộc sinh tử, hiện tại chạy tới cướp người ta Thái Huyền Nam Châm, chiếu ta ý tứ, chính là nhất đao chặt, cũng không chút nào quá mức. Điện chủ yếu lấy đại cục làm trọng. Một tên khác phó điện chủ nói, việc này chúng ta hoàng điện, tốt nhất vẫn là từ đó hòa giải một phen, trước hết để cho Diệp Thiên Trạch thả người, sau đó Thái Huyền Nam Châm sự tình. Đã bệ hạ phong Diệp Thiên Trạch Thiên Nam lãnh chúa, tự cho hắn đầy đủ quyền hành, dựa theo nhân hoàng pháp lệnh, một cái thế lực chưa một cái khác thế lực cho phép, tự tiện xông vào người khác lãnh địa, vậy nhưng coi là xâm lấn, huống chi bọn hắn là đi giật đồ, bị người bắt làm tù binh, người chẳng lẽ còn muốn cho Diệp Thiên Trạch ăn ngon uống sướng, làm Bồ Tát đồng dạng cung cấp. Võ thần không cười lạnh nói, ha ha, hòa giải. Nhân hoàng điện dựa vào cái gì đi hòa giải, dựa vào cái gì để Diệp Thiên Trạch giao người? Còn có Thái Huyền Nam Châm, ngươi sẽ không muốn để Diệp Thiên Trạch giao nhân chi về sau, đem Thái Huyền Nam Châm chia cắt cấp mấy thế lực lớn làm đền bù a? Ta không có ý tứ này. Phó điện chủ nói, bản tọa nhìn ngươi chính là cái này ý tứ. Võ thần không cười lạnh nói, các ngươi đều cấp bản tọa nghe cho kỹ. Ta không quản các ngươi đã từng đến từ thế lực nào, nhưng các ngươi nhớ kỹ, vừa vào nhân hoàng điện, cả đời hầu nhân hoàng, chớ quên các ngươi lúc trước lập hạ lời thề. Mấy vị phó điện chủ lập tức cúi đầu, qua hồi lâu, tên kia phó điện chủ lại hỏi, vậy chuyện này nhân hoàng điện thật mặc kệ sao? Tùy ý tình thế như thế phát triển tiếp, chỉ sợ. Nhân hoàng điện tự nhiên muốn quản, mà lại muốn xen vào đến cùng, đi nói cho ba tông bảy phái, tứ thế tộc, từ giờ trở đi. Bọn hắn nếu là chưa Thiên Nam lãnh chúa cho phép, dám can đảm bước vào Thiên Nam lãnh địa nửa bước, chính là vi phạm nhân hoàng pháp lệnh, chúng ta hoàng điện thế tất đem một ống đến cùng. Võ thần không nói, mấy vị phó điện chủ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không rõ võ thần không tại sao muốn vì một cái Diệp Thiên Trạch mà không để ý toàn bộ Nam Cảnh đại cục. Dù sao, theo bọn hắn nghĩ, ba tông bảy phái, ngũ đại thế tộc mới là Nam Cảnh chân chính trụ cột, mà Nhân Hoàng Điện nguồn mộ lính, nhưng đại đa số đều đến từ ba tông bảy phái, ngũ đại thế tộc. Điện chủ đại nhân quá kích đi. Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Mấy vị phó điện chủ xem xét, lập tức ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, người này chính là Nhân Hoàng sứ giả Triệu Minh Lợi. Vừa nhìn thấy hắn, Võ Thần Không liền biết sự tình bất thường, nói, lập tức truyền lệnh xuống. Mấy vị phó điện chủ lại không có nhúc nhích, bọn hắn biết Triệu Minh Lợi lúc này đến, tất nhiên sẽ mang đến một tin tức tốt. Bọn hắn mặc dù riêng phần mình đều là xuất thân từ thế lực lớn, nhưng bọn hắn cũng không có quên lúc trước gia nhập Nhân Hoàng Điện huyết sắc thí luyện, càng sẽ không quên nhớ cái kia lời thề. Sở dĩ sẽ như thế nhăn nhó do dự, cũng vì Nam Cảnh đại cục, Nhân Hoàng Điện nếu là đã mất đi ba tông bảy phái, tứ thế tộc ủng hộ. Về sau muốn mộ binh, vậy cũng chỉ có thể đi tầng dưới chót, mặc dù nói tầng dưới chót nhân số khổng lồ, nhưng thiên phú lại còn kém rất rất xa những này thế lực lớn bồi dưỡng ra được tử đệ. Kể từ đó, Nhân Hoàng Điện yếu ủng hộ ai, liếc qua thấy ngay. Thế nhưng là, Võ Thần Không lại phạm mộng, lại muốn bỏ qua những này thế lực lớn, quay đầu đi ủng hộ Diệp Thiên Trạch cái kia miệng còn hôi sữa tiểu tử, bọn hắn chỗ nào có thể đáp ứng. Đây chính là quan hệ đến Nhân Hoàng Điện căn cơ sự tình, tuyệt đối không có chỗ để thỏa hiệp, cho dù Triệu Minh Lợi không đến, bọn hắn cũng biết nghĩ trăm phương ngàn kế, để Võ Thần Không thay đổi chủ ý. Cũng nhưng vào lúc này, Triệu Minh Lợi nói ra, Nhân Hoàng khẩu dụ, Nhân Hoàng Điện chưa chấm cho phép, không được tham dự bất luận cái gì trong tộc đàn đấu. Võ Thần Không nắm chặt nắm đấm, nhìn xem Triệu Minh Lợi, hận đến nghiến răng. Điện chủ đại nhân, còn không tiếp chỉ. Triệu Minh Lợi mỉm cười nói. Võ Thần Không, tiếp Nhân Hoàng pháp chỉ. Võ Thần Không lãnh nói, các ngươi đều ra ngoài, ta yếu cùng sứ giả hảo hảo tâm sự. Mấy vị phó điện chủ thở dài một hơi, lúc này thức thời rời đi đại điện. Điện chủ chớ trách, ta cũng chỉ là truyền đạt bệ hạ khẩu dụ mà thôi. Triệu Minh Lợi nói, tâm tư của bệ hạ, người ta sợ là khó có thể lý giải được. Vì sao mỗi lần tới truyền đạt loại này khẩu dụ người, đều là ngươi đâu? Võ Thần Không thu hồi vẻ giận dữ, trên mặt đột nhiên bình tĩnh trở lại, nếu như ngươi không đi bệ hạ bên tai hóng gió, bệ hạ chính là thần thông quảng đại, cũng chưa chắc mọi chuyện biết được đi. Cái này khiến Triệu Minh Lợi nhìn sững sờ, cười nói, ha ha ha, bệ hạ chính là thần thông quảng đại, tự nhiên mọi chuyện biết được, dù sao, tiểu tử kia trong tay đồ vật, thật sự là có chút mê người, vậy mà ngay cả ta đều giấu giếm, còn tại ta chỗ này, yếu mấy cái luyện khí sư tông sư, đến vàng thau lẫn lộn, ta thật đúng là bị giấu giếm thật đáng ha. U cầm, trên đời này lại còn có thể lừa gạt sứ giả người, cũng thật sự là gia kỳ. Võ Thần Không nói, nhìn xem điện chủ bộ dạng này, tựa hồ không còn vì tiểu tử kia lo lắng. Triệu Minh Lợi kỳ trả trách, ta có cái gì tốt lo lắng, vốn là nghĩ đến, Nhân Hoàng Điện xuất thủ can thiệp, xác thực có sai lầm đại thể, hiện tại có sứ giả đại nhân, cấp bệ hạ thổi gió bên tai, mà bệ hạ lại cho tiểu tử này như thế điều kiện tốt, còn có cái gì không biết đủ đây này. Võ Thần Không cười nói, Triệu Minh Lợi đột nhiên có một loại bị người mưu hại cảm giác, nhưng hắn nghĩ lại, nhưng lại cười, điện chủ chẳng lẽ coi là, không có ngoại giới thế lực can thiệp, tiểu tử này liền có thể tránh thoát một kiếp này rồi. Hắn có thể hay không tránh thoát một kiếp này ta không biết, nhưng ta rất rõ ràng tiểu tử kia tính cách, hắn tuyệt không chịu thua. Võ Thần Không nói, đồng dạng khẩu dụ, ta mang cho Lam gia lão gia tử, cũng tức sẽ mang cho Chu Tước. Triệu Minh Lợi nói, không có Nhân Hoàng Điện, không có Chu Tước quân đoàn, không có tụ bảo trai, hắn lấy cái gì chống lại ba tông bảy phái, tứ thế tộc nghiền ép. U cầm, quên nói cho đại nhân, ta trước khi đến, có người thông báo ta, nói ba tông bảy phái bây giờ ngay tại tập kết, lần này thế nhưng là có 14 vị cự phách, hai vị khác lão cổ đồng tự mình xuất quan. Võ Thần Không nghe xong, lập tức nhíu mày, lại cười ha ha, nói yêu tộc xâm lấn lúc, Ngọc Hư Thành cô treo ở Thiên Nam, không đến một vạn người, lúc ấy, hắn cũng không có Nhân Hoàng Điện, tụ bảo trai, Chu Tước quân đoàn, tam đại thế lực ủng hộ, nhưng hắn y nguyên chuyển đổi càn khôn, ngăn cơn sóng dữ. Dừng một chút, Võ Thần Không cười nói, cho dù mấy thế lực lớn lão cổ đồng xuất quan lại như thế nào. Một cái miệng còn hôi sữa thiếu niên, không đáng đại nhân như vậy tín nhiệm. Triệu Minh Lợi không cần phải nhiều lời nữa, thân là Nam Cảnh Nhân Hoàng Điện chủ, ngài chức trách, hẳn là lý trí suy nghĩ, cân bằng thế lực khắp nơi, giữ gìn bộ tộc chi lợi, mà không phải hành động theo cảm tính. Vì một người, mà đi hủy diệt toàn bộ Nam Cảnh thế lực cân bằng. Có thể từ sứ giả trong miệng nghe được bộ tộc chi lợi bốn chữ, thật sự là vinh hạnh, có thể từ Triệu gia sứ giả trong miệng nghe được bộ tộc chi lợi, thật sự là Vũ Mỗ tam sinh hữu hạnh. Võ thần không chỉ chỉ đại môn, công vụ mang theo, tha thứ ta không tiến. Triệu Minh Lợi rời đi, Nhân Hoàng Bọc Hậu đều không có nghĩ rõ ràng, võ thần không dựa vào cái gì cảm thấy Diệp Thiên Trạch có thể đối kháng ba tông bảy phái, tứ thế tộc. Lão bất tử này, chính ở chỗ này cho ta trang, chờ tiểu tử kia thật phải thua, ta nhìn ngươi còn có thể trang tới khi nào. Triệu Minh Lợi cười lạnh nói, đại nhân, Nhân Hoàng ý của bệ hạ là, không thể giết chết tiểu tử kia, Nam Cảnh các thế lực lớn lão cổ đồng xuất quan đi đối phó hắn, chỉ sợ một người phục vụ lo lắng nói. Kỳ thật ta còn là rất ưa thích tiểu tử kia, nhưng lần này, hắn không biết tiến thối, cần gõ một chút, hắn cũng là thời điểm minh bạch, cái gì là thế giới của người lớn. Triệu Minh Lợi nói, yên tâm đi, hắn sẽ không chết, bất quá, Thái Huyền Nam Châm, hắn giao cũng phải giao, không giao cũng phải giao, liền xem như ta cho hắn bên trên bài học đi. Người kia, phóng xuất, thật được không? Người phục vụ hỏi, ta không thích hắn, nhưng là bệ hạ muốn thả, ta có thể làm gì? Triệu Minh Lợi cười khổ nói, đi, chúng ta đi nhìn một cái Nam Cảnh cái này lấy Diệp Liên Minh tổ chức như thế nào. Chương 704, Ba Tông Thái Thượng. Cứ việc tại Thiên Nam, tao ngộ các thế lực lớn thành lập đến nay lớn nhất thất bại, nhưng bọn hắn y nguyên không có đem Diệp Thiên Trạch cùng hắn Thiên Nam Thành để vào mắt. Nếu như không có kia Thái Huyền Nam Châm bày ra trận pháp, Thiên Nam Thành tại Nam Cảnh, sợ là liên cái nhị lưu thế lực cũng không bằng. Như không phải là bởi vì Thiên Nam không thuộc dị tộc, chúng ta đã sớm vận dụng tư quân, tiến đánh Thiên Nam Thành, không nghĩ tới đây Diệp Thiên Trạch vậy mà như thế không biết điều. Hừ, tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, coi là bằng vào Thái Huyền Nam Châm bày ra trận pháp, liền có thể lực kháng ta Nam Cảnh tất cả thế lực, thật sự là ngu xuẩn. Vận dụng tư quân đánh đi, ta cũng không tin hắn cái kia trận pháp, có thể ngăn cản được hơn trăm vạn đại quân tiến công. Toàn bộ vạn quan lâu hò hét ầm ĩ, các thế lực lớn cường giả, cãi lộn không ngừng. Mà tại chủ tọa bên trên, lại ngồi một người áo đen. Người này toàn thân đều bao bọc ở hắc bào phía dưới, món kia áo choàng phi thường đặc thù, lại cùng hoàng tuyền áo choàng rất không giống, giống như là có trận pháp cách trở, nhìn không ra tu vi của hắn. Mà trên mặt của hắn, cũng mang theo một bộ diện cụ, đây diện cụ hoàn toàn cải biến dung mạo của hắn, nhìn xem vô cùng quái dị, thanh âm như hoàng tuyền sát thủ khàn khàn. Lưu địa không lưu người, hắn mới mở miệng, liền đánh gãy các thế lực lớn tất cả cường giả. Đám người tất cả đều nhìn qua, đối với hắn rất là kiêng kỵ, bởi vì hắn đến từ Ngự Long Thành, lại là Nhân Hoàng sứ giả giới thiệu mà đến, trợ giúp bọn hắn đối phó Thiên Nam Thành. Cho dù không mua mặt mũi của hắn, bọn hắn cũng nhất định phải mua Nhân Hoàng sứ giả mặt mũi, huống hồ Nhân Hoàng sứ giả phía sau, còn đứng lấy một cái Triệu gia. Như thế, sợ là không ổn đâu, mặc dù Diệp Thiên Trạch tiểu xúc sinh kia làm có chút quá phận, thế nhưng là một Mục Vân Tông cường giả nói, dù sao cũng là nhân tộc, lưu địa không lưu người, sợ rằng sẽ thu nhận Nhân Hoàng bệ hạ lửa giận. Không sai, làm như vậy có hơi quá, chúng ta nhưng không thể không cấp bệ hạ mặt mũi. Phó Tông cường giả nói, đám người ngươi một lời ta một câu, mặc dù kính sợ đây người áo đen, nhưng trên thực tế lại là rất phản đối đối Thiên Nam Thành áp dụng diệt tuyệt biện pháp. Bọn hắn đến không phải lo lắng không diệt được Thiên Nam Thành, cũng không phải lo lắng người nào hoàng lửa giận. Bọn hắn chỉ là sợ lần nữa bị Triệu gia bán đi. Dù sao, Triệu gia thế lớn, lại thanh danh bừa bộn, mà bọn hắn những thế lực này, tại Nam Cảnh kia là chúa tể một phương, nhưng đến Ngự Long Thành, kia đều chả là cái cóc khô gì. Phong hào thế tộc, kia cũng chỉ là đạt được phong hào kia cái thời gian mạnh nhất, hiện tại phong hào thế tộc, sớm đã không phải là năm đó phong hào thế tộc. Nam Cảnh chỉ có Độc Cô Thị, mới có thể tại Ngự Long Thành thắng được một chút mặt mũi, bởi vì Độc Cô Thị bản thân thực lực, chính là thuộc về phong hào thế tộc bên trong nổi trội nhất. Người áo đen không nói nữa, trong đại sảnh lần nữa tranh dùm Ben, Nam Cảnh lần này mặc dù quyết định yếu thảo phạt Diệp Thiên Trạch, lại cũng không chuẩn bị diệt tuyệt Thiên Nam Thành. Mặt khác một phái cho rằng, Thiên Nam Thành tồn tại, có thể giúp bọn hắn chống cự yêu tộc xâm lấn, dù sao Chu Tước Thành mất đi, nếu như Thiên Nam Thành lại mất đi, bọn hắn liền phải điều động tư quân đi lên chống cự yêu tộc. Các đại thế tộc hiện tại trên lãnh địa, áp lực đều rất lớn, đương nhiên không thể lại điều động mình tư quân đi chống cự yêu tộc. Mà lại, Thiên Nam Thành là một khối đất cằn sỏi đá, Âm Khư mặc dù biến mất, vẫn còn có một cái Thương Ngô Sơn, bên trong linh thú, nếu như phát động thú triều, chính là điều động trăm vạn đại quân tiến đến trấn thủ, đều là không tốt. Nhưng là, bọn hắn chẳng những yếu vãn hồi trước đó mặt mũi, để Diệp Thiên Trạch thả người đồng thời, còn phải giao ra Thái Huyền Nam Châm cùng Thiên Thần Đan Đan Phương. Bên này là các thế lực lớn suy nghĩ, ta có một cái biện pháp, có thể để các ngươi đạt được các ngươi muốn. Hắc Bào nói, biện pháp gì? Đám người lập tức nhìn lại, không cần vận dụng tư quân, chỉ cần mỗi cái thế lực, phái một cái thái thượng trưởng lão tiến đến là được. Hắc Bào nói, không được không được, Mục Vân Tông người nói, thái thượng trưởng lão thân phận cỡ nào tôn quý, tại sao có thể đi đối phó một cái Thiên Nam Thành. Lại nói, vạn nhất Diệp Thiên Trạch tiểu xúc sinh kia đầu óc chậm chạp, yếu cùng thái thượng trưởng lão dùng sức mạnh, thái thượng trưởng lão là xuất thủ đó hay là xuất thủ đâu? Đúng vậy a, thái thượng trưởng lão không có khả năng không xuất thủ, mà vừa ra tay, khẳng định phải diệt Thiên Nam Thành, bằng không ngày sau chúng ta còn như thế nào tại Nam Cảnh đặt chân. Phó Tông người nói, Thiên Nam Thành diệt, chúng ta liền phải đi tiền tuyến chống cự yêu tộc, cái này đối ta các thế lực lớn, không có nửa điểm chỗ tốt, chúng ta chỉ cần Diệp Thiên Trạch tiểu xúc sinh kia thả người, lại để cho hắn giao ra Thái Huyền Nam Châm cùng Thiên Thần Đan Đan Phương. Huyền Tông người nói, Thiên Thần Đan Đan mới vừa tới là tiếp theo, chỉ cần hắn cho chúng ta mở ra mua sắm là được, chủ yếu là Thái Huyền Nam Châm, nhất định phải nắm bắt tới tay. Đô Thiên Thị người nói, đây cũng không được, vậy cũng không được, các người bằng không trực tiếp đi tìm Diệp Thiên Trạch, hỏi hắn có nguyện ý hay không đầu hàng. Hắc Bào diếu cợt nói, hắn đã đem các người bước đến mức độ này, lưu địa không lưu người là lựa chọn tốt nhất. Hắc Bào trừng mắt cặp kia con người đen nhánh, cười lạnh nói, thái thượng trưởng lão nếu là xuất thủ, chỉ cần làm đầy đủ áp lực, hắn mới có thể đầu hàng, mà trong mắt của ta, hắn căn bản không có khả năng đầu hàng, các ngươi như tiếp tục bình định xuống dưới, chỉ là tự rước lấy nhục thôi. Mặc dù ngươi là đến từ Ngự Long Thành người, nhưng là nơi này là Nam Cảnh, chúng ta không cần đến ngươi đến khoa tay múa chân. Tất cả mọi người nổi giận, Hắc Bào cười lạnh, đứng lên, quét đám người một chút, một đám không có thuốc chữa ngớ ngẩn, các ngươi đây là tự đòi diệt vong, ta cũng lười cùng các ngươi nói nhảm, các ngươi phái không phái, đều không phải do các ngươi, trừ phi các ngươi muốn theo ta là địch. Nghe vậy, các thế lực lớn người, lập tức trầm mặc, Hắc Bào bọn hắn là không để trong mắt, nhưng Hắc Bào đại biểu thế lực, lại không thể khinh thường. Ha ha ha, quả nhiên là đến từ Ngự Long Cảnh người, lực lượng chính là không giống. Một trận tiếng cười truyền đến, theo sát lấy đi tới một lão giả. Đám người xem xét, tất cả đều mắt lộ ra vẻ kính sợ, nhao nhao đứng dậy thi lễ, nói gặp qua Mục Vân Thái Thượng Tông Chủ. Lão giả chính là Mục Vân Tông vị kia Thái Thượng Tông Chủ, ba tông bảy phái, Mục Vân Tông có thể trở thành long đầu, tất cả đều là dựa vào lấy vị này Thái Thượng Tông Chủ. Mà Mục Vân Tông ngoại trừ vị này Thái Thượng Tông Chủ bên ngoài, còn có hai vị khác đồng cấp bậc lão cổ đồng, đây chính là Mục Vân Tông lực lượng chỗ. Rốt cuộc đã đến một cái nói bên trên nói đúng không? Hắc Bào ánh mắt không có biến hóa, đã Mục Khánh Long lão tiền bối tới, vậy ngươi tốt nhất là có thể cầm cái chủ ý, việc này nên sớm không nên chậm trễ. Sứ giả nói có đạo lý, ba người chúng ta, liền tùy ngươi đi một chuyến, tốt xấu cũng phải đem tông chủ cầm trở về mới là. Mục Khánh Long cười nói, ba người, đám người nghi hoặc, đúng lúc này, trong đám người đột nhiên đi ra hai người này giống như là trống rỗng xuất hiện. Tất cả mọi người không có phát giác bọn hắn vậy mà đã sớm tại đây Vạn Quan lâu tầng cao nhất ngồi xuống. Thái Thượng Võ Tông cùng Huyền Tông cường giả kinh ngạc nói. Đến tận đây, Mục Vân Tông, Võ Tông, Huyền Tông, tam vị Thái Thượng Tông chủ đều tới, Hắc Bào trong mắt, rốt cục lộ ra ý cười. Chương 705, Thanh Liên luyện hóa, Diệp Thiên Trạch cùng Đan Vương không nghĩ tới, bọn hắn hợp lực mân mê gần nửa tháng, cũng không thể đem cửu diệu Thanh Liên luyện hóa. Không có luyện hóa còn chưa tính, Đan Vương sợ ý một chút, vậy mà để cửu diệu Thanh Liên, đem tử cực chân viêm cấp cắn nuốt hết. Hai cái thổ dân, cửu diệu Thanh Liên, đây chính là dính dáng tới một tia hỗn độn thần tính gì đó, há lại các ngươi có thể luyện hóa. Đăng Linh nói, Diệp Thiên Trạch có chút nổi nóng, mà Đan Vương thì là một mặt tự trách, nếu không phải hắn khống chế không tốt, tử cực chân viêm cũng sẽ không bị nuốt mất. Bệ hạ, ta Đan Vương nói, không có việc gì. Yếu luyện hóa đây cửu diệu Thanh Liên, cũng không nhất thời vội vã. Diệp Thiên Trạch nói, hừ, không có trợ giúp của ta, người căn bản không có khả năng luyện hóa hết cửu diệu Thanh Liên. Đăng Linh đắc ý nói, Diệp Thiên Trạch tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, lại đột nhiên nghĩ đến Đăng Linh vừa rồi câu nói kia, nói, người mới vừa nói, dính dáng tới một tia hỗn độn thần tính, đây là ý gì? Ý tứ chính là, thứ này, đã phát sinh nguyên sơ biến hóa, nguyên bản ở cái địa phương này. Đã không cách nào lại tiến giai, nhưng bây giờ cái đó lại có thể thôn phệ tất cả hỏa diễm. Đăng Linh nói, tựa như một cái chén, chỉ có thể trang nhiều như vậy nước trà, nhưng là, nếu như cái chén này làm lớn ra đâu. Diệp Thiên Trạch bừng tỉnh đại ngộ, nói ta hiểu được, ta ta trước đó dùng biện pháp, tất cả đều là kiếp trước có được kinh nghiệm, đã cửu diệu thanh liên phát sinh biến hóa, kia liền không thể dùng lúc đầu phương pháp, mà hẳn là một lần nữa đổi một loại phương pháp mới đến luyện hóa. Phương pháp mới, Đan Vương nghe không hiểu ra sao. Người Đăng Linh lại hơi kinh ngạc, lại có bực này ngộ tính. Sau đó, Diệp Thiên Trạch không còn sốt ruột đi luyện hóa cửu diệu thanh liên, mà là quan sát lấy cửu diệu thanh liên biến hóa, đồng dạng là hỏa diễm, nhưng đây cửu diệu thanh liên cấu tạo, lại cùng tử cực chân viêm hoàn toàn không giống, mà lại thôn phệ tử cực chân viêm về sau, vậy mà cũng không có biến hóa quá lớn. Nói cách khác, tử cực chân viêm bị thôn phệ, căn bản cũng không có ảnh hưởng đến cửu diệu thanh liên bản nguyên. Diệp Thiên Trạch nghĩ nói, có biện pháp. Diệp Thiên Trạch lúc này tại cửu diệu thanh liên bên ngoài, khắc chế trận văn, lợi dụng cửu diệu thanh liên ở vào trong cơ thể hắn ưu thế, trực tiếp đem cửu diệu thanh liên ngăn cách. Những cái kia trận văn bày ra về sau, cửu diệu thanh liên bỗng nhiên rung động bắt đầu chuyển động, hóa thành một đóa màu xanh liên hoa, hết thảy 9 cánh cánh hoa, tản ra quang mang cực kỳ lóa mắt. Nếu như là ngay từ đầu những cái kia trận văn, căn bản không có khả năng ngăn cản cửu diệu thanh liên, nhưng bây giờ trận văn tựu không đồng dạng, mặc dù rất nhanh liền bị hòa tan, nhưng hòa tan tốc độ lại càng ngày càng chậm. Diệp Thiên Trạch nhìn thấy trận văn hòa tan về sau, Đăng Linh vốn cho là hắn sẽ thất vọng, nhưng hắn lại không nghĩ rằng, Diệp Thiên Trạch nơi nào có thất vọng a, hắn ngược lại càng thêm hưng phấn, không ngừng ở ngoại vi gia trì trận văn, mà lại mỗi một lần gia trì trận văn, cùng trước đó cũng không giống nhau. Cho dù là Đan Vương, đều nhìn ra môn đạo, trận này văn, hảo là lạ lắm, mà lại vậy mà ngay cả ta đều lĩnh hội không thấu. Người đây thổ dân đương nhiên lĩnh hội không thấu, trận này văn đã siêu việt thế giới này bản thân quy tắc, thuộc về một loại khác càng cao cấp hơn quy tắc, mặc dù hắn chỉ là mò tới ra lông, bất quá nhưng cũng đầy đủ đủ rất khủng bố. Đăng Linh bất khả tư nghị nói, Diệp Thiên Trạch mỗi lần khắc họa, đều sẽ để trận văn phát sinh biến hóa, mà biến hóa qua trận văn sẽ càng thêm kiên cố, hắn phát hiện Diệp Thiên Trạch tại khắc họa đồng thời, vậy mà thông qua cửu diệu thanh liên biến hóa, học tập đến thuộc về bọn hắn cấp bậc kia thần văn. Mặc dù vẫn chỉ là gia lông, nhưng cũng đem Đăng Linh giật nảy mình, lúc trước hắn là hoàn toàn xem thường thế giới này sinh linh, chỉ ít so với hắn trước kia những địch nhân kia đến, đơn giản sâu kiến không bằng. Nhưng bây giờ Đăng Linh lại đối Diệp Thiên Trạch bắt đầu lau mắt mà nhìn, nhìn như chỉ là mò tới gia lông, nhưng nếu như Diệp Thiên Trạch tiếp tục hướng cái phương hướng này phát triển tiếp, sớm muộn là có thể đụng chạm đến loại kia quy tắc, khắc họa xuất chân chính thần văn. Thời gian trong chớp mắt, lại là nửa tháng sau, cửu diệu thanh liên hoàn toàn bị bao khỏa tại một cái đặc thù trận văn ở trong. Kia lục sắc ánh sáng, cũng không còn cách nào lộ ra trận văn bên trong, giống như bị khóa vào trong lồng giam, mà đây cũng là luyện hóa thiên đạo cực hỏa bắt đầu. Còn tốt, gia hỏa này ngừng lại, còn tốt, cửu diệu thanh liên chỉ là dính dáng tới một tia khí tức, cũng không hề hoàn toàn thuế biến, bằng không tiếp tục như vậy, tiểu tử này chẳng phải là chỉ từ cửu diệu thanh liên trên thân, liền có thể học được một đạo thần văn. Diệp Thiên Trạch năng lực học tập, để Đăng Linh đều cảm giác được sợ hãi. Thần văn vật này, đối với hắn mà nói, vô cùng đơn giản, nhưng đó là bởi vì, hắn đã ở vào cấp độ này, mà Diệp Thiên Trạch lại là hoàn toàn không có từng tiến vào cấp độ này, lại vượt qua vô số cấp độ, tiến vào cấp độ này. Chính như Đăng Linh sở liệu đồng dạng, đây cửu diệu thanh liên bị luyện hóa, chỉ là vấn đề thời gian, bất quá muốn đem cửu diệu thanh liên dung nhập vào hắn hỏa linh huyết bên trong, nhưng cũng là không thể nào. Bất quá, đối với Diệp Thiên Trạch tới nói, có cửu diệu thanh liên, so cái gì đều trọng yếu, tan không dung nhập vào hỏa linh huyết bên trong, cũng không phải là chặt như vậy bách. Sau 3 ngày, theo một đạo lục quang chói mắt phát tán tại không gian bên trong, cửu diệu thanh liên đã rơi vào Diệp Thiên Trạch trong lòng bàn tay, biến thành một đóa màu xanh liên hoa. Nếu như nhìn kỹ, đây liên hoa trong cánh hoa, vậy mà mọc lên một sợi tử sắc, chỉ là cũng không vô cùng dễ thấy. Không hổ là thiên hạ đệ nhất thiên đạo cực hỏa. Không nghĩ tới thôn phệ tử cực chân viêm về sau, lại còn có bực này diệu dụng. Diệp Thiên Trạch nói, vừa dứt lời, cửu diệu thanh liên đột nhiên hóa thành hỏa diễm, sau đó từ lục sắc hỏa diễm, chuyển hóa làm tử sắc hỏa diễm, vậy mà biến thành một đóa tử cực chân viêm. Cùng trước đó tử cực chân viêm chẳng những giống nhau như đúc, thậm chí ngay cả thuộc tính đều là giống nhau. Làm sao có thể, cửu diệu thanh liên làm sao lại biến thành tử cực chân viêm? Đan Vương bị giật mình kêu lên. Hắn luyện nhiều như vậy đan dược, cũng tương tự bị vô số hỏa diễm luyện hóa, nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, hỏa diễm sẽ có bực này biến hóa. Bất luận một loại nào thiên đạo cực hỏa, đều có mình linh tính tồn tại, đã mất đi đây linh tính, tự nhiên cũng liền đã mất đi bản thân ý nghĩa. Nhưng trước mắt tử cực chân viêm, lại là chân thật tồn tại, cái đó cũng không có hủy diệt, mà là trọng sinh, mà lại là trọng sinh tại Cửu Diệu Thanh Liên bên trong. Bệ hạ, ngươi làm sao làm được? Đan Vương cấp bách mà hỏi. Đây còn đến cảm tạ, chúng ta vị này cao đám sinh linh a, nếu như hắn không nhắc nhở ta, ta đoán chừng phải dùng 100 năm mới có thể nghĩ rõ ràng, mà đây Cửu Diệu Thanh Liên, ta cũng phải luyện hóa cái 100 năm. Diệp Thiên Trạch vừa cười vừa nói. Không đúng, vẻn vẹn học tập, căn bản không có khả năng diễn hóa suốt nhiều như vậy biến hóa, ngươi Đăng Linh đột nhiên nghĩ đến một điểm, đạo, ngươi là thông qua ta vũ trụ biến hóa, mới mò thấy quy tắc. Ngươi nói đúng, vạn pháp đều thông nha. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi không có khả năng nhớ, kia là siêu việt ngươi tư duy thần văn, cho dù ngươi thấy được, cũng không có khả năng sở thấu. Đăng Linh nói, sâu kiến vĩnh viễn cũng vô pháp siêu việt suy nghĩ của mình giới hạn, cho nên bọn hắn mãi mãi cũng là sâu kiến, cho dù ngưỡng vọng thiên, kia cũng chỉ có thể nhìn thấy bọn hắn có khả năng nhìn thấy. Ta không phải sâu kiến, chí ít không phải trong mắt ta sâu kiến. Diệp Thiên Trạch nói, vừa dứt lời, Diệp Thiên Trạch khoát tay, Tử Cực Chân Viêm lần nữa hóa thành Cửu Diệu Thanh Liên, rơi xuống kia một khối tán hình phôi thô bên trên. Theo sát lấy, trong tay của hắn xuất hiện một cái cây gậy, chính là đấu chiến thần viên nhất tộc thần khí, Tề Thiên Côn. Ong ong ong, Tề Thiên Côn cảm giác được Cửu Diệu Thanh Liên tồn tại, liền chấn động lên, vọng muốn chạy trốn ra Diệp Thiên Trạch lòng bàn tay. Đây nhưng không phải do ngươi. Diệp Thiên Trạch cười lạnh một tiếng, một cỗ bàng bạc ý chí rơi xuống, chính là thuộc về Thái Nhất gia trì. Theo Cửu Diệu Thanh Liên mạnh mẽ giấy lên, Tề Thiên Côn bị Diệp Thiên Trạch đầu nhập vào hỏa diễm bên trong, cùng kia Hỗn Nguyên tán phôi thô đan vào với nhau. Chương 706, tái chiến ba tông. Nương theo lấy từng tiếng chấn động, Tề Thiên Côn bề ngoài, thời gian dần trôi qua bị hòa tan, tại Cửu Diệu Thanh Liên dưới, chỉ còn lại có ở bên trong trận văn. Diệp Thiên Trạch không còn đi quản, bởi vì Tề Thiên Côn loại này thần khí, mặc dù có Cửu Diệu Thanh Liên nơi tay, muốn luyện hóa hết, cũng cần yếu rất dài thời gian. Hỗn Nguyên tán phôi thô chỉ kém một đạo thần tính, có thần tính liền có thể tiến giai thành thần khí, mà Tề Thiên Côn chính là Hỗn Nguyên tán cơ sở. Dù sao, Hỗn Nguyên tán sử dụng vật liệu tuy tốt, nhưng cũng so ra kém Tử Nguyên kim loại vật này, nhưng Tề Thiên Côn bản thân vật liệu lại có thể làm thay thế. Luyện chế thiên cấp thiên thần đan đi, có thiên cấp thiên thần đan, Thiên Nam thành liền có thể tại Thiên Nam, ngật đứng không ngã. Diệp Thiên Trạch nói, Đan Vương nghe xong, lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, yếu hắn làm cái khác cái gì không được, có thể luyện đan lại là hắn nghề cũ, huống mà lại còn là luyện chế thiên cấp thiên thần đan. Diệp Thiên Trạch trước đó cũng đã đem thiên thần đan cải tiến đan phương mò thấy, đồng thời tại đan các bên trong thử vài chục lần, đã tiếp cận với thành công. Có Cửu Diệu Thanh Liên, chỉ cần thoáng phân ra đến một bộ phận, đây thiên cấp thiên thần đan cũng liền không đáng kể. Mấy ngày về sau, Diệp Thiên Trạch mở mắt, lò thứ nhất thiên cấp thiên thần đan ra lò, bởi vì là thiên cấp đan dược, tăng thêm lần thứ nhất luyện chế, cho nên lò thứ nhất chỉ luyện chế được một viên. Mà lại, đây mới là tam vân đan dược, xa xa còn không có đạt tới Diệp Thiên Trạch tiêu chuẩn, nhưng hắn nhìn lên trước mắt viên này thiên thần đan, cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn không biết, thời khắc này Chu Tước quân đoàn trong đại doanh, lại là trời u ám. Nàng nhìn lên trước mắt ba người, trên mặt lộ ra vẻ tức giận, các ngươi những này lão không xấu hổ gì đó, vậy mà tự mình xuất quan đối phó một cái vương cảnh tu sĩ, các ngươi còn yếu không muốn mặt, truyền đi cũng không sợ bị người trong thiên hạ trò cười. Ba người này, chính là ba tông thái thượng tông chủ. Nghe được Chu Tước, tam trên mặt người đều có chút không nhịn được, nhưng bọn hắn cũng không dám đối Chu Tước như thế nào. Bọn hắn không đem Diệp Thiên Trạch cái này lãnh chúa để vào mắt, nhưng Chu Tước lại là không giống. Chu Tước đại nhân nói quá lời, cho dù muốn cười lời nói, cũng sớm đã trò cười qua, hiện tại trọng yếu nhất chính là, như thế nào giành lại mặt mũi. Hắc Bào đứng ở phía sau nói. Chu Tước quay đầu quét mắt nhìn hắn một cái, nói, ngươi lại là cái thá gì? Ai bảo ngươi tiến ta Chu Tước quân đoàn? Hắc Bào ánh mắt hung ác nham hiểm, nói ra, tại hạ đại biểu Ngự Long cảnh thế lực khắp nơi, ngươi nói ta có không có tư cách tiến vào Chu Tước quân đoàn. Chu Tước khoát tay, liền lấy ra Chu Tước chi nhận, lạnh nhạt nói, lăn ra ngoài, bằng không, ta hiện tại liền giết ngươi. Vừa nhìn thấy Chu Tước chi nhận, tam vị thái thượng tông chủ mày nhăn lại, Mục Khánh Long nói ra, Chu Tước đại nhân, không cần thiết vận dụng thần khí đi. Đúng vậy a. Chúng ta lần này tới, cũng không tính thật đối tiểu tử kia thế nào, chỉ cần hắn nguyện ý thả người, đồng thời cầm Thái Huyền Nam Châm làm đền bù, việc này liền như vậy coi như thôi. Phó Tông Thái Thượng nói, xâm lấn Thiên Nam Thành chính là bọn ngươi, bị người bắt, yêu cầu thả người cũng là các ngươi, hiện tại còn muốn người cho các ngươi đền bù, hơn nữa còn là Thái Huyền Nam Châm, các ngươi không cảm thấy da mặt của các ngươi quá dày sao? Chu Tước lạnh mặt nói, ngươi thật coi nhân hoàng bệ hạ, bị che đôi mắt, không nhìn thấy các ngươi sở tác sở vi. Ha ha, Chu Tước đại nhân nói rất hay, vừa vặn tới truyền đạt một chút nhân hoàng bệ hạ ý chỉ. Một thanh âm truyền đến, Chu Tước nhướng mày, nhìn sang, chỉ gặp Triệu Minh Lợi chậm rãi đi đến, lúc này tuyên đọc nhân hoàng khẩu dụ. Chu Tước sắc mặt khó coi, cho dù là Thái Huyền Nam Châm, chỉ sợ lần này cũng không giữ được Thiên Nam Thành, mà nàng rất rõ ràng, Diệp Thiên Trạch tính tình, là tuyệt sẽ không chịu thua. Tốt, tốt, rất tốt, các ngươi là muốn đem ta ép lên tuyệt lộ a? Chu Tước tức đến phát run. Chu Tước đại nhân làm gì như thế, chúng ta chỉ cần Thái Huyền Nam Châm, bởi vì cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, cùng đem Thái Huyền Nam Châm loại vật này lưu tại Thiên Nam Thành, còn không bằng mang đến Ngự Long Cảnh đâu. Triệu Minh Lợi cười nói, ta thế nhưng là nghe nói, yêu tộc đã biết được Thái Huyền Nam Châm sự tình, vạn nhất bị yêu tộc chiếm đi, đối nhân tộc ta, đây chính là thiên tổn thất lớn. Lan, các ngươi đều cút ngay cho lão nương, các ngươi nếu là dám động đến hắn một cọng tóc gáy, lão nương liều mạng cái mạng này không, cũng muốn kéo các ngươi chôn cùng. Chu Tước cả giận nói. Chu Tước đại nhân nói nhưng là giận dỗi nói. Triệu Minh Lợi hỏi. Lão nương thiếu tiểu tử kia một cái mạng, ta không có nghĩa là Chu Tước quân đoàn, ta vẻn vẹn đại biểu chính ta. Chu Tước lạnh mặt nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Triệu Minh Lợi cười nói, bất quá, Chu Tước đại nhân cho dù xuất thủ, chúng ta cũng sẽ không đem Chu Tước đại nhân thế nào, không đúng, hẳn là mấy vị thái thượng sẽ không đem Chu Tước đại nhân thế nào. Tam vị thái thượng tông chủ sắc mặt không tốt, lại cũng chỉ có thể phụ họa, đều biết Triệu gia buồn nôn, lại không nghĩ rằng có thể buồn nôn đạo loại trình độ này. Mấy người rời đi, lúc này chạy tới Thiên Nam Thành, Chu Tước trực tiếp đem quân vụ giao cho Khế Thắng Ngọc, liền dẫn theo Chu Tước chi nhận, đuổi theo. Trận pháp này tựa hồ cùng theo như đồn đại có chút không giống. Mục Khánh Long không có vội vã vào thành, mà là tại bên ngoài quan sát một phen. Ha ha, có trận đồ ở đây, đây nhưng là chân chính thần cấp trận pháp. Triệu Minh Lợi cười lấy ra tam phần ngọc giản. Mấy người xem xét, đều lộ ra vẻ kinh ngạc, nếu như không có trận đồ, cho dù là bọn hắn đi vào, chỉ sợ cũng phải ăn một chút thua thiệt. Nhưng có trận đồ tựu không đồng dạng, như thế, liền chỉ cần cuốn lấy áp trận người, lại tiến vào đây bí cảnh bên trong, gỡ xuống Thái Huyền Nam Châm, đây Thiên Nam Thành, liền có thể tự sụp đổ. Phó Tông Thái Thượng Tông Chủ nói, nhớ kỹ, không nên thương tổn tiểu tử kia, còn có, bệ hạ đã thông báo, ai cũng có thể động, tuyệt không thể động Phục Thiên Thị người, hiểu chưa? Triệu Minh Lợi nói, mặc dù có chút độ khó, bất quá Mục Khánh Long nói, độ khó không lớn. Triệu Đại Nhân, ngươi không phải nói, để cho ta toàn quyền xử lý việc này sao? Không động hắn nhóm, như thế nào tùy tiện gỡ xuống Thiên Nam Thành. Hắc Bào đi tới. Ngươi suy nghĩ gì ta rất rõ ràng, bất quá, ta nói không thể động, tựu là không thể động, ngươi nếu dám động, không quan tâm ngươi đứng sau lưng ai, ta y nguyên có một vạn chủng biện pháp giết chết ngươi. Triệu Minh Lợi thu hồi nụ cười trên mặt, trong mắt dần hiện ra hung ác ánh mắt. Chẳng những là Hắc Bào, tựu liên Mục Khánh Long bực này lão cổ đồng, đều cảm giác toàn thân run rẩy, đem người Triệu ra làm phát bực. Dưới gầm trời này ngoại trừ nhân hoàng bệ hạ, đoán chừng không có mấy cái có quả ngon để ăn. Hắc Bào lui về phía sau một bước, nói ra, ha ha, đại nhân hẳn phải biết, ta cũng không sợ uy hiếp của ngươi. Ngươi không sợ chết, cũng không có nghĩa là một ít người không sợ chết. Triệu Minh Lợi cười nói, ngươi, Hắc Bào ánh mắt lấp lóe, trong mắt xuất hiện e ngại. Tốt, đừng dày vò khốn khổ, tranh thủ thời gian lấy xuống, ta còn đuổi thời gian đâu. Triệu Minh Lợi nói, Mục Vân Tông Thái Thượng Tông Chủ, Mục Khánh Long ở đây, Thiên Nam lãnh chúa Diệp Thiên Trạch, nhanh chóng ra bái kiến. Mục Khánh Long nói, thanh âm của hắn, trực tiếp xuyên qua trận pháp, truyền khắp mấy trăm dặm, tại toàn bộ Thiên Nam thành trên không vang vọng. Phó Tông Thái Thượng Tông Chủ, Huyền Tông Thái Thượng Tông Chủ, theo sát phía sau, hai vị Thái Thượng Tông Chủ mở miệng, Thiên Nam thành người, lập tức sôi trào, cứ việc chỉ là ba câu nói, nhưng bọn hắn lại cảm giác được trong thanh âm này tràn đầy một cỗ không thể ngỗ nghịch cường thế. Chương 707, kinh thiên động địa, Thiên Nam thành người nghe được thanh âm này, đã không cảm thấy kinh ngạc, dù sao liên Mục Vân Tông tông chủ dạng này cự phách, đều bị bắt làm tù binh, đến mấy cái Thái Thượng Tông chủ tựu hữu dụng. Thái Thượng Tông chủ là cái gì? Lợi hại sao? Thái Thượng Tông chủ ở đâu là đồ vật? Thái Thượng Tông chủ không phải thứ gì, kia là so tông chủ còn lợi hại hơn người. Ha ha, lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào? có thể không thể tiến vào Thiên Nam Thành đều là cái vấn đề đâu. Ai nha nha, thật sự là đáng tiếc, vậy mà không có nữ tu tới, không có ý nghĩa, thật sự là không có ý nghĩa. Thế là, Triệu Minh Lợi cùng Hắc Bào mấy người nghe được, chính là như vậy tiếng nghị luận, những ngày này Nam Thành người, tu vi cũng không cao, nhưng tầm mắt lại cao đi. Chẳng những không sợ bọn họ, còn giống như là nhìn xiếc khỉ, nhìn bọn hắn chằm chằm dò xét, đây nếu là tại Nam Cảnh, chỉ sợ sớm đã bị người quát. Nhất là nghe được câu kia đồ vật cùng không phải thứ gì lúc, dù là tam vị Thái Thượng Tông chủ tính tình rất tốt, không nghĩ chấp nhặt với bọn họ, nhưng sắc mặt cũng âm trầm xuống. Người sống đến loại này số tuổi, thực lực đạt tới mức độ này, muốn dĩ nhiên chính là ra mặt, mà đây Thiên Nam Thành, vậy mà tuyệt không nể tình a. Xem ra, tiên lễ hậu binh là không được a. Triệu Minh Lợi nói, Thiên Nam Thành người, coi là lợi dụng trận thế, bại ta ba tông bảy phái, liền đã vô địch thiên hạ, lần này, nhất định phải cho bọn hắn một bài học xương máu. Phó Tông Thái Thượng nói, đây Thiên Nam Thành có gì đó quái lạ, rõ ràng chỉ là một cái cực phẩm linh mạch, vì sao linh khí vậy mà nồng đậm đến mức độ này? Huyền Tông Tông chủ phát hiện vấn đề, xem ra đây Thiên Nam Thành ngoại trừ Thái Huyền Nam Châm bên ngoài, còn cất giấu cái khác bí mật. Mục Khánh Long nói, đừng nói nhiều, người ta thế nhưng là không chút nào cho các ngươi mặt mũi, lần này nếu là lại không có thể cầm xuống, chỉ sợ ba tông bảy phái ngày sau đều không thể tại Nam Cảnh đặt chân. Hắc Bào nhắc nhở, lại hô một lần, Mục Khánh Long nhìn về phía cách đó không xa Chu Tước, có chút kiêng kỵ, nếu là hắn không còn ra, kia cũng chỉ phải cường công. Vừa dứt lời, nơi xa truyền tới một thanh âm, nói ta tưởng là ai tới, nguyên lai là Nam Cảnh ba tông lão không xấu hổ a. Theo sát lấy, đi tới một lão giả tinh thần quắc thước, tam vị Thái Thượng Tông chủ, rõ ràng tu vi so với đối phương cao bên trên một cảnh giới, nhưng tại trước mặt người này, lại cảm giác được một cỗ mãnh liệt áp bách. Ngươi chính là Phục Thiên Thị Tha Nguyên, Mục Khánh Long hỏi, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, chính là lão tử. Tha Nguyên lạnh nhạt nói, ngươi, ba người liếc nhau, ánh mắt lộ ra vẻ không vui. Diệp Thiên Trạch đâu, Mục Khánh Long hỏi, ta đây đâu, Diệp Thiên Trạch thanh âm truyền đến. Chỉ chốc lát sau, chỉ gặp hắn ngự không mà đến, mặc dù chỉ là vương cảnh, có thể mượn trợ trận pháp ngự không, lại là rất nhẹ nhàng. Cẩn thận, mấy lão già này, so Mục Thiểu Vân còn mạnh hơn một cảnh giới, ngàn vạn đừng làm loạn. Trên đầu thành, Lam Dục Hằng truyền âm nói. Người khác không lo lắng, hắn nhưng là rất lo lắng, Thiên Nam Thành đại đa số người, kinh lịch trước đó đại chiến về sau, đã có chút tự phụ. Cho rằng Nam Cảnh thế lực, bất quá chỉ là một đám hổ giấy. Phục Thiên Thị tộc nhân cũng là như thế, chỉ bất quá Phục Thiên Thị tộc nhân cùng Thiên Nam Thành các lão nhân không giống, Phục Thiên Thị tộc nhân thuần túy cảm thấy, ngoại trừ thượng cổ còn lại lục đại phong hào thế tộc bên ngoài, đằng sau cái gọi là phong hào thế tộc, tất cả đều là yếu kê. Nhưng Lam Dục Hằng lại rất rõ ràng, ba vị này Thái Thượng Tông chủ lợi hại, toàn bộ Nam Cảnh, bọn gia hỏa này mới thật sự là cường giả, có đều sống hơn ngàn năm. Nếu không phải là bởi vì thọ nguyên không nhiều, tất cả đều tự phong cùng quan nội tu dưỡng. Từ đó tiết kiệm thọ nguyên, đoán chừng bọn hắn sớm liền chạy ra khỏi đến tranh bá. Ngươi đến là nhắc nhở ta. Diệp Thiên Trạch cười nói, Đường Ninh, Tào Song, nhanh đi đem ba tông bảy phái, tứ thế tộc những cái kia nữ tu nhóm mời đi ra. Đường Ninh cùng Tào Song nghe xong, lập tức không hiểu ra sao, trên đầu thành người đều bất mãn, nếu không phải Diệp Thiên Trạch lên tiếng, đoán chừng bọn hắn đã sớm náo đi lên. Đây đều là tương lai của bọn hắn nàng dâu a, mặc dù nói cho đến bây giờ. Cũng không có người chân chính để những cái kia nữ tu đáp ứng, nhưng quấy rầy đòi hỏi, chắc chắn sẽ có cơ hội không phải. Chính là mời những cái kia nữ tu, nam sửa để bọn hắn tiếp tục đào quáng đi. Diệp Thiên Trạch bình tĩnh nói, tiểu hòa tử này mới đúng mà. Triệu Minh Lợi thở dài một hơi, người tiên thả người, thể hiện suốt một phần thành ý, đây mới dễ đảm nha. Chu Tước có chút ngoài ý muốn, nghĩ thầm chẳng lẽ Diệp Thiên Trạch đổi tính rồi. Ai nói ta phải thả người rồi? Diệp Thiên Trạch tức giận nói, ngươi không thả người, ngươi đem những người kia làm tới làm gì? Triệu Minh Lợi kỳ trả trách, đây ác độc tiểu tử, sợ là muốn dùng những này nữ tu, đến uy hiếp tam vị tông chủ đi. Hắc Bào nói, Diệp Thiên Trạch ánh mắt rơi vào Hắc Bào trên thân, ngươi là nơi nào xuất hiện hành? Làm sao nhìn, có chút quen mắt a. Hắc Bào cũng không tức giận, nhưng cũng không đáp lời. Tiểu tử, nhanh chóng thả người, giao ra Thái Huyền Nam Châm. Trước đó hết thảy khúc mắc coi như này thôi. Phó Tông Tông chủ nói, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Diệp Thiên Trạch nhìn lấy bọn hắn, giống nhìn thằng ngốc đồng dạng, đạo, bằng không dạng này, ta chẳng những thả người, còn để bọn hắn cho các ngươi chịu nhận lỗi, đồng thời, đem toàn bộ Thiên Nam Thành, đều giao cho ngươi ba tông bảy phái, ta từ đây không hỏi thế sự, các ngươi cảm thấy thế nào? Thật, ba người hỏi, đương nhiên là thật, người ba tông bảy phái mạnh cỡ nào a? Tăng thêm tứ thế tộc, san bằng ta một cái Thiên Nam Thành, lại đáng là gì, ta còn không tranh thủ thời gian nịnh bợ một phen. Diệp Thiên Trạch trả lời, tiểu tử ngươi không phải đang nói đùa chứ? Triệu Minh Lợi nghi ngờ nói, là bọn hắn tiên nói đùa ta. Diệp Thiên Trạch nói, tam vị thái thượng tông chủ nhất thời mặt đen lại, tiểu xúc sinh, ngươi dám đùa chúng ta? Võ tông cùng huyền tông thái thượng giận dữ hết. Đúng a, ta chính là đang đùa các ngươi còn không nhanh tới diệt ta. Diệp Thiên Trạch cười nói, người ở chỗ này đều mở to hai mắt nhìn, ba tông thái thượng tông chủ, còn tưởng rằng là hắn điên rồi, bọn hắn sống hơn ngàn năm, trải qua mưa gió, gặp được các loại kỳ hoa đối thủ, vẫn còn chưa từng gặp qua giống Diệp Thiên Trạch đối thủ như vậy. Thế này sao lại là kỳ hoa, đây nha đơn giản chính là một đóa tiên ba. Người không biết không sợ, đợi lát nữa ngươi sẽ cảm nhận được, cái gì gọi là tuyệt vọng. Mục Khánh Long đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Võ tông cùng huyền tông tông chủ, lúc này hướng Thang Uyên bước đi. Mục Khánh Long thì vươn tay, hướng Diệp Thiên Trạch bắt tới. Đúng lúc này, một đạo hồng quang lấp lóe, Chu Tước nhất đao chém xuống, kinh khủng đao khí, để Mục Khánh Long lập tức thu tay về. Ta kính ngươi vì Chu Tước, nhưng cũng không có nghĩa là, ta không dám động tới ngươi. Mục Khánh Long lạnh nhạt nói, lão già, người động đến hắn một cái thử một chút. Chu Tước lãnh nói, hôm nay ngươi nếu dám động đến hắn, ta liền cùng ngươi không chết không thôi. Gặp đây, Triệu Minh Lợi đang chuẩn bị đi lên hòa giải, nơi xa đột nhiên truyền đến trận trận tiếng la khóc, một nữ nhân khóc, bọn hắn đều gặp, nhưng một đám nữ nhân khóc kia thật đúng là kinh thiên động địa a. Liên Huyền Tông cùng Võ Tông hai vị thái thượng tông chủ đều ngừng tay đến, nhìn qua. Trọn vẹn hơn ngàn nữ tu chạy tới trên đầu thành, bọn hắn hoặc là đến từ ba tông bảy phái, hoặc là đến từ tứ thế tộc, vừa thấy được ba vị này thái thượng tông chủ, khóc tựu lớn tiếng hơn. Các ngươi xong, các ngươi hôm nay xong, Thiên Nam Thành sẽ bị san bằng, đây chính là các ngươi báo ứng. Còn muốn cưới ta, các ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình, thật sự là lại cáp mồm muốn ăn thịt thiên nga. Đang tiếng khóc bên trong, loáng thoáng có thể nghe được không ngừng lên án âm thanh, càng có oán độc nguyền rủa, tức giận đến Thiên Nam Thành nam nhi thẳng phát run. Những này nữ tu, từ lúc tiến vào Thiên Nam Thành, mỗi ngày đều là ăn ngon uống sướng cung cấp. Ngoại trừ không cho phép bốn phía đi loạn động bên ngoài, trên cơ bản tự cùng Bồ Tát giống như. Diệp Thiên Trạch hạ lệnh, không cho phép bọn hắn dùng sức mạnh, bọn hắn liền tuân thủ người quy tắc, có thể nói là đã dùng hết khổ tâm, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, đây mới là diện mục thật của các nàng. Nguyên lai, trong mắt ngươi, ta chính là một chỉ lại cáp mô, ha ha ha, tốt, ta chính là lại cáp mô. Một Phục Thiên thị thanh niên cười khổ một tiếng, lại không nhìn tới lúc trước hắn thích tên kia nữ tu. Bọn hắn có thể quên đi tất cả, nhưng tuyệt sẽ không thả tôn nghiêm. Chương 708, toàn lực triển khai thần trận. Nhìn thấy những nam nhân này quật cường biểu lộ, đến từ nam cảnh những này nữ tu, trong mắt có mấy phần đồng tình, nhưng các nàng rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ thế này, tâm địa cứng rắn. Các nàng cùng bọn hắn, vốn cũng không phải là người của một thế giới, Thiên Nam Thành bất quá chỉ là một chuyện cười mà thôi, mà khi ba tông bảy phái chân chính phát lực lúc, cái chuyện cười này liền sẽ kết thúc. Cũng may, những nam nhân này không dám đối bọn hắn dùng sức mạnh, bất quá các nàng cũng không có cảm kích, bởi vì tại nữ tu nhóm xem ra, đây là Thiên Nam Thành căn bản cũng không dám đối với các nàng làm như thế. Cho nên, đoạn này tại Thiên Nam Thành thời gian, tại nữ tu nhóm xem ra, những này bồi ở bên cạnh họ nam nhân, bất quá cùng bọn hắn trước kia tại tông phái hoặc là trong gia tộc người hầu, không có gì khác biệt. Các nam nhân tự nhiên có thể cảm nhận được loại kia cao cao tại thượng ánh mắt, còn lần này là hoàn toàn không có che giấu. Thương thế kia thấu lòng của bọn hắn. Diệp Thiên Trạch quét những nữ nhân này một chút, lại không nói gì. Lập tức thả người, Võ Tông cùng Huyền Tông trăm miệng một lời, đây không phải thỉnh cầu, mà là mệnh lệnh. Diệp Thiên Trạch cười cười, nói thả người. Tốt, nhưng điều kiện tiên quyết là, các ngươi trước tiên cần phải đánh thắng ta cùng Thang Uyên tiền bối. Cuồng vọng, tam vị thái thượng liếc nhau một cái. Võ Tông cùng Huyền Tông thái thượng, lập tức hướng Thang Uyên nhào tới. Nhưng bọn hắn vừa tiến vào Thiên Nam Thành, liền cảm giác được một cỗ kinh khủng trọng lực gia trì mang theo. Thái Huyền Nam Châm, Võ Tông cùng Huyền Tông Thái Thượng sắc mặt khó coi, nhưng bọn hắn triển khai lĩnh vực về sau, đây trọng lực mới giảm bớt không ít. Nhưng mà, đây trọng lực căn bản cũng không có hoàn toàn phóng ra, đây cảnh tượng mới kéo dài không đến một lát, trọng lực lần nữa tăng cường. Đến mức hai đại thái thượng tông chủ, kiếm trong tay, đều đầu động, bọn hắn lập hư không, đã vặn vẹo ra, sau lưng kia một đôi cánh, đâu chỉ vạn cân trọng, đơn giản chính là đè ép hai ngọn núi, hành động vô cùng chậm chạp, người ở bên ngoài xem ra, tựa như là hai cái đi lại tập tễnh lão giả. Lúc nào cũng có thể ngã sắp xuống, làm sao có thể, Triệu Minh Lợi kinh ngạc nói, ta không là cho các ngươi trận đồ sao? Các ngươi chẳng lẽ không sẽ, ngươi là cho trận đồ, thế nhưng là võ tông thái thượng nói, ngươi không có nói cho chúng ta biết, đây trọng lực vậy mà đạt đến tiểu thế giới trình độ. Cái gì, tiểu thế giới trình độ? Mục Khánh Long nuốt một ngụm nước bọt, người khối kia thái huyền nam châm đến cùng lớn bao nhiêu? Chu Tước quay đầu lại, nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, chỉ gặp Diệp Thiên Trạch mỉm cười, nói, nguyên lai mấy cái kia trận pháp sư trở về, đều không có nói cho các ngươi biết thái huyền nam châm lớn bao nhiêu sao. Tại ba tông thái thượng, thậm chí hết thảy trước đến cướp đoạt thái huyền nam châm người xem ra, đây thái huyền nam châm, nhiều lắm là cũng chính là lớn cỡ bàn tay một khối. Cho nên, mặc dù có thần cấp trận pháp, bọn hắn đoạt cũng rất nhẹ nhàng. Ngươi không tưởng tượng nổi đại, Chu Tước nói, ta đến là quên, trước đó thái huyền nam châm toàn lực phóng ra trọng lực lúc, ngay cả ta đều chỉ có thể kiên trì một lát, nhưng cũng bị trọng thương. Mục Khánh Long đột nhiên cảm giác được có chút không ổn, võ tông cùng huyền tông hai vị thái thượng, đã hoàn toàn bị Thang Uyên đè lên đánh, cảm giác kia cũng là phi thường quái dị. Thật giống như tam cái không có tu vi lão đầu, trên không trung bác đấu, chỉ bất quá Thang Uyên rõ ràng tráng kiện rất nhiều, mà huyền tông cùng võ tông hai vị thái thượng, thì rõ ràng yếu nhược thế không ít. Đây cũng khó trách, tại trận pháp gia trì dưới, mạnh nhất trọng lực, rơi vào hai cái thái thượng trên thân, mà Thang Uyên lại là tuyệt không thụ ảnh hưởng, hai vị này thái thượng, chính là mạnh hơn, lại có thể đem Diệp Thiên Trạch như thế nào. Trước đó người bắt Mục Thiểu Vân lúc, căn bản vô dụng toàn bộ trọng lực. Chu Tước tò mò hỏi, đây chính là thần cấp trận pháp, tự mấy cái kia phế vật, cần phải toàn lực sử dụng sao? Diệp Thiên Trạch cười nói, Chu Tước bó tay rồi, nàng còn đang vì Diệp Thiên Trạch lo lắng, lại không nghĩ rằng, Diệp Thiên Trạch sớm liền tính toán tốt, dạng này đánh xuống, võ tông cùng huyền tông hai vị tông chủ. Cho dù là mạnh hơn, cũng không có khả năng làm gì được Thang Uyên. Nhanh tới giúp chúng ta, hai vị thái thượng hô, Mục Khánh Long do dự một chút, nhìn Chu Tước một chút, lập tức giết đi lên, đối mặt ba người bao bọc, mà lại đều là cao mình một cảnh giới cường giả, Thang Uyên không chút nào không cần, ngược lại là càng đánh càng hăng, trong mi tâm tử sắc ấn ký lấp lóe. Trong mắt lượn lờ lấy hai đoàn tử sắc hỏa diễm, trong tay trẻ củi đao chém xuống đi, mỗi lần đều có thể chấn võ tông cùng huyền tông tông chủ, lùi ra phía sau mấy chục trượng. Mục Khánh Long gia nhập, cũng không có thay đổi cái gì, ngược lại là để Thang Uyên đánh liên tục bại lui, một mực thối lui ra đến Thiên Nam Thành bên ngoài, đây mới ngừng lại được. Tam vị thái thượng thở hổn hển, nhìn trước mắt Thang Uyên, rốt cục minh bạch Phục Thiên thị danh bất hư truyền, mà để bọn hắn càng thêm sợ hãi chính là, bọn hắn căn bản liền không khả năng tại trận pháp này bên trong, chiến thắng Thang Uyên. Chỉ bất quá, Thang Uyên cũng vô pháp tại trong trận pháp, đem bọn hắn cấp bắt lại. Thế nhưng là, đối với Thiên Nam Thành tới nói, chỉ cần đem bọn hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, đánh một cái ngang tay, bọn hắn liền xem như thắng. Dù sao, ba tông thái thượng tông chủ xuất thủ, lại bắt không được một cái Thiên Nam Thành, truyền đến toàn bộ Nam Cảnh, kia lại là một chuyện cười. Triệu Minh Lợi đã sớm nghĩ thông suốt lợi hại quan hệ, dù hắn thông minh như vậy người, cũng không biết trước mắt một màn này, nên xử lý như thế nào. Triệu đại nhân, thế nhưng là mạnh khỏe a. Diệp Thiên Trạch ánh mắt, đột nhiên rơi xuống trên người hắn. Triệu Minh Lợi nghe xong, cảm giác có chút rùng mình, không biết vì cái gì, hắn gặp qua nhiều cường giả như vậy, ngoại trừ nhân hoàng bệ hạ bên ngoài, chỉ có tại Diệp Thiên Trạch trước mặt, sẽ có loại cảm giác này. Thiếu niên ở trước mắt, nhìn như là thiếu niên, nhưng ngươi lại không cách nào coi hắn là làm một thiếu niên, hắn tựa hồ vô luận làm cái gì, đều có mình một phen suy tính, mà lại cuối cùng sẽ ngoài dự liệu. Mạnh khỏe, mạnh khỏe, Triệu Minh Lợi nói, máu của ngươi sát kỵ binh tu luyện công pháp, ta Triệu gia bắt đầu toàn lực nuôi dưỡng, trước mắt vấn đề này, ngươi sẽ không thật dự định. Nói đến, ta còn có rất nhiều nơi cần cảm tạ Triệu đại nhân, nếu không phải Triệu đại nhân phối hợp, đây ba tông thái thượng, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy tới. Diệp Thiên Trạch nói, Triệu đại nhân như vậy buồn nôn mình, thành toàn người khác, thật đúng là đại nhân đại nghĩa a. Triệu Minh Lợi nghe xong, lập tức nổi trận lôi đình. Quả nhiên, ba tông thái thượng nghe được câu này, tất cả đều căm tức nhìn Triệu Minh Lợi, coi là Triệu Minh Lợi cùng Diệp Thiên Trạch có cái gì cấu kết. Nếu là đổi lại người khác, bọn hắn đến sẽ không như thế hoài nghi, nhưng Triệu gia là ai, khắp thiên hạ đều rõ ràng. Chỉ cần có lợi ích, bọn hắn có thể bán bất luận kẻ nào, đổi lấy mình muốn lợi ích. Triệu Minh Lợi biết, Diệp Thiên Trạch chiêu này chơi hung ác, hắn đã cùng ba tông thái thượng sinh ra khoảng cách, mà lại là không cách nào lấp đầy. Cũng may, hắn tịnh không để ý đây ba tông tam vị thái thượng, cho nên Diệp Thiên Trạch cũng chỉ có thể buồn nôn hắn một chút, cũng không thể sinh ra cái gì tính thực chất hiệu quả. Trọng yếu là cục diện trước mắt, tam vị thái thượng thoát ly trận pháp về sau, hoàn toàn tựu là một bộ không có ý định lại đi vào chiến đấu biểu lộ, trừ phi bọn hắn thật liều mạng một phen. Bằng không, đừng nói là cầm xuống Thiên Nam Thành, gỡ xuống Thái Huyền Nam Châm, bọn hắn liên Thiên Nam Thành một cọng lông đều không động được. Thiên Nam Thành người, tuyệt không ngoài ý muốn, bởi vì bọn hắn kinh lịch quá nhiều ngoài ý muốn, nhưng trên đầu thành những cái kia nữ tu, cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Chương 709, không chết không thôi. Nếu như nói, trước đó kia mấy trận chiến, là bọn hắn khinh địch liều lĩnh, kia ba tông thái thượng tông chủ đến, chính là các nàng đã chịu vô số áp bách sau ánh dạng đông. Chỉ ít tại Thiên Nam Thành mỗi một ngày chờ đợi, đều là đáng giá, các nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy, Thiên Nam Thành người, bất quá chỉ là một đám thổ dân, một đám mọi. Nhưng mà, ba tông thái thượng tông chủ, bại vào trước trận, lùi bước đến Thiên Nam Thành bên ngoài một màn, đánh nát các nàng đáy lòng cuối cùng vẻ kiêu ngạo. Giờ khắc này, trong lòng các nàng nghiêng trời lệch đất, phảng phất cảm thấy trước mắt đây hết thảy, đều là đang nằm mơ, mà không phải thật. Không thể nào, mấy vị thái thượng tông chủ, đây chính là sống hơn ngàn năm cường giả, bọn hắn là tông môn trụ cột, làm sao có thể không phá nổi trận thế này. Đúng, bọn hắn nhất định là có lưu thủ, không có toàn lực xuất thủ, đúng, nhất định là như vậy. Tức liền đến tình cảnh như thế, các nàng y nguyên tin tưởng, tam vị thái thượng tông chủ, có thể cứu các nàng rời đi nơi này, mà đây Thiên Nam Thành, thế tất sẽ bởi vì bọn hắn vô lễ mạo phạm, mà trả giá đắt. Chờ một chút chiến đấu kết thúc, đem các nàng tất cả đều làm đi đào quáng. Diệp Thiên Trạch nói, thời gian qua thái thư thái, còn thật sự cho rằng là ta Thiên Nam Thành thiếu các ngươi. Lãnh chúa đại nhân, các nàng đều là nữ tu, làm như vậy có chút quá mức đi. Một phục thiên thị thanh niên cúi đầu nói. Quá phận, Diệp Thiên Trạch cười nói, thiên hạ này nhiều nữ nhân phải là, làm gì tại một gốc cây treo ngược chết. Cho dù ngươi thật muốn treo cổ, cũng tuyệt không thể tại loại này cái cổ siêu vẹo trên cây treo cổ, kia rất xấu hổ. Phục thiên thị thanh niên lập tức cúi đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Các ngươi nhớ kỹ, chúng ta Thiên Nam Thành Nam Nhi, tuyệt đối không cấp lại, cái gì cầu thí ba tông bảy phái, cái gì cầu thí tứ thế tộc, so với phục thiên thị vinh dự, so với Thiên Nam Thành tương lai, đây lại đáng là gì, một đám bại tướng dưới tay. Diệp Thiên Trạch không khách khí chút nào nói, tù binh, nên có tù binh dáng vẻ. Một đám nữ tu nghe xong, lập tức sắc mặt trắng bệch, các nàng hướng về phía tam vị thái thượng tông chủ gọi. Trên mặt lộ ra kinh khủng chi sắc. Nhưng ba tông thái thượng cũng không để ý tới, thậm chí cảm thấy đến trên mặt không ánh sáng, hy vọng để các nàng lập tức ngậm miệng. Đường Ninh nhìn qua các nàng, đột nhiên cảm thấy những người này có chút đáng thương. Nàng biết Diệp Thiên Trạch mặc dù trên miệng rất rắn, nhưng hắn lại là một viên đậu hũ tâm. Nếu như những nữ nhân này ngược lại đi cầu Thiên Nam Thành Nam Nhi, hoặc là nói căn bản cũng không cần cầu, chỉ cần một ánh mắt, bọn hắn khẳng định sẽ cầu Diệp Thiên Trạch. Mà Diệp Thiên Trạch là tuyệt đối sẽ không đối bọn hắn nói những lời này, chắc chắn sẽ để các nàng vượt qua các nàng trước đó, qua loại cuộc sống đó. Nhưng các nàng đi cầu sai người, hoặc là nói, từ vừa mới bắt đầu các nàng tự không nhìn ra lên Thiên Nam Thành, cùng những này đối với các nàng bỏ ra thật tâm thật ý nam nhân. Đến mức Diệp Thiên Trạch tâm hung ác, liền muốn đưa các nàng tất cả đều làm đi đào quáng, bởi vì tại Diệp Thiên Trạch trong lòng, Thiên Nam Thành người, xa so với những này nữ tu quan trọng hơn. Đều là cha mẹ dạng, ta Thiên Nam Thành người, dựa vào cái gì liền muốn so ngươi Nam Cảnh người thấp nhất đẳng. Đường Ninh cảm giác cho các nàng đáng thương, là bởi vì các nàng đến bây giờ đều không có nhận rõ hiện thực, nếu như là chiến tranh chân chính, nếu như Diệp Thiên Trạch lại hung ác một điểm, căn bản không cần đem các nàng làm đi đào quáng, trực tiếp thủ tiêu trước đó hạ mệnh lệnh kia, liền có thể gọi bọn nàng sống không bằng chết. Diệp Thiên Trạch nhìn thấy mình thành nội đám Nam Nhi, không lại cúi đầu đi cầu hắn. Đáy lòng cuối cùng thở dài một hơi, bởi vì hắn không hy vọng nhìn thấy một đám nam tử hán vì một cái không quan tâm nữ nhân của hắn, ở trước mặt hắn khóc sướt mướt, như cái nương môn. Trầm mặc, toàn bộ Thiên Nam Thành đều trầm mặc, nữ tu nhóm trở nên càng thêm tuyệt vọng, các nam nhân bởi vì tâm tắc mà lựa chọn trầm mặc. Triệu Minh Lợi biết lần này chỉ sợ muốn bị đánh mặt, cũng may hắn cũng không phải là chủ động tới trêu chọc Diệp Thiên Trạch, cho dù bị đánh mặt, đó cũng là ba tông bảy phái, tứ thế tộc. Người Triệu gia một mực thông minh như vậy, tự mình ra tay rất chán a, hoặc là nói, thế gian này tựu không có mấy cái thế lực, đáng giá người Triệu gia tự mình ra tay. Nhưng Triệu Minh Lợi đáy lòng quả thật có chút biệt khuất, hắn phát hiện mỗi lần gặp được Diệp Thiên Trạch lúc, đều sẽ bị kiềm chế, thật giống như hắn đi một bước, mà Diệp Thiên Trạch đã sớm đi hai bước, ở phía trước cười hì hì chờ lấy nhìn chuyện cười của hắn. Ta có cái đề nghị, Diệp Thiên Trạch phá vỡ trầm mặc, ta đánh với người này một trận, ta nếu bị thua, giao ra Thái Huyền Nam Châm, để cạnh nhau rơi tất cả giam giữ ba tông bảy phái, tứ con em thế tộc, nhưng là hắn nếu bị thua, các ngươi đừng muốn nhắc lại thả người sự tình. Về phần Thái Huyền Nam Châm, các ngươi nếu thật có bản lãnh, có thể tùy thời tới lấy, ta Diệp Thiên Trạch xin đợi đại giá. Tam vị Thái Thượng Tông chủ nghe xong, lập tức nhãn tình sáng lên, nhìn về phía Hắc Bào, đến từ Ngự Long cảnh người, tu vi như thế nào cũng sẽ không yếu đi. Thế nhưng là, Triệu Minh Lợi lại bị giật nảy mình, nhìn về phía Hắc Bào đồng thời, vừa nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, không biết hắn đến cùng trong hồ lô muốn làm cái gì. Ta ứng chiến, Hắc Bào dùng thanh âm khàn khàn nói. Chu Tước cùng Tham Uyên vốn là chuẩn bị ngăn cản, dù sao cục diện trước mắt, đối với Thiên Nam Thành tới nói, kia là tình thế tốt đẹp. Nhưng là, Diệp Thiên Trạch rất rõ ràng, hắn chân chính địch nhân cũng không phải là Nam Cảnh bọn gia hỏa này, hắn muốn làm, bất quá chỉ là để Nam Cảnh các phương thực lực, tán thành hắn cái này Thiên Nam lãnh chúa, như thế hắn cùng hắn Thiên Nam Thành, mới có thể ở đây đặt chân. Chỉ bất quá, hắn dùng phương thức cùng dĩ vãng Nam Cảnh những phương thức kia không giống. Hắn muốn là đường đường chính chính đứng ở Thiên Nam, mà không phải cùng các phương thỏa hiệp. Ta chính là một cây gai, ngươi cũng phải thụ lấy ta cây gai này, có bản lĩnh ngươi liền đến rút, không có bản sự ngươi tự cấp lão tử từ đâu tới đây, lăn chạy về chỗ đó. Tam vị Thái Thượng Tông chủ nghe xong, lập tức lộ ra vui mừng. Chờ một chút, ta còn có hai điều kiện, Diệp Thiên Trạch nói. Ngươi nói xem, Triệu Minh Lợi rất cẩn thận, hắn luôn cảm thấy Diệp Thiên Trạch giống như có lẽ đã nhận ra Hắc Bào thân phận chân thật. Ở dưới ánh mắt của hắn, không khỏi chột dạ. Tam vị Thái Thượng Tông chủ lại khẩn trương yếu chết, cục diện như vậy, không liều mạng khẳng định bắt không được Thiên Nam Thành, liều mạng lại không đáng. Bọn hắn rất lo lắng Diệp Thiên Trạch đổi ý, bởi vì bọn hắn thật không biết nên cầm Thiên Nam Thành như thế nào cho phải, như là không thể thể diện trở về, một thế này anh minh chỉ sợ cũng hủy. Điều kiện thứ nhất cùng nói là điều kiện, không bằng nói là cảnh cáo. Ngày sau dám can đảm xâm lấn Thiên Nam Thành, tuyệt sẽ không còn có tù binh. Diệp Thiên Trạch lạnh mặt nói. Mấy sắc mặt người phát lạnh. Điều kiện thứ hai, Diệp Thiên Trạch nhìn về phía Hắc Bào, đạo, một trận chiến này, không chết không thôi, các ngươi tốt nhất là đừng để hắn chạy. Nếu là hắn chạy, các ngươi ai cũng không chiếm được thể diện, cũng bao quát Triệu đại nhân. Tam đại Thái Thượng Tông chủ không rõ, Diệp Thiên Trạch tại sao muốn cùng một cái Ngự Long cảnh người cùng chết, nhưng bọn hắn lại vui vẻ đáp ứng xuống. Chỉ có Triệu Minh Lợi rõ ràng, Diệp Thiên Trạch là nhận ra cái này Hắc Bào, mà là từ vừa mới bắt đầu đến nơi đây, tự nhận ra hắn. Không cần bọn hắn ngăn cản, người yếu không chết không thôi, liền không chết không thôi. Người áo đen nói, tại ngươi trước khi chết, ta sẽ để cho ngươi nhìn xem Đô Thiên Thị, tại thế gian này xóa tên. Diệp Thiên Trạch nói, Đô Thiên Ngọc Long. Người áo đen ánh mắt lấp lóe, một bên ba tông Thái Thượng Tông chủ, toàn cũng là bất khả tư nghị nhìn sang. Duy chỉ có Triệu Minh Lợi cười khổ không dám cùng Diệp Thiên Trạch đối mặt, hắn đã đáp ứng Diệp Thiên Trạch, muốn tiêu diệt Đô Thiên Ngọc Long, động lòng người hoàng lại muốn thả hắn. Hắn cũng là rất bất đắc dĩ. Chương 710, Bạch Dạ Bào. Trên đầu thành, trực tiếp bắt đầu nghị luận, bọn hắn tự nhiên không biết cái này Hắc Bào, lại không nghĩ rằng, hắn lại là Đô Thiên Thị thiếu chủ, Đô Thiên Ngọc Long. Nhưng ai cũng biết, Đô Thiên Ngọc Long là Diệp Thiên Trạch thân cha, nhưng hai cái này vốn hẳn nên nâng đỡ lẫn nhau người. Lại vẫn cứ có cửu hận bất cộng đái thiên. Ám sát Chu Tước lúc, Đô Thiên Ngọc Long vì bảo toàn Đô Thiên thế tộc, một người đem tất cả tội danh đều khiêng xuống dưới, lấy tới Ngự Long cảnh đi, kia là muốn hỏi trảm. Ai có thể nghĩ tới, Đô Thiên Ngọc Long vậy mà còn sống trở về, hơn nữa còn liên hợp ba tông Thái Thượng Tông chủ cùng một chỗ tới, yếu sát Diệp Thiên Trạch, chấp niệm chi sâu, đơn giản làm cho người không thể tưởng tượng. Thiên Nam thành người, đối Triệu Minh Lợi có thể nói là hận cắn răng nghiến lợi, theo bọn hắn nghĩ, nếu như không phải Triệu Minh Lợi dở trò quỷ, Đô Thiên Ngọc Long đã sớm chết, chỉ sợ cũng tựu không có chuyện này. Duy chỉ có Lam Dục Hằng nghĩ rất rõ ràng, chuyện lớn như vậy, tuyệt đối không phải Triệu gia có thể chi phối, mà hắn nghĩ tới tầng cao nhất vị kia, nhưng cũng là đáy lòng phát lạnh. Nhìn thấy tất cả mọi người cắn răng nghiến lợi bộ dáng, Triệu Minh Lợi cảm giác mình so Đậu Nga còn oan, hắn mặc dù muốn Thái Huyền Nam Châm, nhưng hắn nhưng chưa bao giờ nghĩ tới muốn thả qua Đô Thiên Ngọc Long. Triệu gia nguyên tắc rất đơn giản, nếu là giao dịch, vậy thì nhất định phải hoàn thành giao dịch, cho nên hắn lại tới đây, đều cảm giác có chút thẹn với Diệp Thiên Trạch. Đúng lúc này, hắc bào trên mặt diện cụ bắt đầu nhúc nhích, lộ ra tấm kia thanh tú khuôn mặt, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, ánh mắt cũng có chút uể oải. Nhưng là, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch lúc, cặp mắt kia lập tức tỏa ra tinh thần, ngươi vì cái gì bất tử đâu? Chết, tự không có nhiều chuyện như vậy, còn muốn lôi kéo nhiều người như vậy cùng ngươi cùng một chỗ. Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, ta yếu chết, cũng muốn lôi kéo toàn bộ Đô Thiên thế tộc cùng một chỗ chôn cùng. Đô Thiên Ngọc Long lại thở ơ, hắn nhìn xem Diệp Thiên Trạch, trong tay xuất hiện một khi sơn tối như đêm trường kiếm, trên người hắc bào không gió mà bay. Lúc trước sinh ngươi, chính là một cái sai, bây giờ ta đích thân đến kết như thế sai lầm. Đô Thiên Ngọc trên thân rồng, đột nhiên đã tuôn ra một cỗ hắc ám linh lực. Tại phía sau hắn, một đôi sơn tối như đêm cánh triển khai, nếu như nói tốc độ ánh sáng, kia là lóe lên liền biến mất, kia cái này hắc ám, chính là trực tiếp bao trùm mà tới. Giống như thủy triều, đem Diệp Thiên Trạch vây quanh, tựa như muốn đem hắn cùng thế giới này ngăn cách. Bất luận là ba tông thái thượng tông chủ, hay là Triệu Minh Lợi, lại hoặc là Chu Tước cùng Thăng Uyên, đều bị cỗ này bàng bạc hắc ám linh lực hù dọa. Lúc trước hắn tu, không phải hắc ám linh lực đi. Triệu Minh Lợi kỳ quái nói, vì sao lại biến thành hắc ám linh lực? Mà lại, như thế thuần túy. Hắc ám cùng quang minh, hai đại linh lực thế gian hãn hữu, kia là cùng lôi linh lực cũng tề cường đại linh lực a. Trên đầu thành, Lam Dục Hằng nói, lão đại chỉ là vương cảnh, mà hắn đã là tiên cảnh, đã sớm đi vào tiên cảnh, nếu như không sử dụng trận pháp, trận chiến này sợ là. Thiên Nam thành người đều khẩn trương lên. Vương cảnh chiến tiên cảnh, kia không phải chưa từng xảy ra, nhưng đại đa số thời điểm, vương cảnh tu sĩ, đều sẽ bị tiên cảnh nghiền ép, mà lại là không chút huyền niệm. Nghĩ Thang Thiên Tuấn như thế, lấy vương cảnh chiến yêu tộc tiên cảnh đấu chiến thần viên, đó là bởi vì hắn có phục thiên thị huyết mạch. Hắc ám chi giả, đang khi nói chuyện, Đô Thiên Ngọc Long nhất kiếm chém xuống, sau lưng cánh chớp động, che khuất bầu trời. Diệp Thiên Trạch trực tiếp bị hắc ám ngăn cách, mọi người nhìn thấy, chỉ có một mảnh hắc đoàn. Mà tại đây hắc đoàn bên trong xảy ra chuyện gì, lại không thể nào biết được. Thiên cấp bí thuật, Mục Khánh Long kinh ngạc nói. Lấy kiếm liền có thể triển khai thiên cấp bí thuật, Đô Thiên Ngọc Long thực lực, chỉ sợ còn muốn vượt qua cùng thế hệ Độc Cô Nặc Ngôn. Huyền Tông Tông chủ nói. Tam đại tông phái, Huyền Tông am hiểu nhất bí thuật, cho nên bọn hắn rất rõ ràng, bí thuật cần trong đoạn thời gian thi pháp, mới có thể phát huy ra uy lực tới. Giống Đô Thiên Ngọc Long dạng này, cầm kiếm trực tiếp triển khai bí thuật. Mà lại là thiên cấp bí thuật, quả thật làm cho hắn vị này Huyền Tông Thái Thượng Tông chủ giật nảy cả mình. Chân chính giả, không ánh sáng, chỉ có rét lạnh cùng tử vong. Đô Thiên Ngọc Long kiếm, đâm vào kia bị hắc ám ngăn cách trong hư không. Phốc, một tiếng này kiếm vào thịt thanh âm, để Thiên Nam thành người, tất cả đều dùng mình, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế hắc ám. Như là mình đưa thân vào một cái cực hàn mà không ánh sáng trong lồng giam, đen nghịt không có một chút hy vọng. Đơn giản như vậy, tự thắng, đừng nói là Thiên Nam thành người, chính là những cái kia nam cảnh tù binh, đều có chút khó tin. Đây chính là thiên cấp bí thuật, mà lại Đô Thiên Ngọc Long thực lực, bản thân tựu không yếu, Diệp Thiên Trạch cho dù thực lực mạnh mẽ, nhưng hắn chỉ là vương cảnh, một cái nhân tài mới nổi mà thôi, nhiều nhất cùng Độc Cô Mặc Dục một cái cấp độ. Trong đám người, một người tướng mạo mỹ lệ nữ tử nói. Người này chính là ngũ đại thế tộc bên trong, Cung Gia Cung Nhã Bình. Nàng từng là Độc Cô Mặc Dục người ngưỡng mộ, mà bây giờ, nàng đối Độc Cô Mặc Dục, không còn ôm có bất kỳ huyễn tưởng. Thắng liền tốt, thắng chúng ta liền có thể rời đi nơi này, cuối cùng là có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Một đám nữ nhân líu díu, mà bên cạnh bọn họ Thiên Nam thành người, lại khẩn trương lên, Diệp Thiên Trạch thế nhưng là Thiên Nam thành trụ cột, không có hắn, đây Thiên Nam thành liền muốn tản. Nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, kia đâm vào hắc ám không gian bên trong kiếm. Đột nhiên hướng phía trước mấy tấc, không phải Đô Thiên Ngọc Long chủ động đâm vào đi, càng giống là bị người, bắt lấy tiến, kéo tiến vào mấy tấc. Đô Thiên Ngọc Long biến sắc, làm sao có thể, không người nào có thể tại hắc ám thế giới bên trong, sống sót một lát, ngươi. Oanh một tiếng, kia hắc ám không gian, đột nhiên nổ bể ra đến, mạn thiên ánh lửa, từ không gian bên trong bộc phát ra, hóa thành một đầu trùng thiên hỏa long. Nương theo lấy mạn thiên vòi rồng, phong đang cuộn trào. Ngoại trừ phong chi bên ngoài, còn có một cỗ hơi mỏng sinh khí, tựa hồ đang không ngừng vì đây hỏa diễm gia trì. Diệp Thiên Trạch sừng sững tại vòi rồng hỏa diễm bên trong, tựa như là một tôn hạ xuống từ trên trời chiến thần, trong tay kéo lấy một khi huyết sắc trường đao. Ta thuộc về ngoại lệ, hắn vung đao chạm xuống dưới, trực tiếp tích hướng về phía Đô Thiên Ngọc Long, đây kinh khủng hỏa linh lực, đạt đến cực hạn, thậm chí có thể so với thiên đạo cực hỏa. Sóng nhiệt tốc thẳng vào mặt, trên đầu thành người, đều có chút chịu không nổi, tựa như thể nội linh lực, đều muốn bị đốt lên. Thang Uyên khoát tay, lửa này sóng mới bị ngăn cản xuống dưới. Nhưng mà đây nhất đao chém xuống, lại phát huy ra, so tiên cảnh còn yếu cường đại lực lượng, mọi người cũng bắt đầu hoài nghi, Diệp Thiên Trạch đến cùng phải hay không một cái vương cảnh tu sĩ. Tại đây nhất đao dưới, Đô Thiên Ngọc Long đã không có cơ hội tránh né, nhưng trong mắt của hắn nhưng không có bối rối, mà là tại đao chém xuống một nháy mắt, dùng hắc bào che khuất thân thể của mình, song dực cũng tại trong chớp mắt thu vào. Bang, huyết thần đao rơi vào hắc bào bên trên, vậy mà không có thể đem đây hắc bào chặt đứt. Tự liên Đô Thiên Ngọc Long cũng lơ lửng ở giữa không trung, tại đây nhất đao dưới, vậy mà không có bị chặt động. Đây là bảo vật gì? Tam đại thái thượng tông chủ nhìn qua, đây nhất đao rơi xuống về sau, không chỉ là đao lực lượng, còn có kia nương theo lấy phong linh lực ra chỉ kinh khủng hỏa linh lực, giống như là vô số lưỡi đao cắt chém tại Đô Thiên Ngọc Long trên thân thể. Bình thường tiên cảnh sớm đã bị tan xương nát thịt, nhưng này hắc bào lại đem tất cả hỏa diễm đều hút thu vào. Kia hắc bào tựa như là một cái động không đáy, mặc cho phong hỏa linh lực xung kích, từ vị nhưng bất động. Bạch Dạ Bào, người nói chuyện là Lam Dục Hằng, trong truyền thuyết hắc ám hệ đỉnh cấp tiên khí, Bạch Dạ Bào. Cái gì, là Bạch Dạ Bào? Chu Tước mở to hai mắt nhìn, không khỏi trong lòng bất an. Tự liên Triệu Minh Lợi trong mắt, cũng đánh lên chuyển, tựa hồ là đang phân rõ cái gì, hắn quên Diệp Thiên Trạch một chút, lại nhìn Đô Thiên Ngọc Long nhất mắt, trong mắt tràn đầy quái dị. Chương 711, Liệt Hỏa Liễu Nguyên. Cách nay ước chừng 9.000 năm thời gian, đã từng có một trận tuyệt thế chi tranh, tại nhân tộc trình diễn. Lam Dục Hằng thấy mọi người không hiểu, nói, chính là trong truyền thuyết nhân hoàng chi tranh. Thiên Nam Thành ánh mắt của mọi người, đều bị hấp dẫn tới, tự liên ba tông bảy phái, những cô gái kia cũng đều là như thế, các nàng hiển nhiên cũng không biết cái gì là Bạch Dạ Bào. Lam Dục Hằng thấy mọi người nhìn lấy mình, không còn nhử, lập tức liền êm tai nói. 9.000 năm trước, chính là đương kim nhân hoàng Thái Hạo lúc lên ngôi, nhưng muốn trở thành nhân hoàng, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Từ vô cực nhân hoàng bắt đầu, liền lập hạ quy củ, nhân hoàng chi vị, chỉ có nhân tộc người mạnh nhất, mới có thể cư chi. Sau đó lịch đại nhân hoàng, liền từ vô người thừa kế, chỉ có thông qua nhân hoàng con đường, đánh thắng thế gian này tất cả muốn tranh đoạt nhân hoàng chi vị cường giả, mới có thể đăng cơ làm hoàng. Thái Hạo nhân hoàng thời đại, tự nhiên cũng là anh tài xuất hiện lớp lớp. Mà tại thời đại kia bên trong, lại có một người, đem Thái Hạo Nhân Hoàng một đường áp chế đến đăng cơ một khắc này. Người này gọi là Bạch Dạ, một thân hắc ám linh lực, cơ hồ treo lên đánh cùng thời đại bất luận cái gì cường giả, dùng Diệp Thiên Trạch nói, các vị đang ngồi, tất cả đều là yếu kê. Liên Thái Hạo Nhân Hoàng cũng không ngoại lệ, cũng là được xưng là yếu kê người, mà thời đại kia, duy nhất có thể cùng Bạch Dạ tranh phong Thái Hạo Nhân Hoàng, chỉ có thể tiếp nhận Thái Hạo 10 chiêu. Theo lý thuyết, Bạch Dạ đem sẽ trở thành nhân hoàng, kia là chắc chắn sự tình, mà nhân tộc cũng sẽ xuất hiện vị thứ nhất, chủ tu hắc ám linh lực nhân hoàng. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, Bạch Dạ vậy mà tại cùng Thái Hạo trận chiến cuối cùng bại, mà lại là thảm bại, hắn thậm chí không có thể phát huy ra ngày xưa thực lực 1/10. Sau đó rất nhiều người đều cho rằng, Bạch Dạ là bị người hạ độc, mà loại độc này, trực tiếp hạn chế hắn linh lực phát huy, bởi vì còn chưa khai chiến là, hắn liền đã bị trọng thương. Mặc dù như thế, Bạch Dạ y nguyên kiên trì cùng Thái Hạo Nhân Hoàng, đánh 10 ngày 10 đêm, mà lại cơ hồ đều là đang áp chế Thái Hạo. Sở dĩ nói là thảm bại, đó là bởi vì đây cùng lúc trước hắn chiến tích so ra, thật sự là cách biệt quá xa. Về sau, Thái Hạo Nhân Hoàng đăng cơ, Bạch Dạ chiến tử, kia một thân sơn tối như đêm áo choàng, cũng liền theo Bạch Dạ danh tự, biến mất tại bên trong bụi bặm của lịch sử. Bây giờ Bạch Dạ bào một lần nữa hiện thế, mà lại là xuyên tại Đô Thiên Ngọc trên thân rồng. Tự nhiên làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Đối với Thiên Nam Thành người mà nói, tin tức này là một cái phi thường tin tức xấu, Bạch Dạ Bào khẳng định là bị nhân hoàng cất giấu. Thế nhưng là, hắn lại đem Bạch Dạ Bào, ban cho một cái vốn nên là chém đầu người, hơn nữa còn xuất hiện tại Thiên Nam Thành, đối phó Diệp Thiên Trạch. Cái nào sợ sẽ là đồ đần đều biết, Đô Thiên Ngọc Long là nhân hoàng thả, mà lại nhân hoàng tựa hồ vô cùng coi trọng Đô Thiên Ngọc Long. cho dù là Triệu Minh Lợi, cũng có chút thấy không rõ nhân hoàng cử động, Bạch Dạ Bào loại vật này, tuyệt đối không thể lấy ra, chuyện năm đó, người Triệu gia nhưng thật ra là rõ ràng nhất. Cái này khiến Triệu Minh Lợi sinh ra mấy phần bất an. Đối với trên đầu thành, những cái kia bị bắt làm tù binh nữ tù tới nói, đây cũng là một cái tin tức vô cùng tốt. Có Bạch Dạ Bào, Đồ Thiên Ngọc Long sợ rằng sẽ vô địch khắp thiên hạ, một cái nho nhỏ Diệp Thiên Trạch, căn bản ngăn không được hắn. Diệp Thiên Trạch thực lực xác thực mạnh, đáng tiếc nhân hoàng đều không giúp hắn, hắn chết chắc, nhân hoàng đem Bạch Dạ Bào ban cho Đô Thiên Ngọc Long, sợ chính là vì bồi dưỡng hắn ai. Hắc hắc, lúc này Thiên Nam Thành sợ là sắp xong rồi. Nghe được những này nữ sửa, Thiên Nam Thành lúc đầu đã thay đổi sĩ khí, lập tức rơi xuống đáy cốc, bọn hắn tin tưởng Diệp Thiên Trạch có thể sáng tạo bất kỳ kỳ tích. Thế nhưng là, nếu như nhân hoàng yếu sát hắn, Diệp Thiên Trạch căn bản là không cách nào sống qua một đêm. Kia là một ngọn núi, không cách nào vượt qua sơn. Ba tông thái thượng tông chủ, giờ phút này đối Đô Thiên Ngọc Long không khỏi coi trọng mấy phần, vô luận nhân hoàng con đường như thế nào huyết tinh tàn khốc, nhưng nếu như phía sau có nhân hoàng ủng hộ, tự nhiên cũng đi nhẹ nhõm rất nhiều. Dù là Đô Thiên Ngọc Long cuối cùng đi không đến đỉnh phong, nhưng chỉ cần nhân hoàng tại một ngày, Đô Thiên Ngọc Long đều đem lên như diều gặp gió, thậm chí vượt qua hiện tại Triệu gia. Chu Tước cùng Thang Uyên thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Nhân hoàng đến cùng đang suy nghĩ gì, nhưng giờ phút này bọn hắn lại có chút lo lắng, Bạch Dạ Bào uy lực chân chính, tuyệt đối không chỉ tại đỉnh cấp tiên khí. Dù vậy, có Bạch Dạ Bào Đô Thiên Ngọc Long, cũng đứng ở thế bất bại, cùng một cái bất bại người đánh, bất quá là lãng phí sức lực mà thôi. Chỉ là, bọn hắn nhìn về phía Diệp Thiên Trạch lúc, lại phát hiện Diệp Thiên Trạch căn bản cũng không có bất luận cái gì khủng hoảng, trên mặt của hắn y nguyên như trước đó bình tĩnh như vậy. Theo Đô Thiên Ngọc Long nhất phung, kia trường bào màu đen, trực tiếp đem Diệp Thiên Trạch cả người lẫn đao, còn có kia kinh khủng hỏa diễm, tất cả đều hất tung ra ngoài. Chờ hắn ổn định thân hình lúc, Đô Thiên Ngọc Long đứng ở đó, căn bản không có thụ bất kỳ tổn thương, mà lại trên người hắn còn có Đô Thiên Thị tái sinh thần huyết. Ai cũng biết, Đô Thiên Ngọc Long huyết mạch, tại toàn bộ Đô Thiên Thị bên trong, là mạnh nhất, có Bạch Dạ Bào, lại thêm đây tái sinh thần huyết, Đô Thiên Ngọc Long có thể vô dừng tận đối Diệp Thiên Trạch phát động công kích. Mà Diệp Thiên Trạch công kích, toàn đều sẽ bị Đô Thiên Ngọc Long Bạch Dạ Bào cấp cách đỡ được. Thật là cỡ nào một cái người quật cường a. Diệp Thiên Trạch ổn định thân hình về sau, đột nhiên nói. Ngươi đang nói cái gì? Đô Thiên Ngọc Long nhất đầu sương mù. Chớ nói chi là ở đây những người khác, trận chiến này quyết định thế nhưng là Thiên Nam Thành sinh tử, quyết định cũng là Diệp Thiên Trạch sinh tử. Ta đang nói, cái kia gọi Bạch Dạ người trẻ tuổi. Diệp Thiên Trạch nói, hắn nhất định là một cái phi thường người quật cường. Ha ha, Đô Thiên Ngọc Long cười lạnh nói, sắp chết đến nơi, còn dám hỗn sượt, Bạch Dạ tiền bối, đã từng cũng không gọi Bạch Dạ, Đô Thiên Thế Tộc đã từng, cũng không họ Đô Thiên, hắn họ Bạch, Đô Thiên Thế Tộc tổ họ. Đám người nghe xong, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nhất là Triệu Minh Lợi, hắn rốt cục suy nghĩ minh bạch, nói ra, khó trách nhân hoàng bệ hạ sẽ đối với Đô Thiên Ngọc Long mở một mặt lưới, chẳng lẽ lại là bởi vì chuyện năm đó, đến nay đều không có buông xuống. Cho nên mới chuẩn bị bồi dưỡng Đô Thiên Ngọc Long, chấm dứt tâm kết của mình. Thì ra là thế, Đô Thiên Thế Tộc năm đó thụ phong lúc, đúng là họ Bạch, chỉ bất quá đã không có ai biết bí mật này. Mục Khánh Long nói, hỗn sượt sao, Diệp Thiên Trạch cười nói, nếu như ta là Bạch Dạ, ta sẽ cảm thấy xấu hổ, mặc kệ đã từng chuyện gì xảy ra, chỉ ít ta không lại bởi vì một cái thủ hạ bại tướng thụ phong, tự đổi tên đổi họ, vô luận đây cái bại tướng dưới tay cường đại cỡ nào. Diệp Thiên Trạch, người dám vỗ nhục nhân hoàng, tam đại thái thượng tông chủ trăm miệng một lời. Bản thân liền là bại tướng dưới tay, làm sao lại vỗ nhục nhân hoàng rồi. Chu Tước hơi lườm bọn hắn, các ngươi chẳng lẽ còn chuẩn bị xuyên tạc lịch sử hay sao? Dù sao, liên nhân hoàng bệ hạ mình, đều không chuẩn bị che giấu đây đã từng thất bại. Mấy người nhất thời không nói gì, Triệu Minh Lợi bản muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là nuốt trở vào. Nói những này có làm được cái gì? Thế giới này quy tắc vốn là kẻ thắng làm vua. Đô Thiên Ngọc Long nói. Không, bên thắng chưa hẳn là vua. Diệp Thiên Trạch nói, bất quá, hôm nay nhất định là kẻ thắng làm vua. Đô Thiên Ngọc Long không dài dòng nữa, huy kiếm lần nữa chạm tới, mọi người thậm chí có thể nhìn thấy, quang minh địa phương, bị hắc ám bao phủ, tựa như là đèn đuốc sáng trưng trong phòng, đột nhiên dập tắt ngọn nến, trong nháy mắt biến thành hắc ám, thấu xương băng hàn vào tới. Trường bào hạ Đô Thiên Ngọc Long như là giả hóa thân, những nơi đi qua, một vùng tăm tối, kia Bạch Dạ Bào càng là che khuất bầu trời, đem kia cỗ hắc ám linh lực, phát vung tới cực hạn. Trong nháy mắt, Diệp Thiên Trạch liền bị che lấp tại dưới màn đen, thiên địa u ám không sáng, phảng phất trở lại bạch dạ thời đại, thế gian này đều sẽ tại kia cỗ hắc ám lực lượng dưới, run lẩy bẩy. Thế nhưng là, Diệp Thiên Trạch nắm chặt trường đao trong tay, mộc trợ thế lửa, phong trợ hỏa thế, phong hỏa mộc tam đại linh lực, rót vào huyết thần đao bên trong. Hắn vung đao chém xuống, đây che trời đêm dài, xuất hiện một đạo hỏa quang kia nhìn như vô cùng yếu ớt, lại chiếu sáng chung quanh không gian. Liệt hỏa liệu nguyên, Diệp Thiên Trạch quát khẽ một tiếng, nghĩ đến thượng cổ thời đại một thức đao pháp. Kia hỏa diễm, trong bóng tối mãnh liệt thiêu đốt, hắc ám như thủy triều, không ngừng ăn mòn hỏa diễm, mà hỏa diễm lại giống như là bị thủy triều ăn mòn vách núi, vô luận bao nhiêu lần đập, vô luận nhiều ít ăn mòn, càng ngày càng cứng chắc. Trong chớp mắt, kia hỏa diễm đột nhiên phá vỡ chân trời, như cùng một cái phóng lên tận trời thần long, bá đạo tê mở rộng tầm mắt trước đây từ từ đêm dài, cũng xé mở đây bóng tối vô tận. Cái kia thanh thấu lấy ánh lửa đao, trùng điệp hướng Đô Thiên Ngọc Long chém xuống, hắn ngơ ngác nhìn qua, theo bản năng triển khai bạch dạ bào, bọc lại toàn thân. Nhưng mà, đây nhất đao, lại trực tiếp đem hắn từ không trung chém xuống, liệt hỏa trực tiếp bao khỏa hắc ám, xé rách lấy bạch dạ bào bên ngoài hắc ám lực lượng. Chương 712, Trảm Đô Thiên Ngọc Long. Người ở chỗ này đều bị một màn này cấp nhìn ngây người, đây chính là thân mang bạch dạ bào Đô Thiên Ngọc Long, đáng sợ như vậy hắc ám linh lực, lại bị Diệp Thiên Trạch nhất đao xé nát. Vừa rồi kia nhất đao, để tam vị thái thượng tông chủ đều cảm giác rung động, rõ ràng hắc ám đã ăn mòn ánh lửa, nhưng cuối cùng hỏa quang kia hay là bắn ra, thậm chí xé mở màn đêm. Liệt hỏa liệu nguyên cái này đây không phải liệp vu thần thuật bên trong kia nhất đao sao? Thang Uyên ngơ ngác nhìn một màn này. Chu Tước am hiểu nhất là hỏa linh lực, vô tấn chi viêm càng là có thể đốt thiêu hết thảy, nhưng Diệp Thiên Trạch vừa rồi thi triển ra kia nhất đao, liên nàng đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Dạng gì hỏa diễm, vậy mà có thể tại dưới tình huống đó bộc phát. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể thắng ta sao? Đô Thiên Ngọc Long lần nữa bỏ lên, vừa rồi kia nhất đao, để hắn bị thương không nhẹ. Thế nhưng là, tái sinh thần huyết dẫn động về sau, hắn thương thế bên trong cơ thể khôi phục tốc độ, vượt xa quá tu sĩ bình thường, mà bạch dạ bào càng là cản trở vừa rồi kia nhất đao, hơn phân nửa lực lượng. Nhất đao không được, vậy liền hai đao không được, vậy liền ba đao. Diệp Thiên Trạch tuyệt không ngoài ý muốn, sớm muộn có thể đem ngươi đánh chết. Đô Thiên Ngọc Long lúc này mới lộ ra mấy phần kiêng kỵ, ngươi tu vì cái gì sẽ bành trướng nhiều như vậy, so vừa rồi. Đúng a, tu vi của hắn vậy mà so vừa rồi tăng cường, rõ ràng chỉ là vương cảnh hậu kỳ, cũng đã đạt tới đỉnh phong. Tam đại thái thượng tông chủ lúc này mới phát hiện, Diệp Thiên Trạch thực lực chẳng những không có yếu bớt, ngược lại so vừa rồi mạnh hơn. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết đến. Diệp Thiên Trạch nhất đao chém xuống. Đô Thiên Ngọc Long cũng phát hung ác, trong mắt đằng đằng sát khí nghênh đón tiếp lấy, lần này hắn không tiếp tục giống vừa rồi, chỉ dùng bí thuật. Thương thương thương, trường kiếm màu đen cùng huyết thần đao đối đụng nhau, mọi người nhìn thấy hắc ám linh lực cùng hỏa linh lực va chạm đến một chỗ, phát ra suy suy thanh âm. Diệp Thiên Trạch cùng Đô Thiên Ngọc Long, đôi này phụ tử chẳng những linh lực đụng vào nhau, liên nhục thân cũng bắt đầu không có chút nào phòng ngự chém giết. Ỷ vào tái sinh thần huyết Đô Thiên Ngọc Long, rõ ràng là muốn cảnh giới cùng bàng bạc linh lực mài chết Diệp Thiên Trạch, nhưng Diệp Thiên Trạch đối với cái này cũng không sợ. Đao thế của hắn cũng không nhận chút nào ảnh hưởng, không chỉ như thế, hắn chém giết so Đô Thiên Ngọc Long càng thêm hung ác. Ngươi không phải không sợ chết sao? Ta so ngươi càng không sợ chết, ngươi đâm ta nhất kiếm, ta nhất định phải trả ngươi nhất đao. Mặc dù có bạch dạ bào mang theo, Đô Thiên Ngọc Long còn là bị thương không nhẹ. Mà lúc đầu chuẩn bị liều mạng Đô Thiên Ngọc Long, lại bị Diệp Thiên Trạch hoàn toàn chế trụ. Bởi vì Diệp Thiên Trạch so với hắn ác hơn, hắn đồng dạng cũng là đang liều mạng, căn bản không thèm để ý những cái kia kiếm thương, dù là hắc ám linh lực xâm nhập nhập thể, hắn cũng không quan tâm. Hỏa linh lực cùng hắc ám linh lực nguyên bản hay là chia cắt thành hai khối khu vực khác nhau, theo hai người vật lộn cùng một chỗ, đã hỗn hợp tại một chỗ. Hai người chẳng những vật lộn, mà tại vật lộn lúc, càng là các loại bí thuật tầng tầng lớp lớp. Thậm chí có thật nhiều, đều là Triệu Minh Lợi cùng ba tông thái thượng, đều chưa từng thấy qua bí thuật. Những này bí thuật có mạnh có yếu, nhưng đều là hắc ám bí thuật cùng hỏa hệ bí thuật, mà lại mỗi một loại đều dùng vừa đúng, chỉ là gặp phải đối thủ, căn bản không cho đối phương chút nào cơ hội. Chiến mấy trăm cái hiệp, hai người y nguyên bất phân thắng bại, tái sinh thần huyết cùng mộc linh lực, phục hồi như cũ thương thế của bọn hắn, mà thường thường thương thế này không có khỏi hẳn, bọn hắn liền đầu nhập vào cường độ cao hơn chiến đấu. Trong không khí tất cả đều là mùi máu tươi, bọn hắn đều đã giết đỏ cả mắt, càng bất khả tư nghị chính là, người ở chỗ này phát hiện, đôi này phụ tử đều muốn giết đối phương, mà lại là không để ý sinh tử, lấy mạng đổi mạng muốn giết đối phương. Dạng này đánh xuống, hai người chỉ sợ đều phải phế bỏ. Thang Uyên nói, tái sinh thần huyết quả nhiên kinh khủng, hai cha con này ủng có một dạng thần huyết, không biết muốn chiến đấu tới khi nào, đây Đô Thiên Ngọc Long còn chưa tính, có Bạch Dạ Bào nơi tay, lại là tiên cảnh, sớm đã thành danh, vẫn còn đánh thành cái dạng này, trái lại Diệp Thiên Trạch đây quả thực là yêu nghiệt a. Tu vi của hắn không ngừng tại tăng cường, ngươi phát hiện không có, hắn lực lượng đã đột phá tiên cảnh, nếu như không phải là không có tiên chi dược tựa hồ, tại ngày này Nam Thành bên trong, có tiên chi dược cũng không có tác dụng gì. Yêu nghiệt a, hai cha con này đều là yêu nghiệt, cũng may, bọn hắn là cừu địch, nếu như liên hợp lại, Đô Thiên Thị chỉ sợ muốn trở thành Nam Cảnh bá chủ thực sự. Đáng tiếc, bọn hắn là cừu địch a, bất quá, cứ việc Diệp Thiên Trạch có tái sinh thần huyết, nhưng hắn y nguyên không chiến thắng được Đô Thiên Ngọc Long, tiếp tục đánh xuống, có Bạch Dạ Bào Đô Thiên Ngọc Long, khẳng định sẽ chiếm thượng phong. Có thể cùng Đô Thiên Ngọc Long đánh tới mức độ này, đừng nói là Chu Tước cùng Thang Uyên, cho dù là ba tông thái thượng, đều cảm giác được rung động. Đây ngay từ đầu cũng không phải là một cái cấp bậc đọ sức, nhưng Diệp Thiên Trạch hung mãnh trình độ, lại vượt xa bọn hắn suy nghĩ. Tự liên Đô Thiên Ngọc Long biểu hiện, cũng vượt xa dự liệu của bọn hắn, mà lại bọn hắn phát hiện, Đô Thiên Ngọc Long tại quá trình chiến đấu bên trong, đối hắc ám vận dụng linh lực, đã từ từ trở nên thành thục, Diệp Thiên Trạch tu vi đang không ngừng tăng cường, nhưng Đô Thiên Ngọc Long thực lực, đồng dạng tại tăng cường. Đôi này phụ tử biến thái, đã khiến người ở chỗ này có chút sợ hãi. Cũng may Đô Thiên Ngọc Long chiếm cứ thượng phong, bằng không chúng ta chỉ sợ Cung Nhã Bình đáy lòng phanh phanh nhảy lên. Các nàng chính là lại cao hơn ngạo, nhìn thấy dạng này một trận chiến, trong lòng cũng không còn dám khinh thường đây Thiên Nam Thành. Mặc dù Thiên Nam Thành chỉ có một cái Diệp Thiên Trạch, nhưng chỉ vẻn vẹn một cái Diệp Thiên Trạch, cũng đủ để chống lên toàn bộ Thiên Nam Thành, trở thành Nam Cảnh một phương bá chủ. Một ngày một đêm về sau, hai người chiến đấu rốt cục cũng ngừng lại. Bao khỏa tại Bạch Dạ Bào hạ Đô Thiên Ngọc Long, ánh mắt đỏ như máu. Hắn nhìn qua Diệp Thiên Trạch, y nguyên đằng đằng sát khí, ngươi vậy mà có thể đem nắm bước đến bực này hoàn cảnh, ta hiện tại cuối cùng minh bạch, những cái kia làm đối thủ của ngươi người, đến cỡ nào biệt khuất, nhưng là ngươi gặp phải là ta thế nhưng là ngươi cha ruột, ngươi. Trong mắt ta, ngươi bất quá chỉ là một con yếu kê. Diệp Thiên Trạch lạnh lùng đánh gãy nói, mà lại là một con đáng thương yếu kê. Ha ha ha. Ngươi có tư cách gì xem thường ta, năm đó nếu không phải mẫu thân ngươi mềm lòng, ngươi sớm chết rồi. Đô Thiên Ngọc Long nói, ngươi còn sống, chính là một sai lầm. Xem ra, ngươi đến bây giờ cũng không có nhận rõ, mình có bao nhiêu cân lượng. Diệp Thiên Trạch nói, vừa dứt lời, hắn nhất đao chém xuống, đây nhất đao so trước đó nặng nề mấy lần không ngừng, huyết sát chi lực, nương theo lấy thiên thần đan lực lượng, đem tam đại linh lực ra chỉ đến cực hạn. Đỏ chói huyết thần đao. Tựa như là thái dương, sáng lên quang mang chói mắt, liên tam đại tông phái thái thượng, đều nhắm mắt lại. Bang, đây nhất đao, rơi vào màu đen trên thân kiếm, chấn kiếm kia, trực tiếp uốn lượn ra, Diệp Thiên Trạch đưa tay một gọt, đao này rơi vào Bạch Dạ Bào bên trên. Làm sao có thể, Bạch Dạ Bào lúc này bị gọt ra một cái khe hở, Đô Thiên Ngọc Long khiếp sợ nhìn xem Diệp Thiên Trạch. Cũng khó trách hắn sẽ như thế, tình cảm đánh một ngày một đêm. Diệp Thiên Trạch áp căn bản không hề dùng toàn bộ lực lượng đang cùng hắn đánh. Trước đó dùng chính là địa cấp thiên thần đan, mà bây giờ dùng chính là thiên cấp thiên thần đan, không sai, ta chính là dùng để thử một chút, ta mới luyện chế đan dược, tấu không có hiệu quả. Diệp Thiên Trạch mỉm cười nói, đừng nói là Đô Thiên Ngọc Long, Tự Liên Chu Tước cùng Tham Uyên, cùng Tam Đại Tông Chủ, đều một mặt mộng bức nhìn xem Diệp Thiên Trạch. Trên đời này còn có thiên cấp thiên thần đan, bất quá, Diệp Thiên Trạch bộc phát. Cũng giới hạn tại thiên cấp thiên thần đan, đây còn bao gồm huyết sát chi lực, có thể nói là hồn thiên chiến thể nửa hoàn toàn hình thái. Mặc dù không có hoàn toàn hình thái như vậy rung động, đối phó một cái Đô Thiên Ngọc Long, vẫn là dư sức có thừa. Bang, nếu như nói thứ nhất đao xuống dưới, Đô Thiên Ngọc Long còn có điều hoài nghi lời nói, vậy cái này đao thứ hai xuống dưới, liền đánh tan Đô Thiên Ngọc Long lòng tin. Hắn không thể tin được, đây lại là năm đó cái kia, hắn tiện tay liền có thể bóp chết Hải Nhi. Hắn càng không thể tin được, cái này Hải Nhi, hiện tại đã có thể nghiền ép hắn. Vô luận là về tâm trí, hay là tại trên thực lực, đều đã nghiền ép hắn. Bang, lại là nhất đao rơi xuống, Đô Thiên Ngọc Long kiếm bị đánh bay, đây nhất đao chạm tại Bạch Dạ Bào bên trên, tại cái này áo choàng bên trên, lại lưu lại một lỗ hổng. Thiên Nam Thành người ngơ ngác nhìn một màn này, nam cảnh nữ tu nhóm lại đã tuyệt vọng, các nàng mới vừa rồi còn coi là Đô Thiên Ngọc Long nhất chắc chắn thắng đâu. Nhưng mà, đây từng đao xuống tới, Liên Bạch Dạ Bào đều nhịn không được, đây chính là đỉnh cấp tiên khí, đã từng nghiền ép lên nhân hoàng người, xuyên qua áo choàng. Mà bây giờ lại bị Diệp Thiên trạch, từng đao, nhanh chặt thành vải rách, Đô Thiên Ngọc Long thân thể phát run, miệng vết thương trên người hắn càng ngày càng nhiều. Liên tái sinh thần huyết, đều không thể phục hồi như cũ, bởi vì thương thế tăng thêm tốc độ, vượt xa khôi phục tốc độ, huống hồ. Huyết thần đao nhưng là có thể để cho người ta không khô huyết. Ngươi cũng đã biết, vì sao ngươi sẽ bại. Diệp Thiên Trạch nhìn xem hắn, trong mắt tất cả đều là mỉa mai. Ta còn không có bại. Đô Thiên Ngọc Long đứng lên, ta làm sao lại thua với ngươi dạng này một cái nhiệt xúc. Bang, Diệp Thiên Trạch nhất đao, đem hắn bổ ngã xuống đất, ở trên người hắn, lại lưu lại một vết thương. Nhớ năm đó, Bạch Dạ là cỡ nào tư thế hiên ngang, cỡ nào bá khí nghiêm nghị, lại không nghĩ rằng, sinh ra các người bọn này đổ bỏ đi. Diệp Thiên Trạch cảm giác có chút tiếc hận, hắn mỉa mai nhìn xem cái này áo choàng, nói, ngươi kinh khủng không biết, đây cái gọi là Bạch Dạ Bào, căn bản cũng không phải là cái gì trải qua luyện chế tiên khí, bất quá chỉ là bạn hắn một thân chinh phạt một kiện phổ thông hắc bào, chỉ bất quá dính dáng tới quá rất mạnh người huyết, cho dù là phổ thông áo choàng, cũng biến thành tiên khí. Đô Thiên Ngọc Long ngây ngẩn cả người, hắn nhìn lên trước mắt đây vỡ vụn thật nhanh liệt hắc bào, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đáng tiếc, hiện tại đã biết rõ quá muộn, Diệp Thiên Trạch không chút do dự nhất đao xuống dưới, trực tiếp đem đây Bạch Dạ Bào phấn toái. Cái này trong mắt thế nhân, tràn ngập thần bí áo choàng, liền dạng này bể nát, mà Diệp Thiên Trạch tiếp xuống nhất đao, không chút khách khí chém về phía Đô Thiên Ngọc Long đầu lâu. Phốc xích, một cái đầu người cuồn cuộn lạc trên mặt đất, không chút do dự, gọn gàng mà linh hoạt để Chu Tước cùng Thang Uyên, đều không thể tin được. Chương 713, khuất phục tại lợi ích. Thiên Nam Thành trong ngoài, lần nữa rơi vào trầm mặc, mọi người nhìn qua Diệp Thiên Trạch, cảm thấy sợ hãi thật sâu. Vô luận là có hay không có dưỡng dục tri ân, nhưng Đô Thiên Ngọc Long dù sao cũng là Diệp Thiên Trạch phụ thân, huyết mạch là không cách nào dứt bỏ. Nhưng Diệp Thiên Trạch lại đem Đô Thiên Ngọc Long giết, mà lại là như thế quả quyết, không có chút nào lưu tình, đây tại nhân tộc truyền thống quan niệm xem ra, đây là không thể nào tiếp thu được. Người vậy mà như thế lãnh huyết, giết người phụ thân. Mục Khánh Long nhìn chằm chằm hắn, lãnh nói, như thế phản bội nhân luân cương thường sự tình, người vậy mà làm được, người đơn giản chính là không bằng cầm thú. Nhanh ngậm miệng đi, Diệp Thiên Trạch thu hồi đao, mặt lạnh lấy về nói, nếu như là hắn giết ta, chỉ sợ các ngươi liền sẽ nói, đây là quân pháp bất vị thân. Nghiệt xúc, người vậy mà không có một tia hối hận, người đâu chỉ không bằng cầm thú, người đơn giản chính là tội ác tài trời. Phó Tông Thái Thượng nói. Diệp Thiên Trạch cũng không để ý tới hắn, mặc dù hắn bộ thân thể này thuộc về Đô Thiên Ngọc Long nhi tử, nhưng hắn đã làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hắn không chỉ cho Đô Thiên Ngọc Long nhất lần cơ hội, nhưng hắn y nguyên vẫn là liều lĩnh muốn giết mình, Diệp Thiên Trạch cũng không phải cái gì thánh nhân, nên hạ quyết tâm thời điểm, hắn tuyệt đối sẽ không có do dự chút nào. Ngươi chuyện này làm có chút quá mức, Triệu Minh Lợi nói. Thang Uyên cùng Chu Tước không nói lời nào, mặc dù Diệp Thiên Trạch có lý do giết Đô Thiên Ngọc Long, nhưng lý do này cũng không nhất định yếu sử dụng. Bọn hắn đáy lòng nói không ra khó chịu, bởi vì bọn hắn không hy vọng Diệp Thiên Trạch là một người như vậy. Quá phận sao, Diệp Thiên Trạch đi tới trước thi thể mặt. Nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, kia vỡ vụn Bạch Dạ Bào, đột nhiên phóng xuất ra kinh khủng hắc ám linh lực, đem Đô Thiên Ngọc Long nhục thân cùng đầu lâu, tất cả đều cuốn đi. Muốn chạy, Diệp Thiên Trạch không chút khách khí chính là nhất đao chém xuống, rơi vào Bạch Dạ Bào bên trên. Nhưng mà, Bạch Dạ Bào lại đột nhiên hóa thành một trương khuôn mặt dữ tợn, đem Diệp Thiên Trạch nuốt xuống, toàn bộ quá trình không đến sát na. Người ở chỗ này, đều không thể kịp phản ứng, Diệp Thiên Trạch liền đã biến mất không thấy gì nữa, mà Bạch Dạ Bào biến thành hắc ám không gian, lần nữa nhuyễn bắt đầu chuyển động, phóng xuất ra một cỗ mãnh liệt hắc ám khí tức, liền ba tông thái thượng, đều cảm giác được băng hàn, theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Gặp đây, Chu Tước lúc này gọi ra Chu Tước chi nhật. Thuận Bạch Dạ Bào liền chém xuống, nhưng ngay lúc này, chỉ nghe được kia hắc ám trong không gian, một tiếng nổ vang. Ầm ầm, mạn thiên lôi quang, nương theo lấy kinh khủng hỏa diễm, từ hắc ám không gian bên trong xung đột mà xuất, kia hắc ám không gian trong nháy mắt, liền bị Diệp Thiên Trạch chấn vỡ. Một bóng người chậm rãi hiện ra, Chu Tước lúc này thu hồi Chu Tước chi nhận, đáy lòng rốt cục thở dài một hơi. Thật sự là côn trùng trăm chân chết còn dãy giụa, Diệp Thiên Trạch gắt một cái. thu hồi huyết thần đao, quét đám người một chút, chư vị nhưng chớ có quên, các ngươi trước đó chuyện đã đáp ứng. Tiểu súc sinh, người phản bội nhân luân, ngậm miệng, Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy, nếu như, các ngươi nghĩ một viên thiên cấp thiên thần đan cũng mua không được. Mục Khánh Long biến sắc, vừa rồi kia thiên cấp thiên thần đan uy lực, hắn đã thấy, địa cấp thiên thần đan, chỉ đối vương cảnh cùng phía dưới tu sĩ có hiệu quả. Mà đây thiên cấp thiên thần đan, rõ ràng là đối tiên cảnh tu sĩ có hiệu quả, nếu như giống địa cấp thiên thần đan như thế, có thể đại lượng luyện chế ra đến, thế tất sẽ cải biến toàn bộ nam cảnh trạng thái và cục diện, thậm chí là cải biến cả nhân tộc trạng thái và cục diện. Loại vật này, đừng nói nam cảnh ba tông bảy phái, ngũ đại thế tộc, chỉ sợ bắc cảnh, đông kính, tây cảnh, bao quát ngự long cảnh, đều sẽ tranh nhau trước tới mua. Mà Diệp Thiên Trạch lúc trước, tự có nhằm vào đô thiên thị lệnh cấm, bất kỳ cái gì thế lực không được đem thiên thần đan, bán cho đô thiên thị. Bằng không, đem cùng đô thiên thị, mua mua không được thiên thần đan. Mặc dù nhưng cái này lệnh cấm, đối với nam cảnh các thế lực lớn tới nói, cũng không phải là cái gì chân chính cấm kỵ, bọn hắn y nguyên vẫn là cho đô thiên thị thiên thần đan. Thế nhưng là, đây thiên thần đan lại là cung không đủ cầu, cho dù các thế lực lớn trong tay có dư thiên thần đan, cũng không có khả năng cấp đô thiên thị quá nhiều. Cái này cũng tự tạo thành đô thiên thị tử đệ, cùng thế lực khác tử đệ so ra, yếu đi một bậc. Thử nghĩ, nếu quả như thật yếu khai chiến, hoặc là cái gì tranh đoạt lợi ích, người có thiên thần đan, có thể tăng lên thế lực, mà ta không có thiên thần đan, tự nhiên là sẽ lâm vào yếu thế một phương. Cho nên, ba tông thái thượng tông chủ, cơ hồ là tại thứ một thời gian, ngậm miệng lại, không còn dám nhiều Diệp Thiên Trạch nói này nói kia. Giống như vậy thiên thần đan, thiên nam thành không có khả năng một nhà nuốt vào, hơn phân nửa là yếu cùng người hoàng điện cùng tụ bảo trai hợp tác. Mà thiên nam thành từ đầu đến cuối nắm giữ lấy quyền chủ động, nhân tộc cũng không chỉ là nam cảnh điểm ấy thế lực, trên thực tế cùng cái khác các cảnh so ra, nam cảnh là yếu nhất thế một cái khu vực. Các đại cảnh, thế lực này đoán chừng ước gì yếu cùng thiên nam thành hợp tác đó, đến lúc đó thiên nam thành có nhiều như vậy thế lực cường đại ủng hộ. Nam cảnh ba tông bảy phái, đoán chừng thật đúng là sẽ không bị thiên nam thành để ở trong mắt. Ha ha ha, người nhất định là nói cười đi, dù sao, loại đan dược này, nếu là thật sự có thể tiếp tục không ngừng cung ứng, thế nhưng là lợi khắp cả tộc quần. Triệu Minh Lợi tranh thủ thời gian đánh lên giảng hòa. Tam vị thái thượng tông chủ mặc dù không hài lòng, nhưng cũng chỉ có thể tựu sườn núi xuống lừa, Mục Khánh Long mạnh gạt ra tiếu dung, nói chúng ta tự nhiên sẽ tuân thủ hứa hẹn. Đúng vậy a. Đại trưởng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, chúng ta tự nhiên sẽ tuân thủ hứa hẹn. Chúng ta tuân thủ hứa hẹn, đây thiên thần đan. Tam vị thái thượng tông chủ mặt mũi tràn đầy giới cười, nhìn thiên nam thành người, không phản bác được, không nghĩ tới dạng này cường giả, vậy mà cũng sẽ có như thế một mặt. Chỉ có Lam Dục Hằng biết, những người này thực chất bên trong cũng không phục, trên thực tế là khuất phục tại lợi ích, nếu như bây giờ không khuất phục, sau này bọn hắn khả năng cái gì cũng không chiếm được. Ta chỉ có thể bảo chứng, tụ bảo trai sẽ bán cho các ngươi thiên thần đan. Diệp Thiên Trạch trả lời một câu, sau đó nhìn qua Bạch Dạ Bảo biến mất địa phương, luôn cảm thấy có chút không đúng. Tam vị thái thượng tông chủ, lại thở ra một cái thật dài, nếu có thể mua được, bọn hắn đã A-di-đà Phật, nếu như Diệp Thiên Trạch thật đến một cái lệnh cấm như thế, lấy địa cấp thiên thần đan cùng thiên cấp thiên thần đan uy lực, chỉ sợ nam cảnh thế lực, liền muốn một lần nữa tẩy bài. Thế nhưng là, những cái kia nam cảnh nữ tu nhóm lại tuyệt vọng, các nàng vốn dĩ cho rằng, tam vị thái thượng tông chủ đến, đây thiên nam thành, cho dù không hủy diệt, cũng ít nhất phải làm thịt Diệp Thiên Trạch tiểu súc sinh này a. Nhưng các nàng không nghĩ tới, tam đại thái thượng tông chủ, vậy mà đều công không được trận thế này, càng làm bọn hắn hơn không lời là, có được Bạch Dạ Bảo Đô Thiên Ngọc Long, đều bị Diệp Thiên Trạch chém ở đao hạ. Giờ phút này, các nàng là thật tuyệt vọng, tam vị thái thượng tông chủ, các ngươi sẽ không thật đem chúng ta lưu ở nơi đây đi. Cung Nhã Bình la lớn. Diệp lãnh chúa giống như cũng không có đem các ngươi thế nào a, chính là để các ngươi đi đào quáng mà thôi, coi như là lịch luyện đi. Huyền Tông Tông chủ vừa cười vừa nói. Các ngươi dám mời mấy vị Tông chủ, cho ta biết ra lão tổ, hắn nhất định sẽ tới cứu ta, nhất định sẽ, Cung Nhã Bình nói. Nói xong, còn lại nữ tu cũng kêu la mở, hy vọng tam vị thái thượng Tông chủ có thể cho bọn hắn truyền lời. Mục Khánh Long hơi không kiên nhẫn, nói sẽ cho các người đưa đến, bất quá bọn hắn có thể hay không tới, lão phu không biết. Một đám nữ tu sắc mặt cực kỳ khó coi, đến lúc này các nàng mới nghĩ đến trước đó đối bọn hắn chiếu cố có thừa thiên nam thành nam nhân. Nhưng giờ khắc này, nhưng không ai thấy lại hướng các nàng. Thất thần làm cái gì, dẫn các nàng đi đào quáng. Diệp Thiên Trạch ra lệnh một tiếng. Nhìn thấy Thiên Nam Thành quân đội đi tới, một chút nữ tu nhịn không được, trực tiếp tự bị dọa hôn mê bất tỉnh, mà những cái kia bị bắt làm tù binh nam tu, lại đều may mắn vô cùng. Bọn hắn mặc dù bị bắt làm tù binh, nhưng cảm giác được thời gian này qua coi như không sai, mặc dù cũng muốn rời đi, nhưng cũng không có không giống nữ tu nhóm biểu hiện kịch liệt như vậy. Mà nhìn thấy nữ tu nhóm bây giờ hạ tràng, những này nam tu không thắng thổn thức, hạnh tốt chính mình không có đem bên người cái này thổ dân nữ nhân cấp từ bỏ, bằng không hạ tràng khẳng định sẽ thảm hại hơn. Vì cái gì chỉ đem nữ nhân? Diệp Thiên Trạch đột nhiên hỏi. Phụ trách lúc này Long Nhất sửng sốt một chút, rất nhanh minh bạch Diệp Thiên Trạch ý tứ. Khi thấy quân đội đến đây dẫn bọn hắn lúc, những này nam tu đều là một mặt mộng bức, không rõ xảy ra chuyện gì, không phải nói chỉ đem nữ tu sao. Đây mắc mớ gì đến bọn họ? Muốn công bằng ha? Diệp Thiên Trạch mỉm cười nói. Chương 714, bằng hữu, địch nhân, đại chiến kết thúc về sau, ba tông thái thượng tông chủ tựu sườn núi xuống lừa, tại Diệp Thiên Trạch huy bức lợi dụ dưới, hậm hực rời đi. Khó xử nhất người, không ai qua được Triệu Minh Lợi, hắn vốn định yếu Thái Huyền Nam Châm, nhưng hắn lại không nghĩ rằng, cuối cùng cái gì đều không được đến, hơn nữa còn đem Diệp Thiên Trạch đắc tội. Nhưng hắn cũng không định cứ thế mà đi, mặt dày mày dạn đi theo Diệp Thiên Trạch tiến vào Thiên Nam Thành, đi tới Phong Thần Điện bên trong. Tất cả mọi người đối với hắn tỏ vẻ ra là chán ghét cùng khinh bỉ, nhưng Triệu Minh Lợi lại như cũ vui vẻ nghênh nhân. Một mực chờ Diệp Thiên Trạch sắp xếp xong xuôi thiên cấp thiên thần đan luyện chế, trong đại điện chỉ còn lại Triệu Minh Lợi về sau, hắn thức thời nói ra, Đô Thiên Ngọc Long sự tình, thật không trách ta cũng không muốn dạng này, thế nhưng là bệ hạ thiếu Đô Thiên Thế Tộc một cái nhân tình, mà Đô Thiên Ngọc Long cầm nhân tình này, đổi lại mình một cái mạng. Nói như vậy ta còn muốn cảm tạ ngươi, đúng không? Diệp Thiên Trạch lạnh mặt nói, ta sẽ đền bù ngươi. Triệu Minh Lợi nói, ta Triệu gia từ trước đến nay đều nhất ngôn cửu đỉnh, đã nói muốn giúp ngươi sát Đô Thiên Ngọc Long, ta tự nhất định cho ngươi sát, đây là chúng ta làm giao dịch, nhưng đã giết không được vậy ta cũng chỉ có thể từ một phương hướng khác đền bù ngươi. Ồ, Diệp Thiên Trạch nghi hoặc nói, vậy ta đến là muốn nghe xem, ngươi làm sao đền bù ta. Mấy cái kia luyện khí tông sư không cần trở về, bọn hắn hết thảy chi tiêu. Ta Triệu Minh Lợi tư nhân cho ngươi thanh toán, mặt khác, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái có thể giúp cho tin tức của ngươi. Triệu Minh Lợi nói, Diệp Thiên Trạch nghe xong, mỉm cười, nói một chút, là tin tức gì? Ngươi nhất định phải đáp ứng ta, thiên cấp thiên thần đan lợi ích, phân ta Triệu gia một phần, đương nhiên, ta Triệu gia cũng không phải lấy không ích lợi của ngươi, từ nay về sau, ngươi chính là ta Triệu gia bằng hữu. Triệu Minh Lợi nói, thiếu hù ta nào dám làm ngươi Triệu gia bằng hữu. Diệp Thiên Trạch nghĩ đến ba tông bảy phái. Lúc ấy Triệu Minh Lợi còn nói cho bọn hắn chỗ dựa đó cuối cùng còn không phải tại dưới lợi ích, cuối cùng bán đứng bọn họ, mà lại là không lưu tình chút nào bán. Tự nhiên là có chỗ tốt, Triệu Minh Lợi nói, vậy ta tự tạm thời đáp ứng ngươi, nói đi, tin tức gì? Diệp Thiên Trạch nói, nếu như không thích hợp, ta lúc nào cũng có thể sẽ đổi ý. Đô Thiên Ngọc Long không chết. Triệu Minh Lợi cười nói, Diệp Thiên Trạch cọ một chút, đứng lên, nói, ngươi nói rõ một chút, hắn rõ ràng bị ta chặt đầu, làm sao lại không chết. Năm đó Bạch Dạ, có thể tại nhân hoàng trên đường, lực ép nhân tộc chư hùng, dựa vào là chính là đây bảo mệnh bản sự, bằng không làm sao có thể lần lượt đánh bại những cái kia cường địch, liền bệ hạ đều không phải là Bạch Dạ đối thủ. Triệu Minh Lợi cười nói, Diệp Thiên Trạch đứng dậy, liền chuẩn bị đuổi theo, lại bị Triệu Minh Lợi ngăn lại, đừng đuổi theo. Người đuổi không kịp, cho dù đuổi kịp, cũng vô dụng, bởi vì có người muốn hắn còn sống, hắn tất nhiên sẽ tiếp tục sống, ta cũng không nghĩ tới, một cái Đô Thiên Ngọc Long, vậy mà sẽ có bực này bản sự. Diệp Thiên Trạch trầm mặc, lần này giết không được Đô Thiên Ngọc Long, lần sau yếu sát coi như khó khăn. Gặp hắn nhìn lấy mình, Triệu Minh Lợi nói, lần này cần bảo vệ hắn người, cũng không phải nhân hoàng bệ hạ, mà là một người khác hoàn toàn, cụ thể là ai, ta không thể nói. Diệp Thiên Trạch suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc bình tĩnh lại. Triệu Minh Lợi lại có chút ngoài ý muốn, nói, ngươi tựu không sợ Đô Thiên Ngọc Long ngóc đầu trở lại. Mà lại, trải qua lần này, Đô Thiên Ngọc Long sẽ càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, hắn từ một nơi bí mật gần đó, ngươi ở ngoài sáng, lúc nào cũng có thể đối ngươi tạo thành uy hiếp. Trong mắt ta, hắn chỉ là một con đáng thương yếu kê. Diệp Thiên Trạch nói, mạnh hơn, cũng chỉ là một con yếu kê, hắn nếu là như vậy hành quân lặng lẽ. Đến cũng được, nếu như hắn dám tới tìm ta phiền phức, lần sau ta liền sẽ không sát hắn, ta sẽ để hắn sống không bằng chết. Triệu Minh Lợi nghe xong, đáy lòng phát lạnh, đột nhiên phát hiện, Diệp Thiên Trạch so hắn trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Hắn kỳ quái là, dạng này một thiếu niên, tại sao có thể có loại này tâm cảnh? Nếu như đương kim bệ hạ thọ nguyên không nhiều, hắn có lẽ thật sẽ trở thành đời sau nhân hoàng cũng nói không chừng đấy chứ. Triệu Minh Lợi đáy lòng thầm nghĩ. Hắn thấy, Diệp Thiên Trạch đã có loại kia đối mặt cường địch, mà không sợ hãi dũng khí, lại có loại kia đối mặt lựa chọn, mà sát phạt quả quyết lãnh khốc. Càng quan trọng hơn là, hắn hiểu được đi thỏa hiệp, mặc dù loại này thỏa hiệp, cùng người khác thỏa hiệp có chút không giống, nhưng đây cũng là một loại thỏa hiệp. Chỉ tiếc, đương kim nhân hoàng thọ nguyên còn rất dài, trừ phi thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nhân hoàng chết bất đắc kỳ tử, bằng không này 1000 năm bên trong, tuyệt sẽ không mở ra nhân hoàng con đường. Triệu Minh Lợi cuối cùng là lưu lại, hắn y nguyên làm hắn người hoàng sứ giả, mà hắn lưu lại, là đạt được Diệp Thiên Trạch ngầm đồng ý. Lấy tên đẹp, hắn là vì nhân hoàng bệ hạ, giám sát thiên cấp thiên thần đan luyện chế, đương nhiên hắn cũng không phải là không có nỗ lực. Chính như hắn nói, tại nửa tháng sau, Triệu Minh Lợi liền từ Ngự Long Cảnh, mời tới tam vị luyện đan tông sư, đây nhưng đều là thiên cấp đan sư. Cũng không biết Triệu Minh Lợi dụng điều kiện gì, ba vị này thiên cấp đan sư, vậy mà cùng Thiên Nam Thành ký kết 100 năm khế ước, mà lại hết thảy chi tiêu, tất cả đều là Triệu gia phụ trách. Mặc dù 100 năm về sau sẽ rời đi, nhưng đối với Thiên Nam Thành tới nói, 100 năm về sau còn không biết sẽ chuyện gì phát sinh đâu. Lão đại, ngươi làm gì đem Triệu Minh Lợi lưu lại, ngươi nhìn cái kia dáng vẻ đắc ý, nhìn thấy hắn ta liền muốn đánh cho hắn một trận. Lam Dục Hằng có chút bất mãn, gia hỏa này rõ ràng chính là vì cướp lấy Thiên Nam Thành lợi ích, mới lưu tại nơi này. Đi thôi, Diệp Thiên Trạch nói, đi cái gì, Lam Dục Hằng kỳ quái nói. Đi đánh hắn, ta đoán chừng hắn hiện tại đang chờ ngươi đi đánh cho hắn một trận đó mà lại, ta tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ không hoàn thủ, hơn nữa còn sẽ vui vẻ nhường ngươi đánh hắn. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi không phải nói đùa sao, dù sao cũng là người Triệu gia, ta làm sao dám đánh hắn, hắn chính là cho ta đánh, ta cũng không dám đánh. Lam Dục Hằng nói, ta cho ngươi chỗ dựa, Diệp Thiên Trạch nói, chỉ cần chính hắn không nói cái gì, người Triệu gia khẳng định cũng sẽ không nói cái gì, huống hồ, người cái này tụ bảo trai tương lai trai chủ đánh cho hắn một trận, hắn còn ước gì đâu. Thật sự là mặt dày mày dạn, Lam Dục Hằng minh bạch hắn ý tứ. Nếu là có thể đổi lấy tín nhiệm của ngươi, hắn cái gì cũng biết làm, điểm này, một mực lấy lợi ích trên hết tụ bảo trai, chỉ sợ còn muốn yếu Triệu gia một đầu. Diệp Thiên Trạch cười nói, ta tụ bảo trai mặc dù cũng là dựa vào nhân hoàng ăn cơm, thế nhưng là, chúng ta là có tôn nghiêm cùng danh giới cuối cùng, người Triệu gia nơi nào có cái gì danh giới cuối cùng. Lam Dục Hằng nói, bọn hắn liên quần lót đều không có. Diệp Thiên Trạch nói, ha ha ha ha, Lam Dục Hằng phình bụng cười to, đúng đúng đúng, ta còn thực sự hoài nghi hắn có hay không mặc quần lót đâu. Được rồi, trò chuyện điểm bây giờ, Triệu Minh Lợi người này, vẫn là có thể lợi dụng. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi thật đem hắn lưu tại Thiên Nam Thành A, vạn nhất bị hắn phát hiện những bí mật kia, chẳng phải là dẫn tới rất lớn mầm tai vạ, ngươi ở trong đó thế nhưng là có một gốc, Lam Dục Hằng nói. Một gốc cái gì? Diệp Thiên Trạch ngắt lời nói. Lam Dục Hằng lập tức mặt mũi tràn đầy biệt khuất, hắn nhưng là bị bí mật này cấp nén khổ, chỉ có thể hắn tự mình biết, hắn còn không thể nói ra đi, nói ra đó chính là hại Diệp Thiên Trạch một nhà lão tiểu tính mệnh. Sớm biết lúc trước, tự không hẳn phải biết, Lam Dục Hằng thở phì phò nói. Đừng xoắn suýt tại Triệu Minh Lợi, hắn mặc dù thực chất bên trong rất xấu, nhưng hắn tâm nhãn còn không có xấu. Diệp Thiên Trạch nói, nếu như có thể, ta thậm chí muốn đem Triệu Minh Lợi cùng Thiên Nam Thành bắt cóc cùng một chỗ. Một người như vậy, nếu như có thể giúp Thiên Nam Thành suy nghĩ, ngươi suy nghĩ một chút, ngoại giới những người kia, đến có bao nhiêu biệt khuất. Lam Dục Hằng tưởng tượng, lập tức có chút không rét mà run, Triệu Minh Lợi làm đối thủ, xác thực làm cho người sợ hãi, nếu như làm bằng hữu, đây tuyệt đối là mốt cây chủy thủ, địch nhân của ngươi không để ý liền sẽ bị hắn ở sau lưng đâm nhất đao. Nhưng hắn vẫn cảm thấy Diệp Thiên Trạch tâm hơi lớn, Triệu Minh Lợi loại người này, chỉ sợ chỉ có đương kim nhân hoàng mới có thể khống chế. Chỉ là, Lam Dục Hằng không biết là, trước mặt hắn tự đứng đấy một vị nhân hoàng, hơn nữa, còn là nhân tộc đệ nhất thế hệ hoàng. Chương 715, Đô Thiên Thị Dã Tâm, Thiên Nam Thành ngoài mấy trăm dặm. Một nữ tử đứng ở đỉnh núi cao nhất ngọn cây, chân đạp một mảnh lá cây, nhìn qua nơi xa cách Trọng Sơn Thiên Nam Thành. Ánh mắt của nàng như tinh thần sán lạn, gương mặt kia càng là giống như một khối không tì vết chút nào mỹ ngọc, nhưng lại lộ ra một cỗ làm cho người hít thở không thông mê hoặc. Đại chiến kết thúc một nháy mắt, nữ tử trên mặt lộ ra mấy phần biểu tình thất vọng, quả nhiên vẫn là thất bại nữa nha. Nàng trên tảng cây dựng lên hồi lâu, đột nhiên khoát tay, một cỗ bàng bạc hắc ám lực lượng đột nhiên từ bốn phía vọt tới, giống như là thủy triều đưa nàng bao khỏa. Cỗ này hắc ám lực lượng sau lúc trước đối phó Diệp Thiên Trạch kia cỗ hắc ám lực lượng càng thêm nồng đậm, thế nhưng là nữ tử cái gì cũng không làm, cái này hắc ám lực lượng liền lơ lửng tại nàng quanh người ngoài một trượng, không cách nào lại hướng phía trước nửa phần. Đúng lúc này, cái này hắc ám bên trong đột nhiên xuất hiện một đôi tinh hồng con ngươi, đây trong con ngươi tràn đầy cừu hận, nhưng khi nhìn đến nữ tử lúc lại trở nên thanh minh. Làm gì cố chấp như thế, hắn là ngươi giết không được. Nữ tử mở miệng nói ra, thanh âm giống như là tinh tế tiếng đàn, không có chút rung động nào. Cặp mắt kia nóng nảy lên, hắc ám lực lượng không ngừng ăn mòn, nhưng cuối cùng lại bình tĩnh lại. Đúng lúc này, nữ tử khoát tay, cái này hắc ám lực lượng bỗng nhiên được thu vào trong tay nàng, biến thành một đoàn, cặp kia tinh hồng con ngươi, hung ác trừng mắt nàng. Oán hận đi, càng là oán hận, liền càng là có thể câu lên ngươi trong huyết mạch cất giấu lực lượng, có lẽ cũng chỉ có hắn, mới có thể đem kia cỗ đáng sợ lực lượng móc ra tới ngươi yên tâm, ngươi còn có cơ hội, mặc dù đây bất quá là phí công. Nữ tử mỉm cười, mở to miệng, liền đem đây đoàn hắc ám lực lượng nuốt xuống, lại không có chút nào bị phản vệ dấu hiệu, bước chân đi thong thả, hướng phương Bắc đi đến. Nửa tháng quá khứ, ba tông thái thượng trở về riêng phần mình tông môn, hạ lệnh nghiêm cấm môn hạ đệ tử, chưa cho phép, không có thể vào thiên nam cảnh bên trong. Toàn bộ nam cảnh bởi vì cái này mệnh lệnh mà oanh động, trùng trùng điệp điệp lấy Diệp liên minh, vậy mà vì vậy mà tán loạn, lại không có ai biết, ba tông thái thượng tông chủ, đến cùng tại thiên nam kinh lịch cái gì. Hảo thủ đoạn, độc cô thế tộc bên trong, độc cô nặc môn đạt được tin tức, viên này thái huyền nam châm, chỉ sợ thật so với chúng ta trong tưởng tượng yếu lớn hơn nhiều a. Vậy mà liên ba tông thái thượng tông chủ đều công không được, thiên nam thành chẳng phải là vô địch. Độc cô mặc dục nhận được tin tức là, không khỏi sợ mất mật. Ba tông thái thượng tông chủ, cũng không phải là công không được, chỉ bất quá, bọn hắn cũng không nguyện ý liều mạng thọ nguyên hao tổn, liều mạng thôi. Độc cô nặc môn nói, ta đến rất là hiếu kỳ, Diệp Thiên Trạch tiểu tử này, đến cùng là thế nào để ba tông thái thượng tông chủ ngoan ngoãn. Ta cũng kỳ quái, ba tông thái thượng tông chủ, cho dù không nguyện ý liều mạng, có thể tu vi của bọn hắn, nếu là thật sự giữ vững thiên nam thành người, tất nhiên không một người dám rời đi thành trì. Độc cô mặc dục nói, thế nhưng là, bọn hắn vậy mà trở về, mà lại còn nghiêm lệnh môn hạ đệ tử, chưa cho phép, tuyệt không thể xâm lấn thiên nam mà không phải thiên nam thành, đây không phải rõ ràng thừa nhận Diệp Thiên Trạch cái này thiên nam lĩnh chủ. Yên tâm, có người sẽ giúp chúng ta đi điều tra. Độc cô nặc môn nói, chúng ta không phải là thiên nam thành nửa cái minh hữu sao? Ta tự mình đi một chuyến, tìm kiếm thiên nam thành ngọn nguồn. Độc cô mặc dục nói, không, lần này ta tự mình đi. Độc cô nặc môn nói, nhiều năm không thấy, tu vi của hắn đã tiến vào vương cảnh, tốt xấu cũng nên chân chính tranh tài một trận. Nhân hoàng điện, tương đối độc cô thị nghi hoặc, võ thần không lại đã được đến chân thực tin tức, hắn vỗ bàn không thể tự đè xuống. Hảo tiểu tử, vậy mà giấu sâu như vậy, hại ta cho không hắn lo lắng. Võ thần không cười nói, thiên cấp thiên thần đan a, mấy tên phế vật các ngươi hiện tại đã biết rõ, vì cái gì tiểu tử này có như thế đại lực lượng đi. Đây thiên cấp thiên thần đan nếu là luyện chế ra đến, nhân tộc ta cường giả, nhân thủ một viên, yêu tộc tính là cái gì chứ a? Mấy cái phó điện chủ chỉ có thể đứng ở một bên vâng vâng là nặc, không có cách, ai để bọn hắn phán đoán không ra đó, nhưng bọn hắn cũng không có gì áy náy. Dù sao, bọn hắn cũng là đang làm người hoàng điện cân nhắc, dù sao nhân hoàng điện hiệu trung chính là nhân hoàng, mà không phải võ thần không. Bất quá, bọn hắn hay là từ võ thần không trong lúc biểu lộ đã nhìn ra, cho dù là điện chủ, cũng không phải không có lo lắng, chỉ ít hắn đây đoạn thời gian bên trong, cũng ngủ không ngon. Thiên Nam Thành nếu quả thật bị diệt, đối với võ thần không tới nói, chính là một cái tổn thất thật lớn, bởi vì võ thần không sâu sắc biết, hiện tại Nam Cảnh tình huống, nhu cầu cấp bách Diệp Thiên Trạch dạng này một cái hung nhân, mới có thể đem đây một bàn nước cờ thua cấp bàn sống. Có Diệp Thiên Trạch, lại thêm Chu Tước, chỉ ít yêu tộc tại Thiên Nam là tuyệt đối không thể chiếm được tốt. Đại nhân, đây thiên cấp thiên thần đan, còn cần liền có thể trình báo bệ hạ. Một phó điện chủ nói, lão tử liền biết các ngươi những người này giấu không được chuyện, đi thôi, dù sao sớm muộn đều là sẽ biết. Võ thần không cũng không định giấu giếm cái gì, bất quá, lần này chúng ta nhân hoàng điện, nhưng phải toàn lực che chở tiểu gia hỏa này, thiên cấp thiên thần đan đan phương nếu là cấp tiết lộ ra ngoài, mấy người các ngươi đưa đầu tới gặp đi. Nặc, mấy người lúc này lĩnh mệnh mà đi. Tương đối Độc Cô Thị cùng Nhân Hoàng Điện bình tĩnh, bảy phái cùng tứ thế tộc, giờ phút này đều giống như kiến bò trên chảo nóng, gấp luồn lên nhảy xuống. Vạn Quan Lâu bên trên, Đô Thiên Vân Hậu vị này Đô Thiên Thị gia chủ, ngồi ở chủ vị bên trên trầm ngâm không nói. Mà bên cạnh hắn mấy vị gia chủ, thậm chí bảy phái trưởng giáo, đã sớm tranh dùng beng, có nói yếu cùng Thiên Nam Thành hòa đàm, có nói yếu bảy phái liên hợp lại, xuất động tất cả cường giả, đem Thiên Nam Thành san thành bình địa. Nhưng như thế cãi lộn xuống tới, cũng không có một cái nào kết quả, Đô Thiên Vân Hậu cũng biết, bọn hắn căn bản là không quyết định chắc chắn được. Nhớ lại thiếu niên kia, Đô Thiên Vân Hậu kỳ thật vẫn là rất thưởng thức, bằng không lúc trước hắn cũng không sẽ phái Đô Thiên Ngọc Long tới, cùng Diệp Thiên Trạch lấy lòng, thậm chí không để ý trong tộc phản đối, muốn tiếp nhận Diệp Thiên Trạch trở về Đô Thiên Thị, thậm chí cho hắn thân phận người thừa kế. Đương nhiên, cái này cần Diệp Thiên Trạch đổi lại Đô Thiên dòng họ, đồng thời một lòng một ý hiệu chung với thế tộc. Nhưng Đô Thiên Vân Hậu lại không nghĩ rằng, mình lại mặt nóng dán người ta mông lạnh, tiểu tử này chẳng những không có đáp ứng, ngược lại là làm nhục Đô Thiên Thị dừng lại. Hiện tại càng là cưỡi tại Đô Thiên thế tộc trên đỉnh đầu, đi ị đi tiểu, liền Đô Thiên Ngọc Long đều bị hắn chém. Nhiệt trùng, Đô Thiên Vân Hậu vỗ bàn một cái, lập tức cái lộn Vạn Quan Lâu bình tĩnh lại, kia cố cự phách uy áp, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được e ngại, Đô Thiên Thị thế nhưng là gần với Độc Cô Thị cường đại thế tộc. Lập tộc mới bắt đầu, thậm chí lực áp qua Độc Cô Thị. Đô Thiên Lão Ca, bây giờ Độc Cô Thị cùng ba tông tất cả đều lùi bước, chúng ta nhưng nên làm thế nào cho phải? Cung gia gia chủ hỏi. Đúng vậy a, không có Độc Cô Thị cùng ba tông, ta tứ thế tộc cùng bảy phái liên hợp lại, cái nào sợ sẽ là mời các lão tổ xuất quan, cũng chưa chắc liền có thể cầm xuống Thiên Nam Thành. Mà lại, không biết ba tông vì cái gì, vậy mà khuất phục, ba cái kia lão gia hỏa, cũng không phải dễ đối phó. Hừ, Diệp Thiên Trạch một cái miệng còn hôi sữa nhiệt trùng, lại cưỡi đến ta nam cảnh ba tông bảy phái, tứ thế tộc trên đầu đi ị đi tiểu, nếu như bỏ mặc xuống dưới, người bảy phái như thế nào đặt chân, ta tứ thế tộc như thế nào đặt chân. Đô Thiên Vân Hậu nói, ngày sau, chẳng phải là nói bất kỳ một thế lực nào quật khởi, chúng ta đều muốn như thế bỏ mặc. Đúng, không thể lái cái này đầu, ba tông cùng Độc Cô Thị không đi, ta bảy phái cũng nhất định phải liên hợp lại, diệt Thiên Nam Thành. Không sai, nam cảnh quy tắc, từ chúng ta nắm giữ, hắn một cái nhiệt chủng cũng dám khiêu chiến quy tắc, nhất định phải giết hắn. Ta nhìn, lần này thảo phá Thiên Nam Thành, liền từ Đô Thiên thế tộc tới làm minh thủ, thế muốn tiêu diệt Thiên Nam Thành, giữ gìn ta nam cảnh lợi ích. Đô Thiên Vân Hậu cười, mặc dù ba tông không tại, Độc Cô Thị cũng không tại, nhưng đối với Đô Thiên Thị tới nói, đây cũng là một cái chỉnh hợp bảy phái cùng bốn tộc cơ hội tốt nhất. Không có ba tông cùng Độc Cô Thị, còn lại bảy phái cùng tam đại thế tộc, liền muốn lấy hắn Đô Thiên Thị như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chỉ muốn bắt lại Thiên Nam Thành, chẳng những có thể đạt được Thái Huyền Nam Châm, ta Đô Thiên Thị, đem lần nữa hùng ngồi nam cảnh. Đô Thiên Vân Hậu nghĩ nói, tiểu nhiệt trùng, người cấp lão tử chờ lấy. Ta sẽ để cho ngươi quỳ ở trước mặt ta gọi ra ra. Đáy lòng như vậy nghĩ, Đô Thiên Vân Hậu ngoài miệng lại nói, chư vị trở về mời các vị lão tổ xuất quan, ta liền lưu tại Vạn Quan Lâu, chờ đợi chư vị tin tức tốt, vô luận như thế nào, lần này ta Đô Thiên Thị, tuyệt đối sẽ không tùy ý đây tiểu nghiệt trùng, tàn đạp ta nam cảnh quy tắc. Chương 716, rút củi dưới đáy nồi. Đô Thiên Vân Hậu tại Vạn Quan Lâu buông xuống ngoan thoại, tại mấy ngày bên trong, truyền khắp toàn bộ nam cảnh. Mọi người đối Đô Thiên Thị chuẩn bị tiếp tục tiến công Thiên Nam Thành biểu hiện ra cực lớn chán ghét. Mà Diệp Thiên Trạch cũng rất nhanh từ Lam Dục Hằng trong miệng đạt được tin tức, nhưng hắn lại chỉ là cười, căn bản không có để ở trong lòng. Bằng vào ta Thiên Nam lãnh chúa thân phận, cảnh cáo thế lực khắp nơi, dám can đảm cùng Đô Thiên Thị làm bạn người, mơ tưởng từ ta Thiên Nam Thành bên trong, lại mua đến bất kỳ một viên thiên thần đan. Diệp Thiên Trạch nói, mặt khác, lặng lẽ đem thiên cấp thiên thần đan tin tức tung ra ngoài. Đương nhiên, tuyệt đối không thể nói cho Đô Thiên Thị. Lam Dục Hằng nghe xong, lập tức giơ ngón tay cái lên, giết người diệt tâm, đối phó Đô Thiên Thị, một chiêu này quả thực là rút củi dưới đáy nổi a. Bớt nịnh hót, nhanh đi làm đi, chúng ta cũng nên hảo hảo mưu đồ một chút, như thế nào đối phó Chu Tước Thành yêu tộc. Diệp Thiên Trạch nói, yếu tiến đánh Chu Tước Thành, Lam Dục Hằng lấy làm kinh hãi, lấy Chu Tước quân đoàn tình huống hiện tại, tăng thêm Thiên Nam Thành, cũng nhiều nhất chính là mười mấy vạn người. Chênh lệch thật là quá lớn đi. Lấy Lam Dục Hằng ý nghĩ, nếu như Thiên Nam Thành có thể an tâm tĩnh dưỡng 10 năm, Nam Cảnh khẳng định có nhiều người hơn, sẽ rời vào đến Thiên Nam Cảnh bên trong. Trong mấy tháng này, tự có thật nhiều nam cảnh người tràn vào Thiên Nam Thành, số lượng cũng không ít, trừ một chút các thế lực lớn gian tế bên ngoài, đại đa số là chán ghét nhân tộc như thế mềm yếu, hy vọng có thể vì Thiên Nam Thành hiệu lực, đối yêu tộc cường ngạnh người. Lấy Thiên Nam Thành bây giờ tình huống, chỉ cần có cái thập năm thời gian, khối này đất cằn sỏi đá, nương theo lấy sinh mệnh thụ trưởng thành, tự lại biến thành một khối bảo địa. Không nói vượt qua ba tông bảy phái, ngũ đại thế tộc thế lực này địa bàn, nhưng ít ra cũng không thể so với bọn hắn chênh lệch. Nếu có cái 100 năm, Thiên Nam siêu việt toàn bộ nam cảnh thế lực cơ hồ là chắc chắn sự tình, nếu là có cái 1000 năm, chớ nói nam cảnh, chính là tại nhân tộc cũng sẽ là siêu cấp một phương bá chủ, mà lại là nghiền ép cả nhân tộc bất kỳ thế lực nào siêu cấp bá chủ. Lấy tình huống hiện tại, đi tranh đoạt Chu Tước Thành, khẳng định sẽ đánh loạn nguyên bản phát triển tiến trình, một khi thua, thậm chí sẽ khiến toàn bộ nam cảnh các thế lực lớn bắn ngược. Xuất thân tụ bảo trai Lam gia Lam Dục Hằng rất rõ ràng thế lực này nước tiểu tính, Thiên Nam Thành bây giờ cường thế như vậy, những này thực lực đều nghĩ đến yếu chia cắt Thiên Nam Thành, một khi Thiên Nam Thành yếu thế, vậy nhất định sẽ bị vạn người dẫm đạp, tuyệt đối sẽ không có xoay người chi địa. Yêu tộc chiếm cứ Chu Tước Thành càng lâu, đối Thiên Nam Thành lại càng tăng bất lợi. Diệp Thiên Trạch nói, bọn hắn ở trên cao nhìn xuống, tùy thời có thể lấy khởi xướng tiến công, một ngày không cầm tới Chu Tước Thành, ta Thiên Nam Thành một ngày liền không cách nào an tâm phát triển tiếp, chỉ có lấy được Chu Tước Thành, Thiên Nam mới sẽ trở thành một khối chân chính phong thủy bảo địa. Đến lúc đó Nam Công yêu tộc, hoặc là đối phó ba tông bảy phái, ngũ đại thế tộc, quyền chủ động đều tại trong tay chúng ta. Lão đại, người đây trạng thái, tựa như là yếu lấy chiến dưỡng chiến. Lam Dục Hằng một chút liền hiểu ý nghĩ của hắn. Thiên Nam cái địa phương này tài nguyên có hạn, nhưng nếu như cầm tới Chu Tước Thành, lấy sinh mệnh thụ đáng sợ hiệu quả. Cầm tới Chu Tước Thành, vậy liền sẽ hóa ưu thế vì thế yếu. Nam cảnh các cái thế lực lại không động được, nhưng yêu tộc bên này lại không giống, lấy chiến dưỡng chiến, có thể tại yêu tộc bên kia, cướp lấy mảng lớn lãnh địa, lấy lớn mạnh tự thân. Chỉ là ngẫm lại, Lam Dục Hằng đều kích động không thôi, yêu tộc lãnh địa rộng lớn, là cả nhân tộc lãnh địa mấy lần, tới gần nam cảnh bên này, càng là sản vật phong phú, khoảng cách gần nhất thiên yêu dưới thành, thế nhưng là ẩn giấu một đầu long mạch a. Đây long mạch lại dọc theo vô số linh mạch, sản xuất các loại thuộc tính khác nhau linh thạch, một khi có những linh thạch này, Thiên Nam Thành chính là không hề làm gì, cũng có thể trở thành một cái quái vật khổng lồ. Không sai, chính là lấy chiến dưỡng chiến. Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu, mà ta Thiên Nam Thành so với Nam Cảnh ưu thế lớn nhất chính là, chúng ta không thiếu có can đảm chiến đấu tộc nhân. Mấy ngày về sau, Thiên Nam Thành cảnh cáo, truyền khắp toàn bộ Nam Cảnh. Điều này khiến cho bảy phái cùng tứ thế tộc mãnh liệt bắn ngược. Nhưng lạ thường chính là, ba tông cùng Độc Cô Thị y nguyên duy trì trầm mặc, phải biết đổi lại trước kia, ba tông cùng Độc Cô Thị tao ngộ khuất nhục như vậy, khẳng định là thứ một thời gian nhảy ra. Kỳ quái, ba tông cùng Độc Cô Thị đến cùng đang giở trò quỷ gì, vậy mà không có một chút phản ứng, đây chính là cảnh cáo a, căn bản không có đem ba tông cùng Độc Cô Thị để vào mắt. Vạn Quan Lâu Đỉnh, Đô Thiên Vân Hậu kỳ quái nói. Ta nhìn Độc Cô Thị cùng ba tông, đây là chuẩn bị lùi bước đến cùng, cũng không biết Diệp Thiên Trạch tiểu xúc sinh kia, cho bọn hắn rót cái gì thuốc mê. Một Đô Thiên thị trưởng lão nói, bất quá, đây đối với chúng ta tới nói, lại là một tin tức tốt, trừ bỏ ba tông cùng Độc Cô Thị, còn có bảy phái cùng tam đại thế tộc đó tiểu xúc sinh này hiện tại là xúc phạm chúng nộ, chính là ta Độc Cô Thị nhất cử quật khởi thời cơ tốt nhất, đến lúc đó bảy phái cùng tam đại thế tộc tất nhiên bằng vào ta Đô Thiên thị như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngươi nói không sai, đây chính là ta Đô Thiên thị quật khởi thời cơ tốt nhất, từ nay về sau, ngũ đại thế tộc lợi dụng ta Đô Thiên thị cầm đầu. Đô Thiên Vân Hậu nghĩ nói, cáo chi tam đại thế tộc cùng bảy phái, để bọn hắn cấp tốc tập kết nhân mã, chỉ cần các vị lão tổ vừa xuất quan, chúng ta liền công phá Thiên Nam Thành, vô luận như thế nào, ta Đô Thiên thị tuyệt sẽ không lùi bước. Rất nhanh, Đô Thiên Vân Hậu liền truyền khắp toàn bộ Nam Cảnh, cơ hồ là đang cùng Diệp Thiên Trạch cách không gọi hàng. Mà bảy phái cùng tam đại thế tộc cũng là cuồn cuộn sóng ngầm. So ra mà nói, dĩ vãng ngũ đại thế tộc thủ lĩnh Độc Cô Thị lại vô cùng bình tĩnh, nhưng cái này cũng cấp Độc Cô Thị mang đến một bộ phận nhân khí. Tại Nam Cảnh người bình thường xem ra, Độc Cô Thị từ đầu đến cuối đều không có tiến công qua Thiên Nam Thành, đây đối với có khuynh hướng Thiên Nam Thành người bình thường, thế nhưng là hảo cảm tăng gấp bội. Đại ca, chúng ta thật không cảnh cáo một chút Đô Thiên Vân Hậu. Độc Cô Mặc Dục nói, tốt xấu ngũ đại thế tộc đồng khí liên chi a. Bọn hắn đã từ tụ bảo trai, đạt được tin tức xác thực, ba tông lần này thỏa hiệp duyên cớ, cũng là bởi vì thiên cấp thiên thần đan đã luyện chế thành công. Truyền ngôn loại đan dược này, có thể đối tiên cảnh cùng cự phách hữu hiệu. Không quan tâm có phần lớn hiệu quả, dù chỉ là thoáng tăng cường, đây thiên cấp thiên thần đan cũng đủ để cải biến toàn bộ nam cảnh thế lực cân bằng. Người khác có, người cũng có, kia không gọi lợi hại, người khác không có, người có, kia mới gọi lợi hại. Nam cảnh các thế lực lớn sở dĩ sẽ liên thủ đi tiến đánh Thiên Nam Thành, cũng không phải là bởi vì riêng phần mình có bao nhiêu hài hòa, cũng không phải lo lắng công không được. Mà là bất kỳ một thế lực nào, nếu như một mình có được Thái Huyền Nam Châm loại vật này, cũng có thể tao ngộ các thế lực lớn vây công. Thật là xem thường Diệp Thiên Trạch, ta đều còn chưa có đi Thiên Nam Thành, hắn tự chủ động đem tin tức nói cho ta biết, thật thú vị. Độc Cô Nặc Ngôn cười nói, làm bằng hữu, thật sự là vạn hạnh, như là trở thành địch nhân. Chúng ta sẽ không trở thành địch nhân đi, trừ phi Diệp Thiên Trạch nghĩ nhúng chàm nam cảnh, thế nhưng là hiện tại ba tông có thể bởi vì thiên thần đan lợi ích thỏa hiệp, đó là bởi vì Diệp Thiên Trạch còn không có đem bọn hắn bước đến nước này, nhưng nếu như nhúng chàm nam cảnh, vậy thì tương đương với trực tiếp cùng ba tông bảy phái khai chiến, lại là không chết không thôi a. Độc Cô Mặc Dục nói, ngươi không nên quá lạc quan. Độc Cô Nặc Ngôn nói, trên đời này chưa hề liền không có vĩnh viễn bằng hữu, cũng không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Hắn hiện tại không chia sẻ nam cảnh, chỉ là bởi vì không có có đủ thực lực, chỉ khi nào có đủ thực lực. Độc Cô Mặc Dục nghe xong, lập tức không rét mà run, nói ra, Thiên Nam mặt phía nam là yêu tộc, hắn không có khả năng đi tiến công yêu tộc, cho nên chờ Thiên Nam Thành ngật đứng lên kia khẳng định sẽ nhúng chàm nam cảnh. Không sai, hắn sẽ không đi tiến công yêu tộc, nhưng là, Thiên Nam cũng có bản thân khốn cảnh, bởi vì Thiên Nam tài nguyên, dưỡng không ra một cái ba tông thể lượng siêu cấp tông môn. Độc Cô Nặc Ngôn nói, hy vọng không có có trở thành địch nhân một ngày này. Vậy chúng ta có phải hay không hẳn là thông chi Đô Thiên Vân Hậu, tiếp tục như vậy, Đô Thiên Thị khẳng định sẽ bị cô lập a. Độc Cô Mặc Dục nói, ha ha, Đô Thiên Vân Hậu lão thất phu này, bây giờ chính đắm chìm trong trở thành ngũ đại thế tộc đứng đầu trong mộng đẹp, ngươi là gọi không dậy hắn. Độc Cô Nặc Ngôn nói, huống chi, thật để Đô Thiên Thị trở thành ngũ đại thế tộc đứng đầu, đối ta Độc Cô Thị có chỗ tốt gì? Lão thất phu này, sợ là muốn trở thành nam cảnh chê cười. Độc Cô Mặc Dục cười nói, chương 717, tức đến nỗi thổ huyết. Lại là nửa tháng quá khứ, Thương Định Công phá Thiên Nam Thành thời gian đã đến, vì thế Đô Thiên Vân Hậu bao xuống toàn bộ Vạn Quan Lâu, chuẩn bị nghênh đón bảy phái cùng tam đại thế tộc lão tổ đến. Nhưng mà, Đô Thiên Vân Hậu tại cửa ra vào, từ buổi sáng một mực chờ đến ban đêm, cũng không có gặp có một người đến, cái này khiến Đô Thiên Vân Hậu có chút nổi nóng. Không phải đã nói hôm nay xuất phát sao? Vì sao đến bây giờ còn không có đến, chẳng lẽ là trên đường đã xảy ra biến cố gì? Đô Thiên Vân Hậu kỳ quái nói. Dưới đáy một đám Đô Thiên Thị trưởng lão, tất cả đều nín thở, không nói một lời, sợ bị Đô Thiên Vân Hậu điểm tới danh tự. Các ngươi đến là nói một câu a, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đô Thiên Vân Hậu quét đám người một chút. Bẩm báo gia chủ, chúng ta phái đi các thế lực lớn người, chẳng mấy chốc sẽ có hồi phục, người an tâm chớ vội. Tại nam cảnh bảy phái cùng tam đại thế tộc thực lực mạnh, căn bản không có khả năng xuất hiện biến cố gì, có lẽ là bởi vì quên đi thời gian. Một tên trưởng lão nói, như thế chuyện quan trọng, sẽ quên nhớ thời gian. Đô Thiên Vân Hậu trong lòng có chút bất an, tốt, ta lại chờ một chút. Không cần đợi, đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, đạo, bọn hắn sẽ không tới. Đám người xem xét, phát hiện chính là Nhân Hoàng Điện Điện Chủ Võ Thần Không. Đô Thiên Vân Hậu lập tức thu hồi trên mặt vẻ giận dữ, nói, Điện Chủ đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, không biết Điện Chủ lời nói mới rồi, là có ý gì? Ta là có ý gì ngươi vẫn không rõ? Võ Thần Không cười nói, ta công khai nói cho ngươi, ta hôm nay là đến chế diễu. Chế diễu, Đô Thiên Vân Hậu thu hồi nụ cười trên mặt, lãnh nói, Võ Thần Không, đừng tưởng rằng ngươi là Nhân Hoàng Điện Chủ, ta cũng không dám đem ngươi thế nào, ngươi có tư cách gì nhìn ta? Ngươi xác thực không dám làm gì ta, trừ phi ngươi Đô Thiên Thế Tộc chuẩn bị cùng người Hoàng Điện khai chiến, chuẩn bị cùng người Hoàng Bệ Hạ khai chiến. Võ Thần Không một bộ tức chết người không đền mạng biểu lộ. Ngươi, Đô Thiên Vân Hậu nộ nói, ngươi thiếu cùng ta múa mép khua môi, ta biết ngươi một mực che chở tiểu súc sinh kia, thế nhưng là Nhân Hoàng Bệ Hạ có lệnh, Nhân Hoàng Điện không cho phép tham dự nam cảnh thế lực khắp nơi tranh đấu, chờ đến bảy phái cùng tam đại thế tộc người đến, chúng ta liền lập tức tiến về Thiên Nam Thành. Ngươi không gánh nổi tiểu tử kia. Chính hắn không chịu thua kém, cần phải ta bảo đảm sao? Võ Thần Không cười nói thật, ta thật vì ngươi cảm giác được bi ai. Ngươi đến cùng có ý tứ gì? Đô Thiên Vân Hậu sắc mặt không tốt, ta hôm nay nhất hữu tâm tình cùng ngươi cãi nhau, ngươi tốt nhất cho ta. Không đợi hắn nói xong, võ thần không ngắt lời nói, Đô Thiên Phó Điện Chủ, còn không mau mau nói cho ngươi ra gia chủ, bảy phái cùng tam đại thế tộc người, vì sao không tới. Đám người lập tức nhìn về phía võ thần không bên người một người, người này chính là Nhân Hoàng Điện một vị phó điện chủ, trưởng quản lấy nam cảnh một phương Nhân Hoàng Điện. Hắn đi ra, cười khổ nói, điện chủ làm gì nói móc ta, từ nhập Nhân Hoàng Điện đến nay, trong lòng ta liền không có thế tộc, làm sao đến nhà ở nói chuyện. Bớt ở chỗ này đánh cho ta bí hiểm, Đô Thiên Hồng Vũ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cho dù ngươi vào Nhân Hoàng Điện, ngươi cũng họ Đô Thiên. Đô Thiên Vân Hậu lạnh mặt nói, ta là họ Đô Thiên không sai, nhưng ta không thuộc về Đô Thiên thế tộc. Đô Thiên Hồng Vũ nói, ta khuyên ngươi hay là tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút về thế tộc đi, bảy phái cùng tam đại thế tộc người, sẽ không tới, trừ phi bọn hắn giống như ngươi ngu. Nghe đến đó, Đô Thiên Vân Hậu bỗng cảm giác không ổn, lạnh nhạt nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tự nhiên là bởi vì thiên thần đan Diệp lãnh chúa cảnh cáo nam cảnh các thế lực lớn, nếu như dám cùng Đô Thiên thế tộc làm bạn, ngày sau liền mua không được thiên thần đan. Đô Thiên Hồng Vũ nói, ngươi đánh giám, chỉ là mấy khỏa thiên thần đan, liền có thể để bảy phái cùng tam đại thế tộc người khuất phục sao? Đô Thiên Vân Hậu nói, bảy phái thế nhưng là nam cảnh cổ phái, tam đại thế tộc càng là phong hào thế tộc, chẳng lẽ liên điểm ấy tôn nghiêm đều không có sao? Địa cấp thiên thần đan, tự nhiên không có loại hiệu quả này, nhưng nếu như là thiên cấp thiên thần đan đâu? Đô Thiên Hồng Vũ nói, lợi ích chỗ xu thế, bất kỳ cái gì thế lực đều sẽ khuất phục, cũng bao quát người Đô Thiên Thị. Thiên cấp thiên thần đan, Đô Thiên Vân Hậu ngây dại, ở đây Đô Thiên Thị tộc nhân, cũng tất cả đều là một bộ đờ đẫn biểu lộ. Địa cấp thiên thần đan, đã tại nam cảnh thậm chí là cả nhân tộc, thổi lên một cỗ cường đại gió lốc, bây giờ lại ra thiên cấp thiên thần đan. Đó là cái gì hiệu quả? Đối tiên cảnh đều hữu dụng sao? Không có khả năng, thiên thần đan loại đan dược này, làm sao có thể tấn cấp? Đô Thiên Vân Hậu cười lạnh nói, nếu có loại đan dược này, nhân tộc ta làm gì hướng dị tộc khuất phục, chỉ sợ sớm đã xưng bá đây hồng hoang thế giới. Nghe vậy, Đô Thiên Hồng Vũ không nói thêm gì nữa, cho dù là hắn nghe được tin tức này lúc, cũng không thể tin được, nhưng hắn nghĩ tới Ba Tông, nghĩ đến Độc Cô Thị. Nhất là Ba Tông, có thể làm cho Ba Tông tam vị Thái Thượng Tông chủ hành quân lặng lẽ, khẳng định là có ích lợi thật lớn liên lụy, mà đây thiên cấp thiên thần đan. Tuyệt đối là có thể cải biến tam vị Thái Thượng Tông chủ quyết định đồ vật. Trọng yếu nhất chính là, ba tông Thái Thượng Tông chủ, vậy mà đều không có thể công phá Thiên Nam Thành đại trận, mà Thiên Nam Thành có năng lực thủ hộ tư nguyên của mình, cũng là bọn hắn khuất phục nguyên nhân. Bọn hắn là sợ ngày sau mua không được thiên thần đan, để môn hạ của mình người, lạc hậu hơn người, mới thỏa hiệp. Ai, võ thần không sâu kín thở dài một hơi, đồng dạng xuất từ Đô Thiên Thị, đồng dạng huyết mạch. Làm sao trí thông minh chênh lệch tựu lớn như vậy chứ? Đô Thiên Vân Hậu chính muốn nói gì, bên ngoài đột nhiên truyền đến một cái thanh âm dồn dập, bẩm báo gia chủ, cung gia người nói bọn hắn không tham dự nữa lần này thảo phạt Thiên Nam Thành sự tình, để tiểu nhân truyền lời, mời gia chủ gặp thứ lỗi. Nếu không phải định lực sau lưng, Đô Thiên Vân Hậu giờ phút này sợ là yếu đã hôn mê, nhưng mà, đó cũng không phải kết thúc. Bẩm báo gia chủ, việc lớn không tốt. Bẩm báo gia chủ, việc lớn không tốt. Bẩm báo gia chủ, việc lớn không tốt, sau đó, đi hướng các thế lực lớn người, tất cả đều hồi báo, bảy phái cùng tam đại thế tộc người, tất cả đều lâm thời lật lọng, phản hối hận. Đô Thiên Vân Hậu cầm nắm đấm, tức giận đến phát run. Bẩm báo gia chủ lớn việc lớn không tốt, vị cuối cùng người mang tin tức khi trở về, Đô Thiên Vân Hậu cũng nhịn không được nữa, lui về phía sau hai bước, đặt mông ngồi về trên ghế, cả giận nói, ngươi đủ rồi, lão tử biết. Kia người mang tin tức bị dọa toàn thân khẽ run rẩy, nhìn về phía Đô Thiên Vân Hậu, toàn thân run lẩy bẩy. Ác giả ác báo, võ thần không nói xong, đi hướng cổng, Đô Thiên thế tộc chỉ sợ lại cũng đừng nghĩ mua được thiên cấp thiên thần đan. Phốc, nhìn qua võ thần không mấy người rời đi, Đô Thiên Vân Hậu một ngụm nghịch huyết phun ra, Diệp Thiên Trạch tên tiểu xúc sinh nhà ngươi, cái nhục ngày hôm nay, ta Đô Thiên thị, chắc chắn gấp 10 hoàn lại. Thanh âm này quán xuyên vạn quan lâu trận pháp, truyền đến ngoài 10 dặm. Không đến mấy ngày công phu, Đô Thiên Vân Hậu tại Vạn Quan Lâu bị tức giận thổ huyết tin tức, truyền khắp toàn bộ Nam Cảnh, sau đó Đô Thiên Thị gióng trống khua chiêng kéo liên minh lại tại trong một ngày tán loạn sự tình, dẫn mỉm cười đàm. Chương 718, Thương Ngô Sơn dị động, Thiên Nam Thành bí cảnh, Diệp Thiên Trạch đạt được Đô Thiên Vân Hậu bị tức đến phun máu tin tức, không khỏi cười một tiếng, liền không còn quan tâm, hắn cũng sớm đã ý liệu đến kết quả này. Như hôm nay Nam Thành đã đi vào quỹ đạo, mặc dù thiên cấp thiên thần đan, cũng không thể giống địa cấp thiên thần đan như thế đại lượng luyện chế ra tới. Bất quá, đây y nguyên đủ để cho vô số người, điên cuồng, dù sao vật hiếm thì quý. Rất nhanh, Diệp Thiên Trạch cùng Đô Thiên Ngọc Long trận chiến kia liền lan truyền ra ngoài, cả nhân tộc vì đó oanh động, đối với Diệp Thiên Trạch trảm huyết nhục chi thân tin tức, nhân tộc trong tộc là cực kỳ phản cảm. Nhưng là, thiên cấp thiên thần đan kinh khủng uy năng, lại để nhân tộc các thế lực lớn đều ngậm miệng lại. Có Nhân Hoàng Điện cùng Tụ Bảo Trai ở sau lưng hòa giải, tăng thêm Triệu gia thế lực, cho dù có người muốn cướp đoạt thiên cấp thiên thần đan đan phương, cũng hữu tâm vô lực. Ba tông bảy phái, bao quát tứ thế tộc là vô cùng may mắn, bởi vì ngay tại nửa tháng sau, Nhân Hoàng liền hạ chỉ, nhân tộc bất kỳ thế lực nào, bất kỳ người nào không được nhúng chạm thiên cấp thiên thần đan đan phương. Duy nhất có thể lấy luyện chế thiên thần đan, chỉ có thể là Thiên Nam Thành, bất quá, Thiên Nam Thành không thể lấy bất kỳ lý do gì, cự tuyệt hướng nhân tộc các thế lực lớn bán ra thiên thần đan. Có Nhân Hoàng học thuộc lòng, liền lại không thế lực dám ngấp nghé thiên cấp thiên thần đan đan phương, về phần không thể cự tuyệt hướng bất kỳ thế lực nào bán ra thiên thần đan ý chỉ, tại nhân tộc các thế lực lớn xem ra, cũng bất quá chỉ là giống tuếch mà thôi. Thiên cấp thiên thần đan tài liệu luyện chế cực kỳ hy hữu, nhất định là một loại không cách nào phổ cập đan dược, mà lại chỉ có vương cảnh đến tiên cảnh, cùng tiên cảnh trở lên cự phách mới có thể sử dụng. Nhân tộc các thế lực lớn, tự nhiên không có khả năng buông tha, cho nên, tại Nhân Hoàng ý chỉ dưới không đạt được nửa tháng thời gian, Triệu Minh Lợi tại Lam Dục Hằng phối hợp xuống, liền cùng nhân tộc các thế lực lớn đạt thành hiệp nghị. Mỗi tháng luyện chế ra tới thiên cấp thiên thần đan, bình quân bán ra cho nhân tộc các thế lực lớn. Nam cảnh tự nhiên cũng được chia một chút danh ngạch, nhưng mỗi tháng đoạt được thiên cấp thiên thần đan cực kỳ thưa thớt, về phần Nam cảnh phong hào thế tộc Đô Thiên Thị, càng là một cái danh ngạch không có đạt được. Đô Thiên Thị cũng không ngốc, tự nhiên không có khả năng ngốc đến mức đi Ngự Long Thành, tìm người hoàng cáo trạng, phải biết thiên cấp thiên thần đan sản lượng mỗi tháng chỉ có nhiều như vậy. Có thể phân đến danh ngạch, cái nào không phải nhân tộc siêu cấp bá chủ. Cho dù Đô Thiên Thị thượng tấu Ngự Long Thành, đạt được danh ngạch, vậy cũng tất nhiên sẽ từ thế lực khác trong tay phân đi danh ngạch. Đô Thiên Thị tại Nam Cảnh là chúa tể một phương, nhưng để ở nhân tộc, đó chính là một cái bình thường nhất lưu thế lực, thật như vậy làm, tự nhiên sẽ xúc phạm chúng nộ, đến lúc đó không cần Diệp Thiên Trạch thu thập Đô Thiên Thị, những này nhân tộc bá chủ, liền có thể cho đủ Đô Thiên Thị tiểu hài xuyên. Đáng tiếc a, Đô Thiên Vân Hậu nếu là tái phạm điểm hồ đồ, ta Thiên Nam Thành liền có thể thuận thế nhập chủ Nam Cảnh. Nhận được tin tức Diệp Thiên Trạch, một mình tại bí cảnh bên trong thở dài. Đô Thiên Thị chiếm cứ Nam Cảnh một đầu thiên cấp linh mạch, tài nguyên phong phú, lãnh địa nội nhân miệng quá trăm triệu, mà bây giờ Thiên Nam Thành thiếu nhất tựu là nhân khẩu. Nếu như có đầy đủ nhân khẩu, sinh mệnh thụ liền có thể nhanh chóng tấn cấp, có thể phát huy ra hiệu quả cũng lại càng lớn. Thiên Nam Thành bây giờ thế nhưng là bánh trái thơm ngon, dù là hắn chính là thuận thế đem Đô Thiên Thị nuốt, Nam Cảnh thế lực khắp nơi cũng không dám nói gì. Dù sao, nhân tộc những bá chủ này nhóm, nhưng khó đối phó. Chỉ là, Đô Thiên Vân Hậu cũng không tiếp tục phạm hồ đồ, từ khi Vạn Quan Lâu về sau, Đô Thiên Thị mặc dù không có đạt được thiên cấp thiên thần đan danh ngạch, thậm chí liên địa cấp thiên thần đan danh ngạch cũng không có đạt được, lại triệt để co đầu rút cổ lên, kia là một chút cớ cũng không cho Diệp Thiên Trạch. Đô Thiên Thị tử đệ, đi ra ngoài bên ngoài, đều không giống thường ngày kiêu ngạo như vậy ương ngạnh, đối lãnh địa bên trong thần dân, đó cũng là thái độ 180 độ bước ngoặt lớn. Ngươi đừng nghĩ quá đẹp, như hôm nay Nam Thành cục diện, có thể nói là lịch đại nhân hoàng phù hộ. Chu Tước đột nhiên xuất hiện tại bí cảnh bên trong. Bí cảnh sinh mệnh thụ phạm vi, chỉ có Chu Tước số ít mấy người có thể tiến vào, mà Chu Tước càng là có được trực tiếp xuyên thẳng qua bí cảnh năng lực, đây tự nhiên là Diệp Thiên Trạch cho nàng mở ra trận pháp quyền hạn. Số trăm triệu nhân khẩu a, toàn bộ Thiên Nam không có lọt vào yêu tộc cướp bóc lúc, cũng bất quá mấy chục triệu nhân khẩu mà thôi, ta nếu là có thể đạt được đây 100 triệu nhân khẩu, sinh mệnh thụ tiến giai địa cấp, chính là chắc chắn sự tình, thậm chí tiến giai thiên cấp cũng có thể. Diệp Thiên Trạch nói, đến lúc đó, sinh mệnh thụ đem bao trùm số thiên lý chi địa, linh khí đem so với có thể so với thiên cấp linh mạch, thậm chí có khả năng so sánh với long mạch. Ta biết ngươi tâm đại, nhưng đường yếu từng bước một đi, lấy như hôm nay Nam Thành không đến mấy chục vạn nhân khẩu, đột nhiên rời vào mấy trăm triệu nhân khẩu tiến đến, ngươi thôn dưới sao? Chu Tước nói, phúc hề họa chỗ dựa, đúng là trong họa có phúc, có được tất nhiên thất chi, Thiên Nam Thành xác thực không thể như thế phát triển, không phải lý tưởng của ta sợ là phải bị đây vài ức người cấp sông nát. Diệp Thiên Trạch nói. Ngươi minh bạch liền tốt. Chu Tước nói, ta hiện tại đến là rất chờ mong ngươi trật tự mới, hy vọng kia là một cái lý tưởng quốc. Thế đi đâu lý tưởng quốc? Diệp Thiên Trạch cười khổ nói, bất quá, trên đời có lý tưởng người, nếu như Thiên Nam thành người, đều trở thành lý tưởng người, nếu như nhân tộc. Tốt, đừng kéo xa, nhân tộc các thế lực lớn người, bây giờ vào ở Thiên Nam thành, danh ngạch này cũng phân phối ra ngoài, Thiên Nam thành người một nhà làm sao bây giờ? Chu Tước nói, thiên thần đan loại vật này, Thiên Nam thành không phải càng cần hơn sao? Đương nhiên cần, Diệp Thiên Trạch nói, ngày sau Thiên Nam thành quân đội, sẽ nhân thủ một viên thiên thần đan, mà mục tiêu của ta là để quân đội không thiếu thiên thần đan. Địa cấp, Chu Tước hỏi nói, cái này cũng rất khó, trừ phi ngươi có đầy đủ đan sư, nhưng hôm nay Thiên Nam thành đan các, chỉ là luyện chế cấp các thế lực lớn thiên thần đan đều rất khó đi. Ngươi đừng quên, ta cũng là một đan sư, Diệp Thiên Trạch nói, hơn nữa, còn là một vị thiên cấp đan sư. Chu Tước sửng sốt một chút, nói ra, cho dù ngươi là thiên cấp đan sư, ngươi làm sao có thể luyện chế cung cấp mấy chục vạn người thiên thần đan, ngươi cũng không phải đan thần, cho dù là đan thần, cũng không thể trống rỗng tạo ra đi. Ta mặc dù không phải đan thần, nhưng ta có sinh mệnh thụ A, mà lại Diệp Thiên Trạch nói, chúng ta căn bản không cần cung ứng mấy chục vạn người thiên thần đan, chỉ cần bảo trì cung ứng một vạn người thiên thần đan là đủ rồi, đây một vạn tinh nhuệ chi sư, có thể phá yêu tộc trăm vạn sư. Cho dù một vạn người, cũng khó. Chu Tước nói, ngươi liền đợi đến xem kịch vui đi. Diệp Thiên Trạch mỉm cười nói. Hắn mặc dù không phải đan thần, nhưng hắn kiếp trước là nhân hoàng, luyện khí trình độ nát đường cái, có thể luyện đan trình độ không kém. Trọng yếu nhất chính là, hắn còn có một cái đan vương, ở trong cơ thể hắn không ngừng luyện đan. Thiên cấp thiên thần đan luyện chế không ra bao nhiêu, nhưng địa cấp thiên thần đan đã sớm rất quen. Bây giờ có sinh mệnh thụ, hắn căn bản cũng không chênh lệch linh khí, chỉ cần có đầy đủ vật liệu là được. Rút ngắn luyện chế thời gian, đan vương mỗi ngày nhưng luyện chế ra 300 mai địa cấp thiên thần đan, mà chính hắn dùng bên ngoài lô cũng có thể mỗi ngày luyện chế 200 mai. Coi như một ngày 500, 10 ngày 5.000, một tháng đó chính là 1.500.000 mai, chỉ là vật liệu thiếu thốn duyên cớ, không thể đạt tới cái mục tiêu này. Nhưng vật liệu thiếu thốn đi nữa, một tháng 1.000.000 thiên thần đan còn có thể luyện chế ra tới. Ngẫm lại đều đáng sợ, còn lại 8.000.000 Chu Tước quân đoàn. Nếu như có thể nhân thủ một viên thiên thần đan, vậy sẽ là một cái như thế nào tình cảnh? Những lão binh này, đều là bách chiến mãnh sĩ, trước kia cùng yêu tộc đánh trận, vậy cũng là bất an, căn bản không có nhiều có thể dùng tài nguyên. Nhưng bây giờ không giống, bên trên tất cả đều là thiên thần đan, một đợt xuống tới, không nói chùy bạo yêu tộc trăm vạn đại quân, nhưng công kế tiếp Chu Tước thành vẫn là có thể. Ta chờ, nhưng ngươi nhưng không nên quên lời hứa của ngươi, bây giờ khoảng cách một năm ước hẹn. Chỉ có không đến 2 tháng. Chu Tước nói, là ngươi không nên quên lời hứa của ngươi mới đúng. Diệp Thiên Trạch nói, cầm xuống Chu Tước thành, ngươi liền phải gả cho ta. Quyết không nuốt lời, Chu Tước chân thành nói, nàng bản thân tự thích Diệp Thiên Trạch, mà Chu Tước thành thì là nàng một cái khúc mắc. Nếu như Diệp Thiên Trạch có thể cầm Chu Tước thành cho nàng làm xính lễ, lấy thân báo đáp lại đáng là gì? Huống chi, thế gian lại có mấy cái nữ nhân, có bực này vinh hạnh đặc biệt đâu. Chỉ là, Chu Tước cũng không có đem Diệp Thiên Trạch coi là thật, dưới cái nhìn của nàng, cho dù tăng thêm Chu Tước quân đoàn 8.000.000 người, toàn bộ Thiên Nam cũng chỉ có thể kiếm ra 10.000.000 đại quân. 10.000.000 đại quân yếu tiến đánh có Chu Tước thành yêu tộc 100.000.000 đại quân, không khác người si nói mộng. Huống chi, bây giờ Chu Tước quân đoàn, sĩ khí đê mê, căn bản cũng không có chi lúc trước cái loại này ý chí chiến đấu. Nhìn xem Chu Tước rời đi, Diệp Thiên Trạch đang chuẩn bị tiếp tục bắt đầu luyện đan. Thang Thiên Tuấn đột nhiên chạy vào, nói, lãnh chúa đại nhân, việc lớn không tốt. Diệp Thiên Trạch nhìn hắn cuống quýt bộ dáng, hỏi, làm sao rồi? Thương Ngô Sơn xảy ra chuyện, thú triều tới Thang Thiên Tuấn đầu đầy lãnh hãn, mấy trăm vạn linh thú, từ Thương Ngô Sơn ra, thẳng đến Thiên Nam Thành. Chương 719, huyết tẩy lễ, Đô Thiên Vân Hậu trở lại Đô Thiên Thành lúc, hết thảy trước mắt, cũng thay đổi bộ dáng, Đô Thiên Thị đám tử đệ nhìn hắn cũng thay đổi ánh mắt. Đô Thiên Thị chưa bao giờ gặp qua giống hôm nay bực này thảm bại, mà đối mặt Thiên Nam Thành, đây có thể nói là lần đầu. Đường đường phong hào thế tộc, trở thành toàn bộ Nam Cảnh trò cười, vọng muốn trở thành tứ thế tộc đứng đầu dã tâm, cũng ngâm canh. Thân là gia chủ, không thể vì thiếu chủ Đô Thiên Ngọc Long báo thù còn chưa tính, còn ủ thành như thế hậu quả xấu, tự nhiên khó kẻ dưới phục tùng. Vấn đề này không trách ngươi, chỉ đổ thừa kia nghiệt xúc quá mức giảo hoạt, lại có thủ đoạn như thế. đổi lại là ta Đô Thiên Thế Tộc, cũng chọn hành quân lặng lẽ. Một lão giả nói, lão tổ, việc này qua đi, ta Đô Thiên Thị chẳng những uy danh mất hết, mà lại sau đó còn có ai sẽ cùng ta Đô Thiên Thị kết giao, ta nuốt không trôi cơn giận này. Đô Thiên Vân Hậu nói, đứng ở trước mặt hắn, chính là Đô Thiên Thế Tộc lão tổ, Đô Thiên Vân Hậu lại không có cam lòng. Ta Đô Thiên Thị từ quật khởi đến nay, tao ngộ qua vô số nguy nan, cuối cùng đều rất đến đây, tiên tổ lúc trước cùng nhân hoàng tranh đấu, thua trận, y nguyên nuốt vào sau cùng quả đắng, chúng ta hậu nhân, làm ghi nhớ tiên tổ di huấn mới là. Lão giả nói, những thứ này ta đều hiểu, nhưng là tốt ga, thôi, cứ như vậy thôi, chúng ta lại nhấn qua đoạn này thời gian. Đô Thiên Vân Hậu nói, không thể thôi, lão giả nói, lão tổ đây là ý gì, thật chẳng lẽ yếu coi trời bằng vung, cùng cái kia nghiệt xúc tranh hùng sao? Đô Thiên Vân Hậu nói, bây giờ hắn đã thế không thể đỡ, Thiên Nam Thành tất nhiên sẽ trở thành Nam Cảnh một phương bá chủ, ba tông bảy phái, tứ thế tộc đều đã khuất phục tại dưới dâm uy của hắn. Trẻ tuổi như vậy, có thành tựu như thế này, tất nhiên sẽ đắc chí vừa lòng, hắn luôn sẽ phạm sai, chờ đến hắn phạm sai lầm thời điểm, chính là ta Đô Thiên Thị phản kích thời điểm, đến lúc đó chắc chắn đem hắn đưa vào chỗ chết. Lão giả nói, chờ xem, chờ đến hắn phạm sai lầm thời điểm, đây cái thời gian không hội trường, nhiều nhất bất quá 10 năm, không thậm chí bất quá một tháng, Thiên Nam Thành liền sẽ sụp đổ. Đô Thiên Vân Hậu không rõ lão tổ tại sao lại có tâm tư như vậy, nhưng hắn xác thực rất chờ mong Thiên Nam Thành phạm sai lầm thời cơ đến. Nhất định phải đem hắn đưa vào chỗ chết, không đem hắn đưa vào chỗ chết, ta Đô Thiên Thị Hà tồn tại ở Nam Cảnh, lại như thế nào xứng đáng tiên tổ uy danh. Diệp Thiên Trạch cũng không biết Đô Thiên Thị phát hung ác tâm, yếu cùng hắn Thiên Nam Thành không chết không thôi, nghe được Thang Thiên Tuấn tin tức, Diệp Thiên Trạch không khỏi nhíu mày. Bây giờ Thang Uyên đã xuất phát, đi tìm còn lại lục đại quân đoàn truyền nhân, Thiên Nam Thành bây giờ không có cực phách chân áp. Nếu như thú triều thật tiến đến, hay là mấy trăm vạn linh thú cùng một chỗ công phạt, muốn giữ vững Thiên Nam Thành, tất nhiên sẽ tạo thành to lớn tổn thương. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Thiên Trạch hỏi. Chúng ta người, tại Thương Ngô Sơn bình thường đi săn, lại gặp phải thú triều, Thang Thiên Tuấn nói. Thương vong như thế nào? Diệp Thiên Trạch hỏi. Thương vong còn tốt, tộc nhân của chúng ta sớm dự báo thú triều đến, chỉ bất quá, bọn hắn coi là đi theo Đông Cảnh là, cho nên rút lui hơi chậm một chút, có mấy chục người, bao phủ tại thú triều phía dưới. Thang Thiên Tuấn nói, còn lại tộc nhân, đều đã sớm rời đi. Như vậy cũng tốt, Diệp Thiên Trạch nói, không có tạo thành đại thương vong liền tốt, lập tức để bọn hắn rút về Thiên Nam Thành, không thể lại có thương vong. Bọn hắn đã đang đuổi về trên đường, bất quá, thú triều mấy trăm vạn thú triều, Thiên Nam Thành sợ là đỡ không nổi. Thang Thiên Tuấn mặt mũi tràn đầy lo lắng, thậm chí có chút áy náy. Thiên Nam Thành từ thành lập mới bắt đầu, liền mưa gió không ngừng, bây giờ lại có thú triều, Thang Thiên Tuấn cho rằng đây là Phục Thiên Thị tộc nhân phạm sai lầm, mới đưa tới thú triều, đáy lòng trong tự nhiên day dứt. Thiên Nam Thành thành lập đến nay, cũng là nên trải qua một lần chân chính tẩy lễ. Diệp Thiên Trạch nói, đi, thông chi Tào xong, lập tức tổ chức quân đội ứng chiến, vô luận là thú triều, hay là dị tộc xâm lấn, ta Thiên Nam Thành tuyệt sẽ không khuất phục. Ta Phục Thiên Thị tộc nhân có thể chiến. Thang Thiên Tuấn cắn răng nói, việc này vì ta Phục Thiên Thị tộc nhân dẫn động, ta Phục Thiên Thị làm một ngựa đi đầu, huyết không chảy khô, chết không đình chiến. Diệp Thiên Trạch nhìn xem hắn, chân thành nói, ngươi câm miệng cho lão tử, đã vào Thiên Nam Thành, kia tựu không có cái gì Phục Thiên Thị, tất cả mọi người là Thiên Nam Thành thần dân, ta tất nhiên sẽ bảo đảm Thiên Nam Thành chu toàn, Nam Cảnh các thế lực lớn không diệt được chúng ta, dị tộc không được, đây linh thú càng không được. Thang Thiên Tuấn nhìn qua hắn, có chút kích động, nói tiểu tiên sinh, ta Phục Thiên Thị, tuyệt sẽ không lùi bước. Tốt, đi thông chi Phục Thiên Thị tộc nhân, người có thể đánh, toàn bộ chờ xuất phát, tiên vượt qua nguy cơ trước mắt đi. Diệp Thiên Trạch nói, Thang Thiên Tuấn lúc này rời đi, Thiên Nam Thành cũng thổi lên chiến đấu kèn lệnh, lần này thú triều, kia là Thương Ngô Sơn mấy trăm vạn linh thú cùng một chỗ tiến công, đương nhiên sẽ không giống vương triều. Tào Song cùng Đường Ninh, cơ hồ tại thứ một thời gian, nhận được mệnh lệnh, động viên toàn thành tu sĩ, chuẩn bị ứng đối lần này thú triều. Có trước đó kinh nghiệm, mặc dù nói là thú triều, nhưng Thiên Nam Thành người, cũng không có giống thường ngày như vậy bối rối. Tào Song rất nhanh liền động viên 2 vạn tên tu sĩ, chuẩn bị nghênh chiến. Phục Thiên Thị tộc nhân, tự nhiên cũng không lạc hậu, mặc dù chỉ có 5 vạn người, lại động viên gần 2 vạn người tham chiến, đây là có 1 vạn người, còn không có hoàn toàn trở về nguyên nhân. Toàn bộ Thiên Nam Thành, tựa như là một khung máy móc, nhanh chóng mở bắt đầu chuyển động. Đây là có chuyện gì, bọn hắn tại sao lại biểu lộ như vậy? Thú triều, nghe nói có mấy trăm vạn linh thú, từ Thương Ngô Sơn xuất phát, chuẩn bị tiến công Thiên Nam Thành. Báo ứng a, thật sự là báo ứng, Thiên Nam Thành làm nhiều việc ác, liên linh thú đều nhịn không nổi nữa, mấy trăm vạn linh thú, đây chính là đổi lại Nam Cảnh Ba Tông, ngũ đại thế tộc, đều không ngăn cản được đi. Trời gây nhiệt, còn nhưng tha thứ, tự gây nhiệt, không thể sống, chờ đến thú triều qua đi, nhìn đây Thiên Nam Thành, còn như thế nào cùng Nam Cảnh khiêu chiến, đến lúc đó. Bị làm đi đào quáng bọn tù binh, lại bị rút về đến về sau, liền bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác, nhất là trước đó những cái kia tuyệt vọng nữ tu. Từng cái đều tại chế giễu, các nàng còn tưởng rằng Thiên Nam Thành hủy diệt, bọn hắn liền có thể chạy thoát, nhưng các nàng lại quên đi, bây giờ Thiên Nam Thành mới là che chở hộ bọn hắn địa phương. Nếu như Thiên Nam Thành hủy diệt, bọn hắn sẽ chết tại linh thú trong miệng, căn bản không có khả năng thoát đi. Trăm vạn linh thú, ứng đối ra sao, rút lui đi. Chu Tước nhận được tin tức, cơ hồ là tại thứ một thời gian chạy tới. Làm sao rút lui, Diệp Thiên Trạch cười khổ nói, rút lui đến Nam Cảnh đi sao? Hiện tại rút lui chỉ có một con đường chết, ta sẽ không bỏ rơi Thiên Nam Thành. Chu Tước tựa hồ đã sớm ý liệu đến một màn này, cười khổ nói, Chu Tước quân đoàn, ở cùng với ngươi. Không, để Chu Tước quân đoàn hảo hảo tĩnh dưỡng đi, ném đi Chu Tước thành, ta biết Chu Tước quân đoàn bây giờ sĩ khí không tốt, để bọn hắn đi cùng dị tộc chiến đấu, ta tin tưởng bọn họ sẽ phát huy ra gấp trăm lần thực lực, nhưng là để bọn hắn cùng linh thú chiến đấu, chỉ sợ. Diệp Thiên Trạch nói, không có Chu Tước quân đoàn, ngươi như thế nào giữ vững Thiên Nam Thành, dựa vào đại trận sao? Đây chính là mấy trăm vạn linh thú, trong đó tiên cảnh linh thú chỉ sợ cũng có mấy vạn, mà lại Thương Ngô Sơn linh thú, từ trước đến nay tựu cùng bình thường linh thú không giống. Chu Tước nói, không chiến, cũng muốn chiến. Diệp Thiên Trạch nói, chúng ta không có lựa chọn. Ta cũng không cùng ngươi, ngươi muốn chiến, kia các ngươi chiến đấu liền tốt, ta phải tiên mang người rút lui. Một thanh âm truyền đến, Chu Tước cùng Diệp Thiên Trạch nhìn lại, phát hiện chính là Triệu Minh Lợi vị này nhân hoàng sứ giả. Tại thời khắc mấu chốt, có thể nhất nửa đường bỏ cuộc người, cũng chính là hắn. Chương 720, thú triều áp thành. Triệu Minh Lợi vừa nghe đến mấy trăm vạn thú triều đột kích, cơ hồ là tại thứ một thời gian, thông chi hắn mang tới người, chuẩn bị rời đi Thiên Nam Thành tránh né. Nếu không phải sợ cùng Thiên Nam Thành người lên xung đột, sợ là đã sớm rời đi, mà bây giờ tới, bất quá chỉ là cùng Diệp Thiên Trạch chào hỏi mà thôi. Chu Tước vừa nhìn thấy Triệu Minh Lợi, liền sinh ra chán ghét biểu lộ. Cũng chính là thú triều, nếu như đây đổi lại là thời kỳ chiến tranh, Triệu Minh Lợi dám can đảm sinh ra như thế dao động quân tâm, sớm đã bị nàng kéo xuống chặt. Chớ vội đi nha, làm sao ngươi biết ta thủ không được ai? Diệp Thiên Trạch cười trả lời. Đã sớm nghe nói, Thiên Nam có hai đại cấm địa, một cái là Âm Khư, một cái là Thương Ngô Sơn, bây giờ Âm Khư không còn, Thương Ngô Sơn thú triều tiến đến, chỉ dựa vào một cái Thiên Nam thành làm sao thủ được, đây cũng không phải Nam Cảnh thế lực này sẽ khinh địch cùng ngươi Thiên Nam Thành. Triệu Minh Lợi nói, ngươi cũng chưa có trách ta, ngươi yếu rút lui, ta còn có thể giúp ngươi cùng Nam Cảnh thực lực hòa giải, nhưng ngươi vậy mà không rút lui, vậy coi như. Diệp Thiên Trạch cười, trực tiếp kéo hắn lại tay, nói, có rút lui hay không, ta quyết định, sứ giả đại nhân nếu là không lưu tại nơi này cùng ta cùng tồn vong, làm sao đều không thể nào nói nổi đi. Cùng tồn vong, Triệu Minh Lợi kinh ngạc nhìn hắn, ngươi không phải là đang nói cười đi. Đây chính là mấy trăm vạn linh thú, không phải Nam Cảnh thế lực này, huống chi, bọn hắn liên tư quân cũng không có đụng tới. Ta nói cùng tồn vong, tự cùng tồn vong, Diệp Thiên Trạch lạnh mặt nói. Ngươi buông tay, lập tức buông tay cho ta, bằng không, ta đối với ngươi không khách khí. Triệu Minh Lợi cũng mặt lạnh lấy. Thời khắc thế này, cũng không phải cậy mạnh thời điểm, hắn nhưng sẽ không theo Diệp Thiên Trạch cùng một chỗ chịu chết. Từ ngươi cùng Thiên Nam Thành lợi ích khóa lại cùng một chỗ thời điểm. Ngươi liền xem như nửa cái Thiên Nam Thành người, ngươi nếu là dám đi, ta tự lấy quân pháp xử trí. Diệp Thiên Trạch nói, cái gì quân pháp, Triệu Minh Lợi kỳ quái nói, ta làm sao chưa nghe nói qua có cái gì quân pháp, còn có, ngươi đừng sai lầm, ta thế nhưng là Triệu gia người, cùng ngươi Thiên Nam Thành nửa xu quan hệ không có. Quân pháp là ta đã sớm định ra, dám can đảm phản bội Thiên Nam Thành người, chết. Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể đi. Trừ phi ngươi tự nguyện từ bỏ thiên thần đan danh ngạch, nếu như ngươi không nguyện ý từ bỏ, vậy liền thành thành thật thật lưu tại nơi này. Triệu Minh Lợi tức giận dậm chân, mà Diệp Thiên Trạch cũng buông lỏng tay ra, hắn cả giận nói, ta mới mặc kệ ngươi Thiên Nam Thành sinh tử tồn vong, ngươi yếu chết, đừng lôi kéo ta cùng một chỗ. Hắn một bên nói vừa đi, có thể đi đến dưới đầu thành lúc, lại quay người trở về, đạo, ngươi vì cái gì không lôi kéo ta? Như thế nào tuyển, chính ngươi quyết định, nhưng cái lựa chọn này, tuyệt sẽ không có lần thứ hai, nếu như ngươi nguyện ý lưu lại, từ nay về sau, ngươi liền xem như Thiên Nam Thành một phần tử, ta thậm chí có thể nhường ngươi trở thành Thiên Nam Thành đại tổng quản. Diệp Thiên Trạch nói, ta nhổ vào, ai muốn làm ngươi Thiên Nam Thành đại tổng quản, ngươi thật đề cao bản thân, ta nhưng sẽ không theo ngươi cùng một chỗ chịu chết. Triệu Minh Lợi đứng tại trước bậc thang nói. Hắn chờ ở nơi đó nửa vời, tựa hồ là đang chờ đợi Diệp Thiên Trạch chịu thua, nhưng Diệp Thiên Trạch chính là không nói lời nào, mà Chu Tước thì lộ ra mỉm cười. Nàng cuối cùng là minh bạch Diệp Thiên Trạch vì sao lại đem Triệu Minh Lợi lưu lại, người này nhìn như rất xấu, nhưng trên thực tế lại vô cùng mềm lòng. Quả nhiên, chờ một hồi, Triệu Minh Lợi nói ra, nói đi, làm ngươi Thiên Nam Thành đại tổng quản, có chỗ tốt gì? Chỗ tốt rất nhiều, Diệp Thiên Trạch nói, tỉ như nói, đem ngươi trở thành người một nhà, bất quá, cái này cần nhìn biểu hiện của ngươi. Ta quan tâm ngươi những này, Triệu Minh Lợi cầm nắm đấm, cắn răng, do dự thật lâu, ngươi nhưng yếu nói lời giữ lời. Quân tử nhất ngôn khoái mã nhất tiên, Diệp Thiên Trạch nói, Triệu Minh Lợi cắn răng, cuối cùng vẫn không có rời đi, nhưng hắn nhưng không có đáp ứng, mà là căm giận rời đi đầu tường, nhưng cũng không nói muốn ly khai. Gia hỏa này, xem ra cùng trong truyền thuyết người Triệu gia, có chút không giống a. Chu Tước nói, không, người Triệu gia chính là cái này đức hạnh, bất quá, người Triệu gia cũng không phải không còn gì khác, chỉ bất quá nhìn ngươi làm sao ở chung. Diệp Thiên Trạch nói, Chu Tước cũng không dám gật bừa, nói Chu Tước quân đoàn, tùy ngươi điều động. Vậy thì tốt, để bọn hắn trước nghỉ ngơi một phen, chờ đến Thiên Nam Thành chống đỡ không nổi thời điểm, các ngươi lại ra tay đi. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi xác định không để bọn hắn liền có thể vào thành. Chu Tước hỏi, Chu Tước quân đoàn chức trách là thủ vệ toàn bộ Nam Cảnh, không phải ứng đối thú triều, nếu như Thiên Nam Thành nhịn không được, chẳng lẽ các ngươi còn muốn cùng mấy trăm vạn linh thú tác chiến? Diệp Thiên Trạch nói, nghe ta, nếu như Thiên Nam Thành nhịn không được, các ngươi đừng xuất thủ. Chu Tước lạnh lùng nhìn xem hắn, đột nhiên xoay người sang chỗ khác, ngươi nhớ kỹ, không có cầm tới Chu Tước thành trước đó, ngươi không thể chết. Diệp Thiên Trạch còn muốn nói điều gì, Chu Tước liền rời đi. Tại chiến tranh kèn lệnh dưới, toàn bộ Thiên Nam Thành đều động viên lên, Thiên Nam Thành tiếp cận 3 vạn người, động viên gần 1 vạn người. Mà Phục Thiên Thị 5 vạn người, liền động viên 2 vạn người, trong đó còn bao gồm không có tử thương Mô Sơn trở về 1 vạn người. Cộng lại, cũng liền 3 vạn người mà thôi, đối mặt thương Mô Sơn gần 300 vạn linh thú tiến công, 3 vạn người lộ ra không có ý nghĩa. Triệu Minh Lợi càng là gấp giống như là kiến bò trên chảo nóng, muốn rời khỏi, lại không cách nào rời đi. Không chỉ là bởi vì Diệp Thiên Trạch lời hứa, càng bởi vì trận pháp này tồn tại. Làm Phục Thiên Thị mấy vạn người động viên lúc, Triệu Minh Lợi đi ngoại thành, khi thấy Bạch Tiêu Diêu ngay tại sai người cấp cho đan dược lúc, Triệu Minh Lợi lấy làm kinh hãi. Ngay từ đầu hắn coi là, những đan dược này, tất cả đều là chữa thương ngọc hư đan, nhưng hắn xích lại gần xem xét, phát hiện những đan dược này vô cùng quen thuộc. Hắn kéo một cái Phục Thiên Thị chiến sĩ tới, đoạt lấy đan dược xem xét, phát hiện lại là địa cấp thiên thần đan. Triệu Minh Lợi đốn lúc sắc mặt đại biến, cả giận nói, các ngươi thiên thần đan từ đâu tới, ai bảo các ngươi vận dụng đây vài thiên thần đan. Phục Thiên Thị chiến sĩ xem xét là Triệu Minh Lợi, lập tức có chút nổi nóng, hắn mới mặc kệ người trước mắt là ai, cả giận nói, ngươi đắc chí cái gì, đan dược này là lãnh chúa đại nhân phát ra, còn dám động tay động chân với ta, lão tử đánh chết ngươi tin hay không. Triệu Minh Lợi đến không có e ngại, hắn biết Phục Thiên Thị tộc nhân, tại Thiên Nam Thành bên trong, kia đều là đại gia, hắn sớm tựu đã thành thói quen. Nhưng hắn kỳ quái là, Diệp Thiên Trạch cái nào đến nhiều như vậy thiên thần đan. Đang lúc hắn không hiểu lúc, xa xa Tào Song Tiểu chạy tới, nói, sứ giả đại nhân, có gì phân phó? Đây vài thiên thần đan chuyện gì xảy ra, các ngươi chẳng lẽ chuẩn bị cầm các thế lực lớn thiên thần đan, dùng để thủ thành hay sao? Triệu Minh Lợi nộ nói, ta nói cho các ngươi biết, cho dù Thiên Nam Thành giữ vững, nếu như tháng sau đan dược giao không đi lên, các thế lực lớn liền sẽ tiêu diệt các ngươi, đây cũng không phải là đùa giỡn. Đại nhân an tâm chớ vội, những đan dược này cũng không phải là từ đan các bên trong lấy ra, mà là Thiên Nam Thành tồn kho. Tào Song nói, tồn kho, ngươi nha lừa ai đó, Thiên Nam Thành có bao nhiêu sản lượng, chẳng lẽ ta không biết? Triệu Minh Lợi nói, tồn kho chỉ có không đến 5.000 mai. Tào Song nói. 5.000 mai, Triệu Minh Lợi trực tiếp đánh gãy nói, các ngươi làm sao cất 5.000 mai, mà lại, 5.000 mai cũng không đủ 3 vạn người sao. Ngươi là tại mộng ta đây, tồn kho tự nhiên không đủ, thế nhưng là tự lúc trước, Lam công tử cầm 4 vạn mai tới, trong đó có 3 vạn mai là lãnh chúa tặng, còn lại chính là tụ bảo trai nơi đó, dùng giá gốc mua về. Tào Song nói, Triệu Minh Lợi nghe xong, lập tức mộng, toàn bộ Thiên Nam Thành, một tháng cũng liền 1 vạn thiên thần đan sản lượng, cho dù Thiên Nam Thành tư tàng một chút, cũng không có khả năng có nhiều như vậy. Trừ bỏ tụ bảo trai, Diệp Thiên Trạch ở đâu ra 3 vạn thiên thần đan. Bộ dạng này, Diệp Thiên Trạch là chuẩn bị cấp Thiên Nam Thành tu sĩ, nhân thủ một viên thiên thần đan A. Hắn lúc này hất ra Tào Song, đi tới Phong Thần Điện, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch ngay tại bố cục, không chút khách khí ngắt lời nói, Diệp Thiên Trạch, người giải thích cho ta giải thích, người ở đâu ra 3 vạn thiên thần đan. Đường Ninh bọn người nhìn thấy khí thế hung hăng Triệu Minh Lợi, lập tức có chút phát xử, Triệu Minh Lợi ngày bình thường nhìn hiền lành, nhưng nổi giận lên, nhưng lại làm kẻ khác e ngại. Diệp Thiên Trạch khoát tay áo, để các nàng rời đi trước, nói, đây là chính ta luyện chế, không được sao. Chính ngươi luyện chế, Triệu Minh Lợi nhìn chằm chằm hắn, ngươi thiếu nói đùa ta, ngươi có bao nhiêu cân lượng, ta còn không rõ ràng lắm. Vậy ngươi cảm thấy, đây thiên thần đan, đến từ nơi đâu? Diệp Thiên Trạch hỏi, cái này Triệu Minh Lợi bó tay rồi, nói, chẳng lẽ không phải giấu giếm ta, tự mình che giấu sản lượng. Đan các ngươi mỗi ngày đều đi, bọn hắn luyện chế nhiều ít, ngươi không rõ ràng lắm. Diệp Thiên Trạch nói, nhưng ta không thuộc về đan các, luyện chế ra thiên thần đan, tự nhiên là không thể nào quy về đan các. Triệu Minh Lợi ngẫm nghĩ hồi lâu, nói như vậy, người đoạn này thời gian, trừ tu luyện ra, còn tại luyện chế thiên thần đan, mà lại mỗi ngày tại chỉ ít luyện chế 500 mai. Ta thế nhưng là thiên cấp đan sư, Diệp Thiên Trạch nói, ngươi làm ta chưa thấy qua thiên cấp đan sư, Triệu Minh Lợi nói, thiên thần đan thế nhưng là ta trước hết nhất luyện chế. Không có người so ta hiểu rõ hơn thiên thần đan, điểm ấy thiên thần đan, lại đáng là gì? Diệp Thiên Trạch hỏi ngược lại, ngươi đến cùng còn cất giấu nhiều ít bí mật. Triệu Minh Lợi đột nhiên cảm giác mình tự cùng cái kẻ ngu đồng dạng. Ngươi nếu là nguyện ý làm Thiên Nam Thành đại tổng quản, ta sẽ nói cho ngươi biết, mà lại ngươi chỉ tính nửa cái Thiên Nam Thành người, nhưng ngươi đến thủ Thiên Nam Thành quy củ. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi thiếu sáo lộ ta. Triệu Minh Lợi nói, ta không sẽ vào bẫy của ngươi. Ngươi làm hay là không làm? Diệp Thiên Trạch chân thành nói. Ta Triệu Minh Lợi cắn răng, ngẫm nghĩ hồi lâu, đạo, ta sớm muộn sẽ bị ngươi hại, ta sớm muộn sẽ bị hại. Ngươi nếu là làm Thiên Nam Thành đại tổng quản, ngày sau Thiên Nam Thành bí mật, ta đều sẽ 1 năm 1 10 nói cho ngươi. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi tự mình lựa chọn đi, cơ hội chỉ có một lần, bỏ qua, nhưng liền không có. Ta tin ngươi ta. Triệu Minh Lợi mặt lạnh lấy, tốt, ta làm ngươi Thiên Nam Thành đại tổng quản, ngươi nên nói cho ta bí mật của ngươi đi. Chờ thú chiều qua lại nói, ta sẽ từng bước nói cho ngươi. Diệp Thiên Trạch nói, Triệu Minh Lợi cảm giác mình lên Diệp Thiên Trạch làm, nhưng hắn nhưng lại chịu không được cái này dụ hoặc. Mấy ngày về sau, thú chiều tin tức, liền truyền khắp toàn bộ Nam Cảnh, các thế lực lớn dục dịch ngóc đầu dậy, nhất là Đô Thiên Thị. Mà lúc này, Phục Thiên Thị tộc nhân cũng quay trở về Thiên Nam Thành, tại sau một ngày, giống như là thủy triều thú triều, từ 4 phương 8 hướng bắt đầu vào tới. Trên đầu thành, Triệu Minh Lợi nhìn xem đây như hồng thủy thú triều, toàn thân run rẩy, lập tức đánh lên chống lui quân, cái này đây ứng đối như thế nào, nếu là Thiên Nam Thành không bị đạp bằng, ta đi theo ngươi thằng nhãi con họ Diệp, không được, ta đi nhanh lên, cái quỷ gì đại tổng quản, bảo mệnh quan trọng. Ngươi thế nhưng là đã đáp ứng ta, thú triều không kết thúc, ngươi liền không thể rời đi nơi này. Diệp Thiên Trạch đột nhiên xuất hiện, kéo hắn lại tay. Hết tập 51, cảm ơn các bạn đã lắng nghe.